Các bạn đang nghe bộ truyện Năm cái giáo hoa nữ thần đổ môn kêu ta ba trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1091 toàn bộ lưới chấn kinh. Tô Thần, thần nhân, Khương Dục Tú chờ lấy Mộ Tử Tình đi xuống về sau, lập tức cầm lấy điện thoại di động của mình gọi Liễu Tô Thần. Điện thoại của Tô Thần, điện thoại của vang lên vài tiếng liền bị tiếp thông. "Uy, thần thần." Khương Dục Tú mở miệng hỏi, "Là ta, mẹ." "Thế nào?" Tô Thần thanh âm từ điện thoại bên kia truyền ra. Khương Dục Tú hướng về phía Tô Thần giảng giải nói, "Là như vậy, bây giờ cái kia Khương gia bát trường lão nữ nhi đến đây, tựa như là nói mời chúng ta đi tham gia bát trường lão tiệc sinh nhật. Thời gian là vào ngày kia, nhưng mà tại ngươi quá ngoại công đi ra ngoài phía trước nói cho chúng ta biết cái nào đều không cần đi, ta liền suy nghĩ gọi điện thoại tới hỏi các ngươi một chút ý kiến." Tô Thần nghe vậy trầm tư phút chốc, tiếp đó mở miệng nói ra, "Mẹ, các ngươi đáp ứng trước nàng, dù sao cũng là Khương gia trường lão sinh nhật. Hơn nữa nữ nhi của hắn tự mình đến mời, cũng không tốt phật mặt mũi của người ta. Ta ở nơi này số 8 giới vực chiến trường chuyện bên này cũng sắp kết thúc. Chờ ta đến lúc đó cùng viện trưởng nói một tiếng, liền có thể trở về, sẽ đuổi tại bát trường lão thọ thần sinh nhật phía trước về đến nhà. Đến lúc đó một nhà chúng ta đi tham gia." Khương Dục Tú nghe vậy gật đầu một cái nói, "Tốt, vậy ta đã biết, ta lát nữa liền cùng nàng nói một tiếng." "Ân, tốt." Tô Thần gật đầu một cái nói. Tô Thần hòa Khương Dục Tú hai người hàn huyên vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Khương Dục Tú cúp điện thoại về sau, nàng lập tức đứng dậy hướng về phòng khách đi đi. Bên này, Mộ Tử Tình chính cùng Khương Linh Lung trò chuyện với nhau. Nàng xem kiến Khương Dục Tú đến đây, lập tức cười lên thân nói, "Mẹ, người bận rộn xong." Khương Linh Lung cũng đứng lên theo cười nhìn xem Khương Dục Tú nói. "A Di." Khương Dục Tú đi qua cười nhìn xem các nàng gật đầu một cái nói, "Nhanh ngồi đi." "Ân." Khương Linh Lung hòa Mộ Tử Tình đáp ứng một tiếng tiếp đó liền ngồi xuống. Khương Dục Tú cười nhìn xem Khương Linh Lung nói, "Không biết, lần này ngươi qua đây tìm chúng ta chuyện gì?" Khương Linh Lung nghe vậy cười từ trong bọc của mình lấy ra một phần thiếp mời để lên bàn nói. "A Di, ta hôm nay là tới đặc biệt cho các ngươi tiễn đưa thư mời." "A, nhà các ngươi có gì vui chuyện nha?" Khương Dục Tú mang theo nụ cười dò hỏi. "Đây là ta phụ thân để cho ta giao cho bá mẫu các ngươi. Hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể đến dự tham gia gia nhất phía dưới phụ thân ta 180 tuổi thọ đàn yến hội, đây là ta phụ thân một phần tâm ý, hy vọng bá mẫu không nên cự tuyệt mới tốt. Thời gian vào ngày kia." Khương Linh Lung cười nhìn xem Khương Dục Tú hòa Mộ Tử Tình các nàng nói. Khương Dục Tú nghe được Khương Linh Lung mà nói về sau, nhìn một chút tấm thiệp mời kia, tiếp đó gật đầu một cái, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra thật đúng là cái kia bát trường lão sinh nhật. Lập tức Khương Dục Tú thế là liền cười gật đầu nói, "Kia thật là đa tạ các ngươi, còn băn khoăn chúng ta, đã như vậy, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đi tham gia." Nghe được Khương Dục Tú đáp ứng về sau, Khương Linh Lung trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Nói, "Vậy ta liền thay ta phụ thân cảm ơn bá mẫu, vậy ta liền đi về trước phục mệnh, vậy thì cảm ơn Linh Lung tiểu thư." Khương Dục Tú cười nói, "Không cần khách khí." Khương Linh Lung vừa cười vừa nói, sau đó, Khương Linh Lung liền rời đi gian phòng, mà Khương Dục Tú hòa Mộ Tử Tình nhưng là một mực đưa mắt nhìn Khương Linh Lung rời đi. Thẳng đến nàng biến mất ở trong tầm mắt, bây giờ trên mạng, không biết là ai đem số 8 giới vực chiến trường tin tức thắng lợi tiết lộ ra ngoài. Đã là xôi trào khắp trốn, toàn bộ lưới đều ở đây gieo hò. Tại đủ loại trên Inter cũng là liên quan tới số 8 giới vực chiến trường tin tức chiến thắng. Mà ở các đại diễn đàn cùng bài viết bên trong, cũng tất cả đều bị thảo luận khí thế ngất trời. Ta dựa vào, số 8 giới vực chiến trường thắng lợi, thật sự sảng khoái a. Số 8 giới vực chiến trường thật tuyệt. Ha ha, chúng ta nhân tộc lại thắng. Ha ha, số 8 giới vực chiến trường, thật lợi hại, quá nghiêu, nhân tộc uy vũ, chẳng lẽ không có ai chú ý tới cái này gọi Tô Thần người sao? Hắn mới là châu nhất có hay không hảo? Ông trời ơi! Tô Thần là vị nào? Như thế nào chưa thấy qua cái tên này a? Hắn không phải mới vừa vào số 8 giới vực sao? Đây đều là vấn đề nhỏ, chủ yếu là số 8 giới vực chiến trường trận chiến đấu này. Đơn giản xoáy bạo, trên lầu vậy mà không biết đạo Tô Thần. Kéo ra ngoài, tại các đại diễn đàn cùng bài viết trong bình luận mặt tất cả đều là đối với cái này số 8 giới vực chiến trường tán dương, mà ở trên các diễn đàn lớn mặt cũng đều có thật nhiều liên quan tới cái này gọi là Tô Thần đích thực thiếp mời. Có chút thiếp mời thậm chí đã bị đỉnh lên tại trang đầu. Những bài post này trên cơ bản cũng là tại nói Tô Thần sự tình. Tô Thần thiếp mời bị đỉnh lên đồng thời, cũng có rất nhiều thiếp mời tại truyền phát, Tô Thần đã trở thành nhân vật phong vân. Tô Thần, giản trực thái đẹp trai, chính là ta nam thần. Tô Thần, ta yêu ngươi chết mất. Tô Thần là ai a? Chưa từng nghe qua, trên lầu nghe cho kỹ. Tô Thần thế nhưng là lần này số 8 giới vực trên chiến trường dẫn dắt nhân tộc chiến thắng nhân. Vật mấu chốt, ta làm chứng, cái này Tô Thần nhất định chính là cái yêu nghiệt. Ta lúc đó cũng tại trên chiến trường. Tô Thần hắn giản trực thái nghiêu bức, hắn không chỉ có đem vực sâu tộc một đám cấp thấp nếu là giết, còn thay Bạch Vĩnh Phượng trưởng lão cho báo thù, hắn đem hai vị kia dưỡng sinh chủ cảnh giới cửu đoạn yêu thú miểu sát. cuối cùng dẫn dắt chúng ta đem Na Thâm Uyên tộc yêu thú chạy tới vực sâu tộc tòa thành trước mặt. Tiếp đó Na Thâm Uyên tộc U Minh trưởng lão đi ra hứa hẹn bọn chúng vực sâu tộc sẽ tại 1 vạn năm không bước vào giới vực chiến trường, lúc này mới bình ổn lại. Cuối cùng có người tới nói cho ta biết toàn bộ, chống đi tới, cái bài post này vừa phát ra tới trực tiếp bị đỉnh đi lên. Rất nhiều người cũng đều thấy say sưa ngon lành, hơn nữa những bài post này nội dung toàn bộ đều là đang khích lệ Tô Thần. Ta đi, nguyên lai nhân tộc hay là ẩn tàng cao thủ, lại có cường giả như vậy. Tô Thần danh tự này ta cũng đã được nghe nói, ta tại nhân tộc trên diễn đàn thấy qua liên quan tới Tô Thần tư liệu. Không nghĩ tới Tô Thần cánh nhiên có thực lực lớn như vậy. Quá kinh khủng, ta dựa vào, thần tượng của ta chính là Tô Thần. Muốn hay không lợi hại như vậy, người lợi hại như vậy, lại còn như thế niên kỳ, thật lợi hại, thật bất khả tư nghị. Ta quyết định, về sau Tô Thần chính là ta thần tượng, ta muốn cùng Tô Thần học tập tu luyện. Không chỉ tu tiên giới tại truyền chuyện này, liền trong nhân thế cũng đều tại truyền cái này số 8 giới vực chiến trường sự tình. Bây giờ người của nhân thế gian nhóm cũng tại từ từ thích ứng cuộc sống mới. Cái này số 8 giới vực chiến trường thắng lợi càng là hoàn toàn cải biến trong nhân thế thế cục, khiến cho mọi người trong lòng cũng là tràn đầy lòng tin cùng hướng tới. Nhân tộc tại số 8 giới vực trên chiến trường triển hiện ra thực lực cường đại, đã sâu đậm chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Thật lợi hại, chúng ta nhân tộc rốt cuộc lại đánh bại vực sâu tộc, hơn nữa còn đem hai vị kia dưỡng sinh chủ cảnh giới cửu đoạn vực sâu tộc cường giả giải quyết. Cái này Tô Thần rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn thật chỉ là nhân loại sao? Vì cái gì hắn biểu hiện mạnh mẽ như vậy đâu, còn trẻ như vậy thì có thực lực như thế, thiên phú như vậy thật sự là thật là đáng sợ. Chương 1092 33 lấy trở về. Cái này Tô Thần tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả, Tô Thần hắn nhất định chính là chúng ta nhân tộc anh hùng. Quá tốt rồi, chúng ta nhân tộc cuối cùng lại lần nữa thu được thắng lợi. Bây giờ Tô Thần danh khí bây giờ đã vang dội toàn bộ tu tiên giới cùng trong nhân thế. Mà Tô Thần bản thân bây giờ nhưng căn bản không biết. Bởi vì hắn nguyên nhân, khiến cho hắn tại thời gian mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền trở thành trong miệng mọi người nhân vật anh hùng. Tô Thần bản thân bây giờ đang tại đi tìm Lăng Thiên trên đường, chuẩn bị nói với hắn về nhà sự tình. Tô Thần đi tới Lăng Thiên căn phòng ngoài cửa, gõ cửa một cái, mời đến. Lăng Thiên thanh âm từ bên trong truyền đến, Tô Thần đẩy cửa đi vào phòng, nhìn xem nằm ở trên giường Lăng Thiên, vừa cười vừa nói, viện trưởng, ngươi thế nào, cơ thể cảm giác thế nào? Lăng Thiên mở to mắt, nhìn xem Tô Thần, vừa cười vừa nói, ta cảm giác đã hoàn toàn không có việc gì nhi liễu. Trong khoảng thời gian này một mực tại nghỉ ngơi khôi phục thân thể thương thế. Đã khỏi rồi, không có việc gì nhi liễu liền tốt, vậy là tốt rồi, Tô Thần tiếu nói, thế nào, tìm ta có chuyện gì không? Lăng Thiên nhìn xem Tô Thần vấn đạo, ân, Tô Thần gật đầu một cái, sau đó nói, viện trưởng, chuyện bên này cũng hoàn thành, ta dự định về nhà trước, lần này tới tìm ngài, chính là chuẩn bị cùng ngài thương lượng về nhà sự tình. Ân, như vậy cũng tốt, Lăng Thiên gật đầu một cái, nói, vậy ngươi liền đi về trước, sau này có cái gì sẽ liên hệ ngươi. Tô Thần nghe vậy, cũng là gật đầu một cái, tiếp đó đứng lên rời đi Lăng Thiên căn phòng. Tô Thần ra gian phòng sau đó, đi thẳng Lăng Thiên ở viện tử, hướng về chỗ ở của hắn đi đến. Bên này Lâm Uyển Tuyết hòa Tô Diệp bọn hắn đại gia đô đang chờ hắn. Tô Thần đi đến trước mặt bọn hắn vừa cười vừa nói. Đi thôi, ta đã cùng viện trưởng nói qua, chúng ta bây giờ liền về nhà đi. Ân, vậy chúng ta đi mau. Lâm Uyển Tuyết nghe vậy gật đầu một cái, nói, ân, đi thôi, Tô Thần tiếu liễu tiếu. Tiếp đó Tô Thần mang theo cả nhà ra số 8 giới vực chiến trường thông đạo. Lên mình Phương Chu, Tô Thần ngồi ở mình Phương Chu bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu cũng là đang nhanh chóng vận chuyển. Lâm Uyển Tuyết ở bên cạnh gương mặt mừng rỡ. Dù sao mình cũng đã lâu không thấy bọn nhỏ, tự nhiên là tưởng niệm. Lâm Uyển Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, lấy điện thoại di động ra cho Mộ Tử Tình phát một tin tức. Tử Tình, chúng ta bây giờ đang trên đường trở về nhà a, sau 5 tiếng thì đến nhà rồi. Mộ Tử Tình thu đến Lâm Uyển Tuyết tin tức thời điểm, nàng chính cùng bọn nhỏ còn có Khương Dục Tú các nàng trong phòng khách xem TV đâu. Mộ Tử Tình nhìn thấy cái tin tức này, trong nội tâm lập tức trở nên kích động, tiếp đó nhanh chóng nhìn xem Khương Dục Tú các nàng đại gia kích động nói. Mẹ, Uyển Tuyết tả nàng nói các nàng bây giờ đang tại trên đường về nhà. 5 tiếng về sau đạt tới. Hào, hào, nghe được Mộ Tử Tình mà nói, Khương Dục Tú các nàng cũng là cao hứng phi thường. Mặc dù nói Mộ Tử Tình các nàng trong khoảng thời gian này một mực tại số 8 giới vực trên chiến trường rèn luyện, nhưng mà, thời gian dài như vậy không kiến Lâm Uyển Tuyết hòa Tô Thần bọn hắn. Khương Dục Tú bọn hắn cũng là vô cùng nhớ các nàng. Bây giờ biết được Liễu Lâm Uyển Tuyết bọn người muốn về nhà, các nàng đương nhiên cũng cao hứng. Khương Dục Tú nghe được tin tức này cũng là cười ha hả nói. Tốt lắm, Uyển Tuyết hòa Thần Thần bọn hắn rốt cuộc phải về nhà. Tô Nhất Nặc hòa Tô Ấu Ngư mấy người các nàng nghe thấy tin tức này, cũng đều là hết sức vui vẻ. Những ngày này các nàng cũng là vô cùng tưởng niệm cha mẹ. Ba ba bọn hắn lấy trở về rồi. Giản Trực Thái tốt, Tô Tử Hàm cười vui vẻ nói. Tô Ấu Ngư nghe vậy, nói, đúng vậy a, ba ba mama bọn hắn chắc chắn vô cùng vui vẻ. Bọn hắn rốt cuộc phải đã về rồi. Ta cũng rất muốn ba ba mama bọn hắn. nghĩ bọn hắn làm thức ăn hương vị. Tô Nhất Nặc cũng là một mặt vui vẻ vừa cười vừa nói. Tô Khả Hân vừa cười vừa nói, vậy ta phải thật tốt trở về phòng thu thập một chút. Cũng không thể nhường ba ba cùng mama trông thấy ta đây lôi thôi dáng vẻ. Đối với, ta cũng muốn, Tô Ngữ Đồng cười vui vẻ nói, được được được, chúng ta đều đi thu dọn đồ đạc đi thôi. Khương Dục Tú nghe vậy, cũng cười nói, Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người rất thấy các nàng mọi người nói cũng đều nhìn xem Mộ Tử Tình nói. Mama, chúng ta cũng muốn, chúng ta cũng muốn, Mộ Tử Tình nghe vậy, vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, mama này liền mang theo các ngươi đi. Mộ Tử Tình đem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người bế lên sau đó nói. Chúng ta này liền đi thu thập tiếp đó ăn mặc dễ nhìn một điểm. Tối nay liền có thể nhìn thấy ba ba rồi. Subarashi, Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo cũng là nhảy cẫng hoan hô. Mộ Tử Tình đem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người buông ra. Tiếp đó liền hòa Khương Dục Tú cùng một chỗ, hướng về gian phòng của mình phương hướng đi đến. Mộ Tử Tình các nàng ba người rất nhanh liền về tới gian phòng của mình trước tủ quần áo mặt. Ba người cùng một chỗ bắt đầu thu thập. Ai nha, ta hôm nay xuyên cái nào bộ hảo đâu? Mộ Tử Tình nhìn xem trong tủ treo quần áo một hàng kia sắp xếp quần áo đẹp đẽ, không khỏi gặp khó khăn đứng lên, nàng cũng không biết nên xuyên cái nào bộ mới đẹp mắt nhất. Nàng cũng nghĩ tại Tô Thần trước mặt mỹ mỹ, dù sao lâu như vậy không có thấy Tô Thần, nàng cũng là nghĩ hắn, bất quá, tại nhiều như vậy trong quần áo, nàng cũng không biết chính mình xuyên món nào quần áo tốt hơn. Cuối cùng, Mộ Tử Tình lựa chọn một kiện màu xanh nhạt váy dài mặc vào bên trên. Cái này màu xanh nhạt váy dài là Lâm Uyển Tuyết cho Mộ Tử Tình chọn. Mộ Tử Tình mặc vào cái này màu xanh nhạt váy dài, nhìn cũng là lộ ra hết sức cao quý trang nhã, giống như là tiên nữ đồng dạng, để cho người ta nhìn xem lòng sinh ngước nhìn chi ý. Hoa, mama, người mặc quần áo này thật xinh đẹp a. Đại Bảo nhìn xem Mộ Tử Tình bộ y phục này cũng là nhịn không được tán thán nói. Tiểu Bảo cũng là một mặt hâm mộ nhìn xem Mộ Tử Tình bộ y phục này. Nói, mama, người bộ y phục này thật xinh đẹp a. Mộ Tử Tình nghe được hai đứa bé khích lệ, trên mặt cũng là lộ ra liễu tiếu cho, tiếp đó vui vẻ nói, cảm tạ, mama này liền cho chúng ta Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo ăn mặc. Ân, hai đứa bé nghe vậy lập tức khôn khéo gật đầu một cái. Mộ Tử Tình nói xong cũng bắt đầu cho Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo bọn hắn ăn mặc đứng lên. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người cũng phi thường phối hợp Mộ Tử Tình mặc quần áo. Nhìn hết sức khả ái, Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo ăn mặc không sai biệt lắm, Mộ Tử Tình mới đình chỉ công việc trên tay. Ân, hai tiểu gia hỏa này thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Mộ Tử Tình hài lòng nhìn xem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo, cười tươi như hoa nói. Tiểu Bảo xuyên qua một đầu xinh đẹp màu hồng váy công chúa, nhìn càng thêm manh manh đát, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Tử Tình vui vẻ nói, "Mama, ta đẹp không?" Nghe được Tiểu Bảo mà nói, Mộ Tử Tình nụ cười trên mặt cũng là trở nên rực rỡ lên. Vui vẻ nói, "Đó là đương nhiên, Tiểu Bảo thế nhưng là chúng ta siêu cấp mỹ nữ đâu." Hì hì, Tiểu Bảo nghe vậy, cao hứng nở nụ cười, nhìn vô cùng vui vẻ. Lúc này, Đại Bảo nhìn xem Mộ Tử Tình hỏi thăm nói, "Vậy ta thì sao, Mama?" Chương 1093 cả nhà đại đoàn viên. Chúng ta Đại Bảo hôm nay cũng là vô cùng anh tuấn a. Mộ Tử Tình vuốt vuốt Đại Bảo đầu cười nhìn xem hắn nói. Đại Bảo hôm nay mặc là màu trắng âu phục, xử lý vô cùng chỉnh tề, nhìn hết sức tinh xảo, nhìn giống như là một cái tiểu vương tử một dạng, nhìn thấy chính hắn một nhi tử mặc như thế yêu nhã. Mộ Tử Tình cũng là cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, Đại Bảo nghe vậy, cũng là cao hứng nhếch miệng nở nụ cười. Tốt, chúng ta trước tiên đi xuống lầu a, đợi một chút liền có thể nhìn thấy ba ba bọn hắn rồi. Mộ Tử Tình cười nhìn xem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người mở miệng nói ra. Ân, ta cũng rất muốn ba ba. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc nghe vậy gật đầu một cái nói. Tốt lắm, đi, chúng ta đi tới lầu a. Mộ Tử Tình nói cũng là cười híp mắt kéo Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo tay của hai người tiếp đó đi xuống lầu. Dưới, Khương Dục Tú bọn hắn nghe được Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo bọn hắn xuống. Khương Dục Tú quay đầu nhìn sang, nàng xem thấy trước mắt một màn này, cũng là cười vui vẻ. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người cùng Mộ Tử Tình cùng đi xuống. Nhìn hết sức khả ái, hết sức hấp dẫn người lực chú ý, Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người chạy đến Liễu Khương Dục Tú trước mặt cười nhìn xem nàng nói. Nãi nãi, chúng ta đẹp không? Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người thanh âm nghe mềm manh manh, vô cùng làm người khác ưa thích. Khương Dục Tú nghe vậy, cũng cười gật đầu một cái nói. Dễ nhìn, chúng ta Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo đáng yêu nhất. Nãi nãi cũng tốt xinh đẹp a. Tiểu Bảo nhìn xem Khương Dục Tú cũng là ngọt ngào nói. Ha ha, nghe được Tiểu Bảo mà nói, Khương Dục Tú lập tức bị chọc cười. Ha ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, liền biết dỗ nãi nãi cao hứng, hào, thật rất đáng yêu a. Khương Dục Tú thoải mái cười lớn nói, qua không lâu, Tô Nhất Nặc Hòa Tô Ấu Ngư mấy người các nàng cũng đều ăn mặc hảo xuống lầu tới. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người nhìn xem mấy người các nàng người ăn mặc hảo, không khỏi trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nói, hoa, các tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Tô Tử Hàm đi qua nhéo nhéo Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo khuôn mặt cười vui vẻ nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa thực sự là biết nói chuyện, thật ngoan. Tiểu Bảo Hòa Đại Bảo hai người nghe vậy cũng là ngượng ngùng nở nụ cười, trên mặt cũng là lộ ra khả ái nụ cười. Tiểu Bảo, Đại Bảo, hai người các ngươi cũng là rất khả ái a. Tô Ấu Ngư nhìn xem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người vui vẻ nói. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người nghe vậy, cũng là không xấu hổ cười. Tử Tình mama, nãi nãi, ba ba bọn hắn còn bao lâu đạt tới a? Tô Khả Hân nhìn xem Khương Dục Tú Hòa Mộ Tử Tình hỏi thăm nói. Nhanh nhanh, lập tức tới ngay, Mộ Tử Tình trả lời nói. Tốt lắm, chúng ta trong phòng khách đợi chút đi. Tô Khả Hân nhìn xem Mộ Tử Tình Hòa Khương Dục Tú mở miệng nói ra. Lập tức liền cùng những người khác tại ghế sofa, bóc tem ngồi xuống, mà Mộ Tử Tình Hòa Khương Dục Tú cũng là mang theo Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo tọa ở bên cạnh trên ghế xa. Lon, qua không đầy một lát, đại môn vang lên Phương Chu tắt máy thanh âm, Mộ Tử Tình nghe vậy, lập tức ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn sang, tới, Khương Dục Tú nhìn về phía chỗ cửa lớn, nhìn thấy cửa ra vào đậu Phương Chu sau đó, lập tức kích động đứng lên, đi ra cửa, mọi người cũng đều rối rít đứng lên, từng cái một cũng là khuôn mặt chờ mong, nhìn xem ngoài cửa, kẹt kẹt. Theo Phương Chu ngừng ở lơ lửng chỗ, đại gia nhau nhau quay người nhìn lại, rốt cuộc đã đến. Đại Bảo nhìn xem nhà mình ba bá khí Phương Chu, một mặt hưng phấn hô, đúng vậy a, rốt cuộc đã đến, cuối cùng nhìn thấy ba ba rồi. Tiểu Bảo cũng là khuôn mặt chờ mong, nhìn về phía Đại Bảo ánh mắt tràn đầy khát vọng. Mộ Tử Tình cũng là gương mặt hưng phấn, nhìn xem Phương Chu dừng lại sau đó, cũng là không kịp chờ đợi muốn vọt tới cửa ra vào nghênh đón Tô Thần bọn hắn. Phương Chu cửa buồng mở ra sau đó, từ bên trong đi ra chính là Tô Thần, Lâm Uyển Tuyết, Tô Diệp bọn hắn bọn người. Lão công, các ngươi trung quy là đạt tới rồi. Mộ Tử Tình nhìn thấy Tô Thần Hòa Lâm Uyển Tuyết bọn người xuống Phương Chu sau đó, cũng là kích động chạy tới. Lão bà, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Tô Thần ôm lấy Mộ Tử Tình hôn đạo, không quan hệ, chỉ cần ngươi bình an đã trở về là được. Mộ Tử Tình một mặt hạnh phúc nói. Sau đó Mộ Tử Tình lại nhìn xem Tô Diệp Hòa Lâm Uyển Tuyết kêu lên. Cha, Uyển Tuyết tả. Tô Diệp Hòa Lâm Uyển Tuyết gật đầu cười. Lúc này Khương Dục Tú, Hòa Tô Ấu Ngư mấy người các nàng dắt Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo tay đi tới. Khương Dục Tú nhìn xem bên cạnh Mộ Tử Tình cười trêu ghẹo nói. Nhìn ngươi là thấy được Thần Thần, cũng không quản Đại Bảo Tiểu Bảo rồi. Trong mắt cũng chỉ có Thần Thần, nơi nào rồi, ta vừa mới chỉ là quá kích động rồi, cho nên trong lúc nhất thời quên rồi sao. Mộ Tử Tình vội vàng đỏ mặt giảng giải nói. Hừ hừ, mama chính là bất công. Nghe được Mộ Tử Tình giảng giải, Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người cũng là quyệt miệng làm bộ một bộ vô cùng biểu tình không vui. Phốp phốp. Nhìn thấy Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo cái kia khả ái bộ dáng, Mộ Tử Tình nhịn không được bật cười, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của bọn hắn nói. Hai người các ngươi tiểu quỷ đầu cũng không cần náo loạn. Nhanh lên kêu ba ba, không phải một mực la hét nghĩ ba ba sao? Tô Thần Tiếu lấy nhìn xem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người, đưa tay sờ sờ hai người bọn họ đầu, tiếp đó ngồi xổm người xuống hướng về phía hai người bọn hắn người nói. Có muốn hay không ba ba nha? Nghĩ, chúng ta đương nhiên muốn rồi. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo nghe vậy, cũng là mở miệng nói ra. Tô Ấu Hòa Tô Hứa một lời mấy người các nàng cũng ở bên cạnh nhìn xem Tô Thần Tiếu nói. Chúng ta cũng rất muốn ba ba a. Tô Thần Tiếu lấy nhìn xem các nàng đại gia, trong nội tâm cực kỳ cao hứng. Lâm Uyển Tuyết Tiếu lấy nhìn xem Khương Dục Tú nói. Mẹ, Khương Dục Tú cười gật đầu nói. Ân ân, trở về liền tốt, trở về liền tốt, các ngươi dọc theo con đường này liền hạnh khổ. Tô Diệp đứng ở bên cạnh nhìn xem Khương Dục Tú nói. Ta đây, ngươi thế nào cũng không hỏi một chút ta. Ngươi a, ngươi cũng quay về rồi. Khương Dục Tú nhìn xem Tô Diệp vừa cười vừa nói, được rồi, ngươi cũng hạnh khổ, đi ra ngoài một đoạn thời gian. Tô Diệp, hừ, một tiếng không nói lời nào. Tô Thần đám người bọn họ bị hắn lộng cười. Khương Dục Tú cười nhìn xem Tô Thần bọn hắn đại gia nói, tốt, nhanh lên vào nhà a, chắc chắn cũng đều mệt mỏi, vào nhà trước tử nghỉ ngơi, đều không cần sinh trưởng ở bên ngoài. Đúng đúng đúng, vào nhà trước a. Khương Dục Tú sau khi nói xong, mọi người cũng đều đồng ý liễu Khương Dục Tú đề nghị. Tiếp đó một khởi tiến gian phòng. Các ngươi có đói bụng không nha? Mộ Tử Tình nhìn xem Tô Thần, Khương Vệ Hải bọn hắn đại gia cười dò hỏi. Tô Thần mấy người bọn hắn lắc đầu nói, không đói bụng, không cần lo lắng cho bọn ta. Ai u, các ngươi cũng đã vài ngày không có thật tốt ăn cơm đi. Không đói bụng mới là lạ chứ. Khương Dục Tú nghe được mọi người lời nói sau đó, nhìn xem bọn hắn nói. Khương Dục Tú nói xong về sau, tiếp đó quay đầu nhìn xem Tô Diệp dò hỏi, ngươi có đói bụng không nha? Tô Diệp quay đầu đi nhìn xem Khương Dục Tú chua chát nói, ngươi cũng biết quan tâm ta. Chương 1094 Mộ Tím Tinh, lão công, siêu cấp nghĩ ngươi, đó là dĩ nhiên, ta mà là ngươi lão bà a. Khương Dục Tú cười híp mắt nhìn xem Tô Diệp nói, ta đã biết. Tô Diệp có chút buồn bực nhếch miệng nhìn xem Khương Dục Tú ứng phó đạo. Tô Thần mấy người bọn hắn đều cười nhìn xem Tô Diệp hòa Khương Dục Tú hai người cãi vả bộ dáng. Tiếp đó từng cái một đều đi theo nở nụ cười, ra ra, chúng ta rất nhớ ngươi a. Lúc này, Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người chạy đến liễu Tô Diệp bên cạnh nhìn xem hắn vừa cười vừa nói. Gia Gia cũng rất muốn Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo nha. Tô Diệp đưa tay đem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo ôm vào trong ngực của mình, một mặt thương yêu nói. Khương Dục Tú nhìn thấy Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người dính tại Tô Diệp trong ngực, cười nhìn xem bọn hắn. Tô Diệp nhìn xem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người nói. Gần nhất có nghe lời hay không nha? Ừ, rất ngoan a. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người một trái một phải ôm Tô Diệp cổ. Tiếp đó vẻ mặt thành thật nghiêm túc hồi đáp. Vậy là tốt rồi, hai người các ngươi cũng đều trưởng thành, là nên học độc lập một điểm. Tô Diệp nhìn xem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người nói. Bên cạnh Tô Nhất Nặc Hòa Tô Khả Hân các nàng nghe thấy được. Tô Nhất Nặc nhìn xem Tô Diệp nói. Gia Gia, ngươi bất công, ngươi như thế nào không hỏi xem hỏi chúng ta a? Chính là, Gia Gia ngươi bất công. Tô Ấu Ngư cũng nhìn xem Tô Diệp lên án đạo. Ha ha, mấy người các ngươi tiểu nha đầu, Gia Gia đều thiên hướng ai đây? Tô Diệp cười híp mắt nhìn xem mấy người bọn hắn trêu chọc nói. Hừ, mấy người nghe Liễu Tô Diệp mà nói sau đó, cũng là hừ lạnh một tiếng, tiếp đó xoay người không để ý tới hắn nữa. Các ngươi nha, thật là càng lớn càng tinh nghịch. Tô Diệp cười lắc đầu nói, còn không phải bởi vì ta biết mấy người các ngươi ngoan, sẽ nghe thật hay lời nói, đó là, cũng không nhìn một chút chúng ta là của người nào tôn nữ. Tô Nhất Nặc dương dương đắc ý ngẩng đầu đối với Tô Diệp kiêu ngạo nói. Khương Dục Tú nhìn xem mấy cái tiểu hài tử đấu võ mồm, cũng cảm thấy chơi rất vui. Mộ Tử Tình lúc này cười nhìn xem bọn hắn nói, tốt, các ngươi đại gia đô nhanh lên đi rửa mặt một chút, cũng tốt thoải mái một chút, chúng ta bây giờ đi phân phó hạ nhân nấu cơm, đến lúc đó gọi các ngươi cùng nhau ăn cơm. Hào, Khương Vệ Hải mấy người bọn hắn đều gật đầu đáp. Tô Thần mấy người bọn hắn nghe vậy cũng đều là gật đầu cười. Thế là đại gia nhau nhau đi riêng mình gian phòng rửa mặt đi nghỉ. Mộ Tử Tình hòa Tô Thần đi tới trong phòng, nàng xem thấy Tô Thần nói, lão công, ngươi trước chờ một chút, ta lấy cho ngươi quần áo thay đồ và giặt sạch. Hào, Tô Thần tiếu nói, rất nhanh, Mộ Tử Tình liền cầm mấy bộ nam sĩ quần áo đi tới. Giao cho Tô Thần, nói, đây là của ngươi quần áo, cảm tạ lão bà. Tô Thần tiếp nhận quần áo sau đó, cười nói cảm tạ, khách khí với ta cái gì đó, ngươi nhanh lên đi tắm rửa a, một hồi liền có thể ăn cơm đi. Mộ Tử Tình cười híp mắt nhìn xem Tô Thần nói, lão bà, ta phát hiện ngươi càng ngày càng hiền huệ. Tô Thần nhìn xem Mộ Tử Tình cười híp mắt nói, đó là tự nhiên. Mộ Tử Tình nghe Liễu Tô Thần mà nói sau đó, vẻ mặt tươi cười nói. Tô Thần đi qua tới gần Mộ Tử Tình nói, nhiều ngày như vậy, nhớ ta không có, suy nghĩ nga, đương nhiên muốn a. Mộ Tử Tình đưa tay kéo Tô Thần cánh tay nũng nịu một dạng nói. Tô Thần cúi đầu nhìn xem Mộ Tử Tình, tiếp đó ở trên trán của nàng rơi xuống một hôn. Mộ Tử Tình nhìn xem Tô Thần nói, ngươi cũng không biết đoạn thời gian kia biết ngươi ở đây nguy hiểm ở trong, chúng ta đều phải lo lắng ngươi chết bầm. Đồ ngốc, ta bây giờ không phải là không có việc gì đi. Tô Thần đưa tay vuốt một cái Mộ Tử Tình cái mũi, vừa cười vừa nói, hừ, ngươi bây giờ là không có việc gì rồi, vậy nếu là có chuyện thời điểm làm sao bây giờ nha. Mộ Tử Tình nhìn xem Tô Thần ra vẻ hung ác trừng trong mắt nói. Tô Thần nghe vậy cười ôm chặt Mộ Tử Tình nói, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có loại chuyện thế này tình phát sinh. Ngươi nếu là thật dám có chuyện, ta cũng không tha cho ngươi. Mộ Tử Tình ngước mắt nhìn xem Tô Thần uy hiếp nói. Hào, hào, không có loại chuyện này phát sinh, không có loại chuyện như vậy. Lần sau cam đoan không để bảo bối của ta lão bà lo lắng. Tô Thần vội vàng biểu thị chính mình cam đoan, cái này còn không sai biệt lắm. Mộ Tử Tình cười hì hì nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần nhìn xem Mộ Tử Tình cái này dáng vẻ khả ái, nhịn không được lại tiến tới hôn một cái môi của nàng. Mộ Tử Tình đưa tay thôi táng Tô Thần, ghét ghê, nhanh lên đi tắm rửa, tắm rửa xong liền xuống lầu đi ăn cơm. Tuân mệnh, bảo bối của ta lão bà đại nhân. Tô Thần đối với Mộ Tử Tình chào một cái nói, đi tắm rửa đi, đừng ba hoa. Mộ Tử Tình vừa cười vừa nói, tuân mệnh, lão bà đại nhân. Tô Thần nói xong, lại tại Mộ Tử Tình trên môi hôn một ngụm, sau đó mới cười quay người đi tới phòng tắm, nhìn xem Tô Thần bóng lưng, Mộ Tử Tình đáy mắt lập lòe hạnh phúc tia sáng. Tô Thần tại phòng tắm rửa mặt nửa giờ, tiếp đó mặc chỉnh tề đi ra. Tô Thần mặc áo sơ mi màu trắng, phía dưới mặc tây trang màu đen quần, trên tóc tích thủy từ trong phòng tắm đi ra. Mộ Tử Tình một mực ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tạp chí. Trông thấy Tô Thần đi ra, vội vàng vứt bỏ tạp chí trong tay nghênh đón Tô Thần. Lão công của ta thật là đẹp trai. Tô Thần nghe được Mộ Tử Tình khen mình, lập tức cao hứng ghê gớm, một tay lấy Mộ Tử Tình ôm vào trong ngực vừa cười vừa nói. Cảm tạ lão bà ca ngợi. Tốt, ta trước tiên giúp ngươi sấy tóc, đừng bị cảm. Mộ Tử Tình cười nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần nghe vậy gật đầu một cái, đưa tay đem máy sấy đưa tới Mộ Tử Tình trong tay. Mộ Tử Tình cầm máy sấy tóc lên bắt đầu giúp Tô Thần thổi hắn tóc còn ướt. Mộ Tử Tình dùng ngón tay êm ái cắt tỉa Tô Thần tóc. Tiếp đó ung dung thổi, Tô Thần tóc đen nhánh xinh đẹp, đặc biệt thuận hoạt. Mộ Tử Tình làm khô tóc, sau đó nhìn Tô Thần tiếu nói, tốt, tóc đã lau sạch chưa? Ân, Tô Thần nghe vậy gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Mộ Tử Tình đưa tay kéo lấy Tô Thần cánh tay, cười híp mắt nói, tốt, Tô Thần gật đầu lên tiếng. Thế là hai người tay nắm tay cùng một chỗ hướng về phòng ăn đi đến. Trên bàn cơm đã chuẩn bị xong phong phú đồ ăn, hơn nữa đại gia cũng sớm đã ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị ăn cơm đi. Đại gia đô cũng tại trên chỗ ngồi ngồi xong, liền chờ đợi Tô Thần Hòa Mộ Tử Tình hai người cùng nhau tới. Thần thần, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tô Diệp nhìn xem Tô Thần Tiếu mị mị hô, hào, mời ăn a. Tô Thần Tiếu lấy lên tiếng, lôi kéo Mộ Tử Tình ngồi chung ở trên ghế. Hôm nay một nhà chúng ta người tốt lâu không có tụ ở cùng một chỗ ăn cơm đi. Đại gia hôm nay cũng đều phải ăn nhiều một điểm. Khương Vệ Hải cười nhìn xem mọi người nói, đó là tất yếu, chúng ta hôm nay nhất định ăn nhiều một điểm. Tô Thần gật đầu phụ họa nói, đúng vậy a, chúng ta đã lâu lắm không cùng ba ba cùng mama các ngươi cùng nhau ăn cơm. Tô Khả Hân cười nhìn xem Tô Thần bọn hắn nói, chương 1095 ba ba, nói một chút trên chiến trường chuyện, thật muốn biết. Mộ Tử Tình cũng phụ họa gật đầu một cái, đúng a, là rất dài thời gian không cùng người trong nhà cùng nhau ăn cơm. Tốt, tốt, hôm nay các ngươi cũng là nhân vật chính, một nhà chúng ta người một hồi cơm nước xong sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm. Trước tiên động ăn cơm đi. Khương Dục Tú cười híp mắt nhìn xem mọi người nói, đại gia nhất vừa trò chuyện thiên vừa ăn bữa tối. Lão bà, trong khoảng thời gian này ngươi cũng khổ cực, ăn chút thái, bổ sung dinh dưỡng. Tô Thần kẹp một khối sườn xào chua ngọt phóng tới Lâm Uyển Tuyết trong chén ôn nhu nói. Tốt, Lâm Uyển Tuyết gật đầu cười đáp, lão công, ngươi đây, cũng ăn a. Bên cạnh Mộ Tử Tình cho Tô Thần kẹp một đũa thái. Hào, Tô Thần Tiếu lấy đáp, ăn xong cơm tối sau đó, đại gia đô đi phòng khách nói chuyện phiếm chơi đùa. Trong khoảng thời gian này Tô Thần Hòa Lâm Uyển Tuyết bọn hắn cơ quan vẫn luôn vội vàng tại giới vực trên chiến trường rèn luyện, có rất ít thời gian cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Bây giờ hiếm thấy có thể có dạng này thời gian, bọn hắn đương nhiên là cố mà chân quý khó như vậy phải thời gian. Đại gia ngồi ở trong phòng khách, vừa uống trà, vừa tán gẫu lấy thiên. Ba ba, ngươi theo chúng ta mấy cái nói một chút các ngươi tại giới vực chiến trường mất đi đi. Tô Ấu Mư hướng về phía Tô Thần Hòa Lâm Uyển Tuyết mấy người bọn hắn từ giới vực trên chiến trường trở về do hỏi, đúng nga, ba ba, ngươi cũng cho chúng ta ngươi nói một chút cùng mama bọn hắn tại giới vực trên chiến trường thu. Hòe a, Tô Ngữ Đồng cũng cười nói, tốt a, đã các ngươi đều nghĩ nghe, như vậy, ta liền nói một chút chúng ta tại giới vực trên chiến trường kinh lịch a. Tô Thần Tiếu mị mị đáp, lập tức bắt đầu nói đến bọn hắn tại giới vực trên chiến trường sự tình. Đại gia nghiêm túc lắng nghe, Tô Thần đem bọn hắn tại giới vực trên chiến trường gặp được sự tình đều cặn kẽ cùng đại gia nói một lần. Ba ba, người thật lợi hại, vậy mà có thể đánh bại yêu thú nhiều như vậy, quả thực là đẹp trai ngây người, khóc đập chết. Tô Ngữ Đồng sau khi nghe xong sùng bái nhìn xem Tô Thần, một mặt sợ hãi than nói, ba ba, ta cảm thấy ngươi ở đây giới vực trên chiến trường nhất định là lợi hại nhất, bởi vì những yêu thú kia đều sợ ngươi, bọn chúng đều bị ngươi hù chạy. Tô Nhất Nặc một mặt sùng bái nhìn xem Tô Thần nói, đúng vậy a, ba của chúng ta thật lợi hại, ta về sau cũng muốn giống ba ba một dạng trở nên cường đại, bảo hộ mọi người chúng ta, ai khi dễ chúng ta ta liền đánh người đó. Đại Bảo nắm nắm đấm một bộ hào phóng nói, Đại Bảo nói rất đúng, chúng ta về sau phải cố gắng tu luyện, tranh thủ giống ba ba đồng dạng cường đại. Tô Thần bên cạnh Tiểu Bảo cũng phụ họa theo nói, hào, con của chúng ta đều rất bổng. Tô Thần sờ lên Tiểu Bảo đầu cưng chiều nói, hì hì, chúng ta cũng là tuyệt nhất. Đúng, ma ma, các ngươi tại giới vực trên chiến trường còn đụng tới những chủng tộc khác yêu thú sao? Tô Ngữ Đồng nhìn về phía Lâm Uyển Tuyết vấn đạo, đương nhiên gặp phải rồi, bất quá đều bị chúng ta giải quyết. Lâm Uyển Tuyết kiêu ngạo hồi đáp. Tô Tử Hàm sau khi nghe vui vẻ nhìn xem Lâm Uyển Tuyết mấy người bọn hắn nói, bà bà mụ mụ các ngươi thật lợi hại. Nghe Liễu Tô Ngữ Đồng mà nói, Lâm Uyển Tuyết cũng lộ ra mỉm cười rực rỡ, mình nam nhân cường đại như thế, mình cũng rất kiêu ngạo. Nhìn mình bên cạnh mấy cái khả ái hài tử, Tô Thần cảm giác trong lòng ấm áp. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn không có thời gian thật tốt bồi bọn nhỏ, nhưng mà hắn biết chỉ cần có bọn nhỏ ở bên người, hắn liền sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Tốt, bọn nhỏ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên ngủ, các ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai còn có rất chính là thời gian trò chuyện đâu. Lâm Uyển Tuyết tiếu lấy đối với mình nhi nữ nói, ân, chúng ta đi trước, ba ba mụ mụ, các ngươi ngủ ngon. Tô Ngữ Đồng đối với Tô Thần Hòa Lâm Uyển Tuyết bọn hắn khoát tay áo nói. Tô Nhất Nặc cũng đứng lên cười nhìn xem Tô Thần bọn hắn đại gia nói, ba ba mụ mụ ngủ ngon à, ân, ngủ ngon. Tô Thần Tiếu nói. Tô Tử Hàm cũng điềm mỹ cười đối với Khương Dục Tú bọn hắn đại gia nói, gia gia nãn nãi, ba ba mụ mụ ngủ ngon, cháu gái ngoan ngủ ngon. Khương Dục Tú hiền hòa đối với các nàng phất tay nói, gia gia, nãi nãi, chúng ta về phòng trước, ngày mai gặp lại. Tô Ngữ Đồng hướng về phía mọi người nói, hảo, hảo, đi ngủ đi. Khương Dục Tú bọn hắn nhất nhất gật đầu nói, đại gia nói mấy câu, tiếp đó liền tản, dù sao bọn hắn cũng đã mệt muốn chết rồi, cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đợi đến tất cả mọi người đều rời đi sau đó, phòng khách lại chỉ có Mộ Tử Tình hòa Tô Thần còn có Đại Bảo hòa Tiểu Bảo. Lâm Uyển Tuyết vừa mới đi theo Tô Nhất Nặc mấy người các nàng rời đi. Dù sao lâu như vậy nàng cũng biết Mộ Tử Tình tưởng niệm Tô Thần. Hơn nữa nàng còn nghĩ niệm nữ nhi của mình đâu. Mộ Tử Tình cười nhìn xem bên cạnh Đại Bảo hòa Tiểu Bảo nói, đi thôi, chúng ta cũng đi đi nghỉ. Hào, Đại Bảo Tiểu Bảo cũng cười mị mị đáp. Bên cạnh Tô Thần Tiếu lấy đi qua, tiếp đó ngồi xổm xuống đem Đại Bảo hòa Tiểu Bảo bế lên nói: "Đi, chúng ta trở về trong phòng mặt đi ngủ rồi." "Được rồi," Đại Bảo cao hứng đáp. Tiếp đó tại Tô Thần trong ngực nũng nịu giả ngây thơ cọ lung tung lấy, gương mặt hưởng thụ bộ dáng, Mộ Tử Tình ở phía sau nhìn thấy hai đứa bé bộ dáng này cũng không nhịn được lắc đầu. Tiếp đó cười đi theo, trở lại trong phòng ngủ sau đó, Tô Thần đem hai đứa bé nhẹ nhàng thả lên giường, giúp bọn hắn đắp kín mền, cười híp mắt nhìn xem hai đứa bé. "Ba ba, chúng ta ngủ rồi." Đại Bảo ngẩng đầu hướng về phía Tô Thần Tiếu mị mị nói. Tiểu Bảo cũng từ trong chăn nhô đầu ra, hướng về phía Tô Thần nháy nháy mắt sau đó nói: "Ba ba, ngươi có thể cùng chúng ta kể chuyện xưa sao?" Tiểu Bảo vừa nói xong, Tô Thần trong đầu tựu ra hiện âm thanh của hệ thống. Leng keng, chúc mừng túc chủ gặp phải lựa chọn. Lựa chọn 1, đồng ý Tiểu Bảo yêu cầu cho bọn hắn kể chuyện xưa. Thường lệ túc chủ 20 tấm có thể người khác sử dụng cao cấp võ đạo tấn cấp tạp. Lựa chọn 2, cự tuyệt Tiểu Bảo yêu cầu. Thường lệ túc chủ một cái tiêu diêu du cảnh giới bảo khí. Tô Thần nhất nghe không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn 1. Tạm thời không nói hắn bây giờ cũng không cần bảo khí. Đây chính là hài tử nhà mình nói ra yêu cầu, hắn tại sao có thể cự tuyệt đâu. Nghe xong Tiểu Bảo mà nói, Tô Thần sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói: "Đương nhiên có thể nha." Hệ thống âm thanh vang lên, leng keng, chúc mừng túc chủ làm ra lựa chọn, thường lệ túc chủ 2 thập chương cao cấp võ đạo tấn cấp tạp. Xin hỏi túc chủ bây giờ sử dụng sao? Không sử dụng, Tô Thần trả lời. Hệ thống nói: "Tốt, túc chủ, quá tốt rồi, ba ba, người nhanh chóng cho chúng ta kể chuyện xưa a." Đại Bảo nghe được Tô Thần đáp ứng, vui vẻ vừa cười vừa nói: "Hảo, hảo, ba ba này liền kể chuyện xưa cho các ngươi muốn nghe câu chuyện gì a?" Tô Thần gật đầu một cái nhìn xem Đại Bảo hòa Tiểu Bảo cười do hỏi: "Ba ba ngươi nói câu chuyện gì, chúng ta liền nghe câu chuyện gì?" Đại Bảo vừa cười vừa nói: "Vậy ta trước tiên cho các ngươi giảng công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn chuyện cổ tích, được không?" Tô Thần Tiếu lấy đối với Đại Bảo nói: "Tốt, ta thích nghe cố sự này." Đại Bảo lập tức vỗ tay bảo hay nói: "Chương 1096 lão bà, sáng sớm tốt lành, ta cũng là ưa thích cố sự này." Tiểu Bảo cũng gật đầu phụ họa Đại Bảo: "Tốt, vậy ta hôm nay liền cho các ngươi giảng một cái công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn cố sự a." Tô Thần Tiếu lấy đối với hai thằng nhóc nói. Đại Bảo hòa Tiểu Bảo gật đầu, biểu thị đồng ý, thế là Tô Thần liền từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra cuốn sách chuyện bắt đầu cho hai thằng nhóc nói về Liễu Bạch Tuyết công chúa cùng bảy chú lùn cố sự. Đại Bảo hòa Tiểu Bảo hai người nghe được cái này cố sự đều phi thường yêu thích. Tiếp đó chỉ nghe say sưa ngon lành, hai thằng nhóc cũng bắt đầu học Tô Thần dáng vẻ làm động tác. Mãi cho đến hai người bọn họ đều ngủ gặp sau đó, Tô Thần mới ngừng giảng thuật, tiếp đó đứng dậy cho Đại Bảo hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc phân biệt đắp chăn một cái, mang theo hai người bọn họ nhân tiến nhập mộng trong thôn. Tô Thần làm hoàn dĩ hậu, lại nhìn một chút Đại Bảo hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến Mộ Tử Tình thanh âm: "Lão công, bọn nhỏ còn chưa ngủ sao?" Tô Thần quay đầu hướng Mộ Tử Tình cười liễu tiếu, tiếp đó nhỏ giọng nói: "Ngủ thiếp đi." Tô Thần sau khi nói xong liền ôm Mộ Tử Tình eo nói: "Đi thôi, chúng ta cũng trở về ngủ cảm giác." Mộ Tử Tình nhẹ nhàng lên tiếng, liền theo Tô Thần nhất lên về tới trong phòng ngủ, nằm vật xuống trên giường sau đó, Tô Thần đem Mộ Tử Tình nắm ở trong ngực của mình. Tiếp đó đối với Mộ Tử Tình nói: "Bảo bối, ngươi cũng sắp ngủ đi." Mộ Tử Tình tựa ở Tô Thần trên lồng ngực, nghe thuộc về Tô Thần trên thân mùi vị quen thuộc, Mộ Tử Tình cảm giác trong nội tâm vô cùng an tâm cùng thỏa mãn. Nàng nhẹ giọng ừ một tiếng sau đó, nhắm mắt lại, rất nhanh, Tô Thần hòa Mộ Tử Tình hai người liền lâm vào trầm trầm trong giấc ngủ. Sáng sớm, làm tia nắng đầu tiên chiếu xạ tiến trong phòng ngủ, Tô Thần mở to mắt, nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi. Bên ngoài bây giờ mặt trời đã mọc lên, Tô Thần nhìn xem ghé vào trong lồng ngực của mình Mộ Tử Tình. Trên mặt mang nụ cười cưng chiều, tiếp đó nhẹ nhàng sờ lấy Mộ Tử Tình nhu thuận tóc dài. Trong lòng một hồi thỏa mãn cùng vui mừng, Tô Thần cúi đầu hôn một cái Mộ Tử Tình cái trán sau đó. Nhỏ giọng lẩm bẩm đạo: "Lão bà, sáng sớm tốt lành." Mộ Tử Tình dường như là cảm nhận được liễu Tô Thần hôn. Lông mi khẽ run một chút, tiếp đó chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn thấy Tô Thần đang nhìn nàng, khóe miệng vung lên vẻ hạnh phúc nụ cười nói: "Lão công, sáng sớm tốt lành." Tô Thần Tiếu lấy nhìn xem Mộ Tử Tình, tiếp đó ôn nhu vuốt vuốt Mộ Tử Tình tóc. Mộ Tử Tình cũng nhìn xem Tô Thần Tiếu liễu tiếu nói: "Lão công, nhĩ tốt sớm nha, như thế nào không ngủ thêm chút nữa a?" Tô Thần nghe xong Mộ Tử Tình mà nói vừa cười vừa nói: "Đã tỉnh đi nằm ngủ không được, ngươi ngủ một hồi nữa nhi, ta đi trước rửa mặt." Tô Thần sau khi nói xong liền buông ra Mộ Tử Tình đứng dậy hướng trong phòng tắm đi đến. Nhìn xem Tô Thần biến mất ở trong tầm mắt, Mộ Tử Tình nhếch miệng lên lướt qua một cái hạnh phúc đường cong. Sau đó tiếp tục nằm ở trên giường ngủ nướng đi, đợi đến Tô Thần thu thập sạch sẽ sau đó đi ra liền thấy Mộ Tử Tình còn đang ngủ. Không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó nhẹ nhàng tại Mộ Tử Tình trên trán in lên một nụ hôn. Quay người đi ra phòng ngủ, Tô Thần đi ra sau đó, Mộ Tử Tình lúc này mới mở mắt, trên mặt đã lộ ra hạnh phúc nụ cười ngọt ngào, tiếp đó chậm rãi ngồi dậy, mở rộng một chút có chút đau nhức cánh tay. Mộ Tử Tình vén chăn lên chuẩn bị rời giường, răng rác, đột nhiên, cửa phòng ngủ mở ra, Mộ Tử Tình quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai cái đầu nhỏ từ bên ngoài duỗi vào. Tiểu Bảo Hòa Đại Bảo đang cười hì hì nhìn xem Mộ Tử Tình. Đáy mắt lập lòe giảo hoạt mà linh hoạt ánh mắt, hai người các ngươi tiểu quỷ đầu, vừa sáng sớm bỏ chạy tiến trong phòng ta tới dọa mama. Mộ Tử Tình nhìn xem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo vừa cười vừa nói. He he he, không có nha, Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo tướng lẫn nhau liếc nhau một cái. Tiếp đó một tả một hữu bò lên trên Mộ Tử Tình giường. Mama, ngươi làm sao còn không rời giường nha? Thái Dương công công đều phơi cái mông. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo ghé vào Mộ Tử Tình bên cạnh nói. Chính là, Thái Dương công công đều phơi cái mông, ngươi còn nằm y, thực sự là quá lười biếng. Tiểu Bảo phụ họa nói, Mộ Tử Tình cười đưa tay ra phân biệt nhéo nhéo Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo khuôn mặt nói. Tốt, mama này liền rời giường rồi. Nói đi Mộ Tử Tình vén chăn lên xuống giường, mang dép hướng về vệ sinh gian bên trong đi đến. Tiếp đó đóng lại vệ sinh gian môn, Mộ Tử Tình rửa mặt xong ra toilet về sau. Sau đó nhìn nằm ở trên giường Đại Bảo Hòa Đại Bảo hai thằng nhóc cười đưa tay ra nói. Đại Bảo, Tiểu Bảo, nhanh lên xuống giường, chúng ta xuống lầu. Tốt, Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người nghe được Mộ Tử Tình mà nói lập tức khôn khéo gật gật đầu. Tiếp đó Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo từ trên giường nhảy xuống tới. Sau đó cùng ở Mộ Tử Tình sau lưng, một nhóm ba người dọc theo đường đi đều trò chuyện, cười cười nói nói, đi tới trong phòng khách thời điểm, liền thấy Tô Thần, Khương Dục Tú Hòa Tô Diệp bọn hắn đại gia đã thật sớm đi tới trong phòng khách. Ba ba, gia gia nãi nãi, thái thái ngoại công buổi sáng tốt lành a. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc gặp một lần bọn hắn liền lập tức nhào tới. Ai yêu uy, Đại Bảo, Tiểu Bảo, các ngươi xem như xuống, tối hôm qua ngủ không vậy, có hay không nhớ nãi nãi nha. Khương Dục Tú cao hứng ôm lấy hai thằng nhóc nói, đương nhiên là có nghĩ nãi nãi rồi. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo miệng đồng thanh hồi đáp, Đại Bảo, Tiểu Bảo, các ngươi thật ngoan. Khương Dục Tú cười hôn một chút Đại Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này, Tô Nhất Nặc Hòa Tô Ngữ đồng các nàng xuống cười nhìn xem các nàng nói. Ba ba, gia gia nãi nãi, thái thái ngoại công, sáng sớm tốt lành. Khương Vệ Hải cười nhìn xem những hài tử này, tiếp đó đứng lên nhìn xem các nàng nói. Tốt, đều rời giường, đi trước ăn điểm tâm. Hảo a, ăn cơm đi. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo vừa nghe nói có thể ăn được nóng hổi điểm tâm, lập tức liền vui vẻ nhảy dựng lên. Đại Bảo, Tiểu Bảo, các ngươi chậm một chút, đấu vật thế nhưng là không tốt a. Mộ Tử Tình nhanh chóng đỡ Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo nói. Mama, người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không đấu vật. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo vỗ vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói. Hai người các ngươi nghịch ngợm như vậy. Mộ Tử Tình bất đắc dĩ lắc đầu. He he he, vậy chúng ta đi. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo vừa cười vừa nói. Tiếp đó, Tô Thần Nhất người nhà liền cùng đi ăn điểm tâm. Người một nhà vây tại một chỗ ăn bữa sáng. Ăn điểm tâm xong về sau, người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Tô Thần Tiếu lấy nhìn xem Khương Vệ Hải Hòa Khương Dục Tú bọn hắn nói. Quá ngoại công. Cha mẹ, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta mang theo mấy cái này tiểu gia hỏa ra ngoài rèn luyện một chút. Tốt, đi thôi. Khương Vệ Hải nhìn xem Tô Thần gật gật đầu nói. Tô Thần nghe Liễu Khương Vệ Hải mà nói, quay người đối với Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo còn có Tô Nhất Nặc các nàng đại gia nói. Đi, chúng ta đi rèn luyện một chút cơ thể. Ok, Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo miệng đồng thanh hồi đáp. Nói xong, chương 1097 cho cả nhà thăng cấp. Tô Nhất Nặc Hòa Tô Ấu Ngư mấy người các nàng cũng lập tức cười lên nói. Ba ba, chúng ta cũng tới. Hào, Tô Thần nhìn xem Tô Nhất Nặc Hòa Tô Ấu Ngư mấy người bọn hắn. Biểu tình trên mặt cũng biến thành nhu hòa. Tiếp đó gật gật đầu nói, Tô Thần dắt Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo tay đi ra gian phòng. Tô Ấu Ngư Hòa Tô Hứa một lời các nàng cười theo ở phía sau. Tô Thần đem bọn nhỏ toàn bộ dẫn tới trong sân. Các ngươi trước đả tọa hào, Tô Thần nhìn xem Tô Nhất Nặc Hòa Tô Ấu Ngư các nàng tất cả mọi người nói. Ân, Tô Tử Hàm đám người nhau nhau trả lời một tiếng. Tiếp đó ngồi xếp bằng xuống tới. Bắt đầu tu luyện, Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc cũng đều hữu mô hữu dạng ngồi xuống. Lúc này, Tô Thần hướng về phía hệ thống nói, hệ thống, sử dụng đặc cấp võ đạo tấn cấp tạp, Đại Bảo, Tử Hàm, Ấu Ngư, Ngữ Đồng, Khả Hân, Tiểu Bảo 3 tấm, Hứa một lời 2 tấm. Tốt, Túc Chủ, hệ thống trả lời, sử dụng đặc cấp võ đạo tấn cấp trong thẻ. Túc Chủ, sử dụng hoàn tất. Tốt, Tô Thần đáp, mà Tô Nhất Nặc Hòa Tô Ấu Ngư bọn người cảm thấy trong thân thể mình tràn vào một dòng nước ấm. Dòng nước ấm theo gân mạch chậm rãi trong thân thể của mình lưu động, để cho mình toàn thân đều tràn đầy sức mạnh, tinh thần cũng biến thành rất tốt. Tô Thần nhìn mình bọn nhỏ, tiếp đó dụng tinh thần lực cảm giác các nàng một cái mấy cái cảnh giới. Tô Nhất Nặc từ trước đây nhiên đăng sơ kỳ đến rồi mệnh thổ sơ kỳ, mà Tô Khả Hân các nàng mọi người cũng đều đến rồi nhiên đăng trung kỳ. Cái này nhượng Tô Thần vô cùng vui mừng, nhìn xem thực lực của các nàng từng cái đều tăng lên rất nhiều. Tô Thần trong lòng vô cùng vui vẻ, bởi vì các nàng đều là mình nữ nhi. Bọn họ trưởng thành chính mình vẫn luôn đang chú ý. Tốt, mở mắt ra đi. Tô Thần Tiếu lấy đối với Tô Khả Hân Hòa Tô Tử Hàm mấy người các nàng nói. Tô Nhất Nặc vừa mở mắt liền nhìn Tô Thần vui vẻ nói. Ba ba, ta ta vừa mới cảm giác trong cơ thể mình tiến nhập không thiếu linh lực. Ta hiện tại cũng đã đến mệnh trong đất kỳ rồi. Thật sao, vậy thật là chúc mừng ngươi. Tô Thần nhìn mình nữ nhi vui vẻ nói, bà cũng vô cùng thay ngươi cảm thấy kiêu ngạo đâu. Tô Khả Hân nhìn xem Tô Thần vui vẻ nói, đúng vậy, bà ta cũng có đột phá a. Ta bây giờ đã đến nhiên đăng sơ kỳ, ta cũng đến rồi. Tô Tử Hàm vừa cười vừa nói, Tô Ấu Ngư vừa cười vừa nói, ta cũng đột phá, ba, ta cũng đột phá đến nhiên đăng trung kỳ rồi. Tô Ngữ Đồng nhìn xem Tô Thần vui vẻ nói, được rồi, mọi người đột phá đều rất không tệ, ba vui vẻ vì các ngươi. Tô Thần sờ lên nữ nhi mình đầu, cười ha hả nói, Tô Nhất Nặc nhìn xem Tô Thần vui vẻ vừa cười vừa nói, hì hì, vậy ta phải đáp lấy lúc này tăng cường luyện tập, thật tốt đề cao mình, ta cũng muốn. Tô Khả Hân vừa cười vừa nói, Tô Ấu Ngư vừa cười vừa nói, ân, đại gia đô cố lên. Thế là, Tô Nhất Nặc các nàng một đám người lại tại bên cạnh tự mình tu luyện lên. Tô Ấu Ngư các nàng cũng là thông minh hơn người, tốc độ tu luyện cũng là thật nhanh, cho nên bọn họ rất nhanh liền nắm giữ tu luyện như thế nào. Cũng đều thời gian dần qua nắm giữ khiếu môn cùng kỹ xảo. Tô Thần nhìn thấy nữ nhi của mình cũng đã chậm rãi nắm giữ khiếu môn cùng kỹ xảo. Hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Tô Thần nhìn một hồi Tô Ấu Ngư hòa Tô Hứa một lời mấy người các nàng người thời điểm. Vì để tránh cho mình tại bên cạnh quấy rầy mấy người các nàng liền lặng lẽ rời đi. Tô Thần đi về sau, Tô Nhất Nặc hòa Tô Ấu Ngư mấy người các nàng người tiếp tục tu luyện lên. Tô Thần rời đi nơi đó, về tới trong phòng khách, Khương Dục Tú gặp Tô Thần đơn độc đã trở về, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Thần dò hỏi, "Thần Thần, bọn nhỏ đâu? Các nàng đều còn tại tu luyện?" Tô Thần nhìn xem Khương Dục Tú hồi đáp, "Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, mấy cái này tiểu gia hỏa hôm nay cố gắng như vậy a?" Khương Dục Tú cười trêu chọc nói, "Tô Thần tiếu liễu tiếu." Tiếp đó nhìn một chút phát hiện khách này trong sảnh chỉ có Khương Dục Tú. Thế là, hắn nghi ngờ hỏi, mẹ, làm sao lại một mình ngài a? Cha người cùng ngươi quá ngoại công bọn hắn đi tới gặp Kỳ Ngộ. Tiểu Tuyết Hòa Tử Tình hai người cũng tới lầu đi. Khương Dục Tú cười nhìn xem Tô Thần giảng giải nói, a, thì ra là như thế a. Tô Thần tiếu một chút đầu đạo. Tiếp đó, Khương Dục Tú nhìn xem Tô Thần nói, Thần Thần, tới ngồi. Tô Thần nghe vậy, gật gật đầu, hướng Khương Dục Tú đi tới, ngồi xuống trên ghế salon, cười vấn đạo, mẹ. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Không có việc gì, mẹ chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta một chuyện. Khương Dục Tú nhìn xem Tô Thần tiếu mị mị nói. Mẹ, ngài nói, Tô Thần tiếu lấy đối với Khương Dục Tú nói. Khương Dục Tú mỉm cười nhìn Tô Thần. Sau đó nói, ta muốn để cho ngươi cho ta làm một bộ y phục. Leng keng, chúc mừng túc chủ gặp phải lựa chọn. Lựa chọn 1, đáp ứng mẫu thân yêu cầu. Thay nàng làm bộ y phục. Thường lệ túc chủ thập chương cao cấp võ đạo tấn cấp tạp. Lựa chọn 2, cự tuyệt mẫu thân yêu cầu. Ban thưởng Tô chủ 10 khỏa linh đan thánh dược, thỉnh túc chủ lựa chọn. Tô Thần Nhất nghe, lập tức làm ra lựa chọn, hắn đây chắc chắn không thể cự tuyệt Khương Dục Tú yêu cầu. Chính là nhường hắn cho Khương Dục Tú làm mấy chục bộ y phục cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa nếu là có cái này thập chương cao cấp võ đạo tấn cấp tạp, còn có thể để cho mình mẫu thân đề cao cảnh giới. Mặc dù cái này 10 khỏa linh đan thánh dược mặc dù rất chân quý, nhưng cũng không phải là vô cùng khó khăn thu vào tay. Hào, Tô Thần tiếu một chút đầu nói, chúc mừng túc chủ làm ra lựa chọn. Thường lệ túc chủ thập chương cao cấp võ đạo tấn cấp tạp. Túc chủ muốn bây giờ sử dụng sao? Chờ, Tô Thần hồi đáp, lập tức, Tô Thần lại nhìn xem Khương Dục Tú dò hỏi, cái kia mẹ ngươi muốn bộ dáng gì quần áo? Ngươi làm cho ta quần áo đều rất đẹp, cho nên ta muốn xuyên ngươi làm. Khương Dục Tú nhìn xem Tô Thần nói, hào, mụ mụ muốn cái dạng gì thức? Tô Thần nhìn xem Khương Dục Tú vấn đạo, Khương Dục Tú vừa cười vừa nói, liền muốn bình thường nhất kiểu dáng là được. Ân, ta sẽ mau sớm làm tốt, sẽ không để cho mẹ thất vọng. Tô Thần tiếu lấy hồi đáp, hảo, vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi rồi. Khương Dục Tú nhìn xem Tô Thần tiếu nói, ân, ta đến lúc đó làm tốt đưa cho mẹ. Tô Thần tiếu một chút đầu, Khương Dục Tú nhìn xem Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc nụ cười. Tiếp đó, Tô Thần từ chính mình không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái hoa quả đưa cho Liễu Khương Dục. Tú nói, đúng, mẹ, ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Khương Dục Tú cười nhìn xem Tô Thần lấy ra quả, biết đạo Tô Thần lại phải cho chính mình đề thăng cảnh giới. Bất quá nàng gặp Tô Thần không có nói toạc ra, nàng cũng không nói gì nhiều. Khương Dục Tú cười nhận lấy liễu Tô Thần đưa cho mình hoa quả cắn một cái nói. Cũng không tệ lắm, rất ngọt, Tô Thần tiếu một chút đầu. Tiếp đó hướng về phía hệ thống nói. Hệ thống, cho mẹ ta sử dụng thập chương cao cấp võ đạo tấn cấp tạp. Chương 1098 mộ tím tinh tấn cấp. Hệ thống nói, túc chủ xác nhận sử dụng, cao cấp võ đạo tấn cấp tạp sẽ tại 10 giây sau đó kích hoạt. Qua 10 giây về sau. Khương Dục Tú liền cảm giác mình trong thân thể xuất hiện một loại biến hóa kỳ diệu. Khương Dục Tú trong thân thể đột nhiên hiện ra một cái cổ linh lực. Hơn nữa cổ linh lực này cấp tốc ở trong kinh mạch du động. Hơn nữa bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Khương Dục Tú có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của mình đang nhanh chóng tăng cường lấy. Nàng cuối cùng một cảm giác, cũng cảm giác mình đã tự nhiên đăng trung kỳ đến rồi mệnh trong đất kỳ. Trong nội tâm nàng vui mừng cười nhìn xem Tô Thần kích động nói. Thần thần, ta đến rồi mệnh trong đất kỳ. Cảm tạ thần thần, mẹ, ta đây là tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Thần khoát tay áo nói. Khương Dục Tú cười liễu tiếu nói. Bất kể như thế nào, ngươi là nhi tử ta, ta đều sẽ cảm ơn ngươi. Nói chuyện đồng thời, Khương Dục Tú nhìn xem Tô Thần nói. Tốt, ngươi cũng đi đi xem một chút Tử Tình cùng Tiểu Tuyết các nàng. Hai người bọn họ trên lầu đâu? Ngươi đi lên bồi bồi các nàng a. Đi, mẹ, ta đi nhìn một chút các nàng hai cái. Tô Thần gật đầu một cái, đứng người lên đi lên lầu, đi tới cửa phòng, Tô Thần đưa tay gõ cửa phòng, rất nhanh, cửa phòng được mở ra, một cái dí dỏm đầu từ trong cửa nhô ra đến xem đến lúc đó Tô Thần phía sau. Gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười sán lạn nói, lão công, ngươi như thế nào cũng đến đây. Tô Thần đưa tay nhéo nhéo nàng trắng nõn gương mặt, nói, đương nhiên là ghé thăm ngươi một chút nhóm hai cái, được rồi, mau vào đi. Mộ Tử Tình nhìn xem Tô Thần tiếu nói, Tô Thần gật đầu một cái, đi vào gian phòng, tiếp đó khép cửa phòng lại. Hai người các ngươi, vừa rồi tại làm gì? Tô Thần nhìn xem Mộ Tử Tình hòa Lâm Uyển Tuyết vấn đạo. Lâm Uyển Tuyết tiếu lấy nhìn xem Tô Thần nói, đương nhiên là trò chuyện ngươi rồi. Trò chuyện ta? Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Tuyết hòa Mộ Tử Tình hai người, nghi ngờ hỏi, trò chuyện ta cái gì? Mộ Tử Tình nghe xong lập tức nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói, Uyển Tuyết tả, không thể nói. A, cái gì không thể nói? Tô Thần tiếu lấy dò hỏi. Lâm Uyển Tuyết ở bên cạnh vừa cười vừa nói, Tử Tình quấn lấy ta hỏi tại giới vực chiến trường thời điểm, lão công ngươi phát sinh sự tình đâu? Cái này đều quái lão công ngươi, lúc đó chính ngươi tự mình chạy đến Na Thâm Uyên thành bảo bên trong đi, cuối cùng lại hôn mê, những thứ này Tử Tình ngươi cũng không biết sao? Tô Thần bất đắc dĩ nhìn xem Mộ Tử Tình hỏi thăm nói. Mộ Tử Tình đỏ mặt nhìn Tô Thần nói, hừ, nhưng mà lão công ngươi lại không có theo ta cẩn thận nói, vạn nhất ngươi bị thương chỉ là không có nói cho chúng ta đây. Tốt tốt tốt, ta về sau nhất định chú ý. Tô Thần nhìn xem Mộ Tử Tình nghiêm trang bảo đảm nói. Lâm Uyển Tuyết ở bên cạnh cười nhìn xem Mộ Tử Tình hòa Tô Thần hai người. Sau đó nói, tốt, lão công ngươi nhưng phải ha ha cùng Tử Tình nói một chút. Ta liền đi bồi mẹ rồi. Lâm Uyển Tuyết nói xong cũng sải bước đi ra trong phòng. Ai nha, Uyển Tuyết tả, ngươi cũng đừng đi a. Mộ Tử Tình nhìn xem Lâm Uyển Tuyết bóng lưng gào thét. Đáng tiếc Lâm Uyển Tuyết căn bản cũng không để ý tới. Mộ Tử Tình thở phì phò chừng liễu Tô Thần một mắt. Kiều Sân nói, đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi, Uyển Tuyết tả mới sẽ không rời đi đâu. Vâng vâng vâng. Trách ta, là lỗi của ta, trách ta, trách ta. Tô Thần tiếu một chút đầu nói. Hừ, Mộ Tử Tình lạnh rên một tiếng. Tiếp đó quay người đi tới bên giường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Thần nói. Lão công, người mau nói ngươi ở đây Na Thâm Uyên thành bảo bên trong chuyện gì xảy ra. Leng keng, chúc mừng túc chủ gặp phải lựa chọn. Lựa chọn một, nói cho Mộ Tử Tình ngươi ở đây sâu Uyên thành pháo đài bên trong phát sinh sự tình. Thường lệ túc chủ thập trương cao cấp võ đạo tấn cấp tạp. Lựa chọn hai, giấu giếm tại sâu Uyên thành pháo đài bên trong phát sinh sự tình. Thường lệ túc chủ 10 khỏa cao cấp tinh thạch. Tô Thần nhìn xem Mộ Tử Tình cái kia ánh mắt mong đợi. Nếu là hắn lựa chọn một nói cho Mộ Tử Tình, nàng liền sẽ càng thêm khổ sở, nhưng mà những chuyện này đều đi qua, nói cho lão bà cũng không có sự tình, hơn nữa lựa chọn hai tinh thạch này hắn cũng không thiếu. Nếu là lại cái này thập trương cao cấp võ đạo tấn cấp tạp, hắn có thể dùng đến cho Mộ Tử Tình đề thăng danh giới. Đi, ta đây liền một năm một mười nói cho ngươi. Tô Thần tiếu lấy nhìn xem Mộ Tử Tình nói, leng keng, chúc mừng túc chủ làm ra lựa chọn. Thường lệ túc chủ thập trương cao cấp võ đạo tấn cấp tạp. Phải chăng bây giờ sử dụng? Chờ, Tô Thần hồi đáp, tiếp đó, Tô Thần từ trong không gian lấy ra quả nhìn xem Mộ Tử Tình nói. Cái kia Tử Tình ngươi trước ăn chút cái này quả. Ân, Mộ Tử Tình gật đầu một cái, tiếp nhận liễu Tô Thần trái cây trong tay bắt đầu ăn. Tô Thần nhưng là hướng về phía hệ thống nói, hệ thống, cho Tử Tình sử dụng thập trương cao cấp võ đạo tấn cấp tạp. Tốt, túc chủ, đang sử dụng, hệ thống nói vừa xong. Mộ Tử Tình cũng cảm giác trong cơ thể của mình nhiều hơn rất nhiều linh lực. Tiếp đó những linh lực này liền tiến vào đến trong cơ thể của nàng. Dung hợp đi vào, Mộ Tử Tình mở to hai mắt nhìn xem Tô Thần. Lão công, cái quả này, Tô Thần nhìn xem Mộ Tử Tình gật đầu cười nói. Ân, quả thật không tệ. Mộ Tử Tình nghe thấy Tô Thần vừa nói như vậy, liền minh bạch liễu Tô Thần ý tứ. Tất nhiên lão công cũng không có nói rõ, cái kia ắt hẳn phải không chán tùy tiện nói đi ra ngoài. Chờ thập trương cao cấp võ đạo tấn cấp tạp sử dụng hoàn tất về sau. Tô Thần nhìn xem Mộ Tử Tình vừa cười vừa nói, cũng không tệ lắm, đã đến mệnh trong đất kỳ. Mộ Tử Tình nghe được Tô Thần nói mình đã đạt tới mệnh trong đất kỳ về sau, hai tròng mắt của nàng phát sáng lên, tiếp đó hưng phấn ôm lấy Tô Thần, hung hăng thân liễu Tô Thần mấy ngụm. Lão công, cảm ơn ngươi. Mộ Tử Tình nhìn xem Tô Thần tiếu lấy vui vẻ nói. Tô Thần sờ lấy Mộ Tử Tình mềm mại tóc dài nói, không cần cảm ơn, cũng là ta phải làm. Mộ Tử Tình nghe được Tô Thần vừa nói như vậy, trong lòng ấm áp, nhìn xem Tô Thần nói, lão công ngươi thật tốt. Mộ Tử Tình nói, liền nghĩ đem đầu chôn đến Tô Thần trong ngực, hưởng thụ một chút này, nháy mắt an bình. Một lát sau, Mộ Tử Tình ngẩng đầu nhìn Tô Thần nói, hừ, lão công, ngươi còn không có nói với ta ngươi đến cùng tại Sâu Yên Thành pháo đài bên trong phát sinh sự tình đâu. Tô Thần nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Mộ Tử Tình còn băn khoăn chuyện của hắn. Thế là liền đem mình tại Sâu Yên Thành pháo đài bên trong phát sinh sự tình, từng kiện toàn bộ cùng Mộ Tử Tình nói ra. Mộ Tử Tình đang nghe Tô Thần lúc nói, trên mặt lập tức là biểu tình khiếp sợ, một chút lại lo lắng, lập tức lại sinh khí. Tô Thần nói Hoàn Dĩ Hậu, sau đó nhìn Mộ Tử Tình một bộ tức giận bộ dáng không khỏi cười liễu tiếu nói, làm sao rồi Tử Tình, không phải ngươi để cho ta nói đi. Hừ, Mộ Tử Tình quyệt miệng sau đó nói, lão công, ngươi vậy mà sau lưng chúng ta ở bên ngoài quyến rũ những nữ nhân khác. Khụ khụ, Tô Thần nghe vậy suýt chút nữa không có bị Mộ Tử Tình mà nói sặc chết. Tiếp đó cười khổ nói, ta thế nhưng là oan uổng, ta tại Sâu Uyên Thành pháo đài bên trong thời điểm, ta cũng không có nhường cái kia ngũ công chúa chiếm tiện nghi ta. Chương 1099, lão công, cảm ơn ngươi, hơn nữa, cái kia ngũ công chúa còn không có lão bà các ngươi một nửa xinh đẹp. Ta cũng không thích. Tô Thần nhìn xem Mộ Tử Tình nói nghiêm túc, có thật không, ngươi cũng đừng gạt ta a. Mộ Tử Tình nhìn xem Tô Thần vấn đạo, ừ, Tô Thần liền vội vàng gật đầu khẳng định nói. Mộ Tử Tình gặp Tô Thần phản ứng kiên quyết như vậy, lập tức buông lỏng rất nhiều, nàng tin tưởng Tô Thần bất là một cái bừa bộn nam nhân. Hơn nữa nàng tin tưởng Tô Thần làm người, lão công, cảm ơn ngươi. Mộ Tử Tình đột nhiên hướng về phía Tô Thần lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, ôn nhu hướng về phía Tô Thần nói, nhà đầu ngốc. Tô Thần sờ lên Mộ Tử Tình cái đầu nhỏ, cười nhìn xem nàng nói, giữa trưa cơm nước xong xuôi về sau, Tô Thần bọn hắn ngồi ở trong phòng khách, quá ngoại công, cái kia Bát Trường lão tiệc sinh nhật chính là ngày mai à. Tô Thần nhìn xem Khương Vệ Hải dò hỏi, Khương Vệ Hải nhìn xem Tô Thần gật đầu một cái, nhìn xem Tô Thần nói, ân, chính là ngày mai, có thể ngày mai mỗi cái gia tộc đều sẽ có người đến. Khương Dục Tú nghe thấy ở đây, nhíu mày sau đó nhìn Khương Vệ Hải nói, vậy liệu rằng gặp nguy hiểm à? Khương Vệ Hải nghe kiến Khương Dục Tú nói lời cũng nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn cũng không xác định cái này trên yến hội sẽ có biến cố gì. Dù sao người bề trên này nhiều hỗn tạp, Khương Vệ Hải nghĩ nghĩ nhìn xem Khương Dục Tú nói, hẳn là sẽ không, những người này còn không dám to gan như vậy trực tiếp tại trên yến hội hướng về phía chúng ta tới. Ta là lo lắng bọn nhỏ, còn có Tô Thần, Khương Dục Tú lo lắng nói. Khương Vệ Hải nghe được Khương Dục Tú mà nói cũng trầm mặc. Bởi vì hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn không hy vọng cái yến hội này sẽ có nguy hiểm gì. Hắn không hy vọng để cho mình cháu trai cùng Tằng Tôn thụ thương. Tô Thần nhìn xem các nàng một đám người, tiếp đó mở miệng nói ra, yên tâm, đoán chừng bây giờ nghĩ để cho ta chết cũng chỉ có Thịnh gia. Bất quá có thể hay không lấy mệnh của ta liền phải xem bọn họ bản lãnh. Đến lúc đó, tại trên yến hội các ngươi xem trọng hài tử, chớ đi loạn, đến nỗi những thứ khác, có ta ở đây, ai cũng không động được hài tử. Tô Thần nói, nghe thấy Tô Thần mà nói, Khương Dục Tú hòa Khương Vệ Hải đều gật đầu một cái. Hảo, ta đã biết, Khương Vệ Hải nói, Tô Thần gật đầu một cái. Lúc này Đại Bảo hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc chạy đến Tô Thần trước mặt. Tiểu Bảo ôm lấy Tô Thần chân nói, ba ba, mua đường ăn. Đại Bảo cũng là ôm Tô Thần mặt khác một cái chân làm nũng nói, ba ba, ta muốn ăn kem ly. Nhìn xem hai tiểu gia hỏa này như thế kề cận chính mình, Tô Thần sờ lên Tiểu Bảo hòa Đại Bảo đầu. Bên cạnh Khương Dục Tú cũng cười nhìn xem Tô Thần nói, hai tiểu gia hỏa này, đoán chừng còn nhớ ngươi nói lần trước thì sao đây. Tốt tốt tốt, ba ba cho các ngươi hai thằng nhóc mua. Tô Thần tiếu lấy nhìn xem Đại Bảo hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc nói, ba ba vạn tuế. Đại Bảo hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc lập tức cao hứng lên. Tô Thần tiếu liễu tiếu, sau đó nhìn Mộ Tử Tình còn có Tô Nhất Nặc các nàng đại gia nói, nếu không chờ một chút đi trên đường đi dạo một vòng, mấy hài tử kia đã lâu lắm không có ra cửa a. Khương Vệ Hải nghe thấy Tô Thần mà nói, vừa cười vừa nói, hảo, chúng ta cũng ra ngoài đi loanh quanh, thuận tiện cho các đứa trẻ mua chút đồ vật, mấy hài tử kia mấy ngày nay đều một mực ở nhà, bên ngoài không an toàn, cũng không dám để các nàng đi ra ngoài. Khương Vệ Hải nhìn xem Tô Thần tiếu mị mị nói, Tô Thần nhất nghe vừa cười vừa nói, hôm nay tựu ra môn thật thú vị chơi một cái, cũng đừng ở trong nhà cho nín hỏng rồi. Tô Ấu Ngư nghe thấy có thể ra cửa vui vẻ nói, quá tốt rồi quá tốt rồi, cuối cùng có thể đi ra ngoài chơi chơi một cái. Đúng vậy a, gần nhất trong nhà chúng ta đều có ngoan ngoãn tu luyện, nhưng mà rất lâu không có đi ra đâu. Tô Khả Hân cũng ở bên cạnh cười nhìn xem Tô Thần bọn hắn nói. Tô Tử Hàm cũng gật đầu một cái nhìn xem Tô Thần nói, ba ba ma ma, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi, quá tốt rồi, hảo, chúng ta hôm nay tựu ra đi chơi. Tô Thần tiếu nói. Tô Nhất Nặc nhìn xem Tô Thần bọn hắn vừa cười vừa nói, chờ sau đó, ta muốn đi đổi bộ y phục. Ta cũng muốn. Tô Ấu cười vui vẻ nói, ta cũng muốn thay quần áo. Tô Tử Hàm cũng cười hì hì nói theo. Tô Thần nhìn xem Tô Ấu Ngư bọn hắn từng cái một, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đi, đi, các ngươi đi đổi a. Tô Ấu Ngư các nàng nghe thấy Tô Thần đồng ý, lập tức cao hứng lên, tiếp đó cả đám đều hướng về trên lầu chạy tới. Tô Thần nhìn xem Tô Ấu Ngư hòa Tô Tử Hàm các nàng nhún nhảy một cái thân ảnh, trên mặt đã lộ ra mỉm cười, nhìn xem một màn này, Khương Vệ Hải bọn hắn cả đám đều nhịn không được cảm thán. Một nhà này đời bốn người, giản trực thái hạnh phúc. Chỉ chốc lát sau, Tô Ấu Ngư các nàng liền thay quần áo xong xuống, đẹp không? Tô Ấu Ngư cười nhìn xem Khương Dục Tú các nàng dò hỏi. Dễ nhìn, dễ nhìn. Khương Dục Tú vừa nhìn Tô Ấu Ngư các nàng, một bên tán thưởng nói, ta cũng cảm thấy dễ nhìn. Khương Vệ Hải gật đầu cười nói, Tô Thần ở bên cạnh cười nhìn xem bọn hắn, sau đó nói, đi thôi, chúng ta bây giờ đi ra ngoài rồi. Tô Thần nhất vừa nói một bên đứng lên, Khương Dục Tú hòa Khương Vệ Hải cũng từ trên ghế salon dậy rồi. Ân ân, Tô Ấu Ngư các nàng nhau nhau đáp ứng xuống, tiếp đó nhau nhau cầm lấy túi sách của mình hướng về đại môn đi đến. Tô Thần nhất người nhà rời đi Liễu Khương nhà đại trạch, sau đó trở lại bên ngoài, hướng về đi ra bên ngoài, người một nhà tại trên đường cái tùy tiện đi dạo, không thiếu người qua đường nhau nhau hướng bọn hắn ném đi ánh mắt kinh ngạc. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhìn thấy Tô Thần người một nhà bọn họ sau đó cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Thật là dễ nuôi mắt, Tô Thần đi ở phía trước, đi ngang qua hắn nữ sinh đều sẽ nhìn chằm chằm Tô Thần. Có một chút người thậm chí còn tại Tô Thần bên cạnh xì xào bàn tán. Uy, người thấy mới vừa cái kia soái ca không có, ta cảm thấy rất đẹp trai a, ta cũng nhìn thấy, hơn nữa còn giống như rất khốc đâu. Ai nha, các người mau tránh ra, nhân gia muốn cùng ta cướp người, không nên cản ta, hừ, người cái này hoa si, đi một bên, cát, bất quá các người chẳng lẽ không cảm thấy được hắn nhìn rất quen mắt sao? Tô Thần nhất người nhà dọc theo đường đi gặp ánh mắt không ít người. Đương nhiên tình huống như vậy Tô Thần đã thành thói quen, cho nên căn bản cũng không có để ý, nhưng mà, Tô Ngữ Đồng chậm rãi tiến đến Liễu Tô Thần hòa Lâm Uyển Tuyết hòa Mộ Tử Tình các nàng bên kia đi. Cười trêu chọc nói, ba ba, người hảo hảo mà chịu đựng hoan nghênh a. Xú nha đầu, muốn ăn đòn đúng không? Tô Thần nhất bàn tay đập tới Liễu Tô Ngữ Đồng trên bờ vai. Tô Ngữ Đồng lập tức trốn Mộ Tử Tình hòa Lâm Uyển Tuyết hai người bọn họ đằng sau. Mộ Tử Tình hòa Lâm Uyển Tuyết hai người cười liễu tiếu, cũng không nói lời nào. Tô Ngữ Đồng nhô đầu ra hướng về phía Tô Thần thè lưỡi, tiếp đó lại chạy đến phía trước đi theo Tô Nhất Nặc mấy người các nàng ở đây xem nơi kia nhìn một chút. Phía trước Tô Nhất Nặc hòa Tô Ấu Ngư các nàng mang theo Đại Bảo hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc trên đường nhìn bên này nhìn vừa nhìn nhìn, ba ba, ta muốn mua bánh kẹo ăn. Đột nhiên, Đại Bảo chỉ về đằng trước cửa hàng kẹo, tiếp đó quay người hướng về phía Tô Thần nói, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Tiểu Bảo ở bên cạnh nói, chương 1100 cùng bọn nhỏ ấm áp ở chung. Tô Thần nhìn xem Đại Bảo hòa Tiểu Bảo bọn hắn, cười liễu tiếu, sau đó nói, hảo, cái kia ba ba cho các ngươi đại gia đi mua. Nói Tô Thần liền hướng về cửa hàng kẹo đi đến, nhìn xem Tô Thần hướng về cửa hàng kẹo đi đến, những người còn lại cũng nhao nhao đi theo. Tô Thần tiến nhập cửa hàng kẹo bên trong, nhìn xem bên trong trưng bày rất nhiều đủ loại bánh kẹo, nhìn mắt người đều có chút choáng váng. Tiên sinh, ngươi cần gì? Cần ta giới thiệu cho ngươi sao? Phía sau quầy nhân viên cửa hàng gặp Tô Thần bọn hắn đi vào, liền vội vàng hỏi. Tô Thần gật đầu một cái nói, cho chúng ta đề cử mấy kiểu tương đối xinh đẹp bánh kẹo a. Tốt, nhân viên cửa hàng nhìn thấy có khách tới cửa, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó vội vàng đem bánh kẹo lấy ra, giới thiệu nói, đây đều là trong tiệm chúng ta đẹp mắt nhất đồ ngọt. Cái này gọi là vị trái cây donut. Tô Thần nhìn một chút bánh kẹo, nhìn giống như xinh đẹp quá, nhưng mà hắn luôn cảm giác còn kém như vậy một chút. Thế là liền hỏi, cái này donut màu sắc giống như có chút phai nhạt, các ngươi trong tiệm còn có cái gì cái khác món điểm tâm ngọt sao? Ta cảm thấy cái kia một cái liền rất thích hợp tiểu hài tử ăn. Có, nhân viên cửa hàng hồi đáp, vậy phiền phức người nhanh chóng lấy tới cho ta để chúng ta xem. Tô Thần nhìn điếm viên nói, tốt, tiên sinh ngài chờ chốc lát, ta lập tức liền đi lấy cho ngài. Nhân viên cửa hàng cười hồi đáp. Tại nhân viên cửa hàng đi lấy thời điểm, Tô Tử Hàm chỉ vào một chỗ nói, hoa tác, các người mau nhìn cái kia bánh kẹo thật xinh đẹp a. Tô Ấu Ngư ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu hồng phấn thủy tinh trong suốt trong bình, bên trong chứa chính là cái này trong tiệm mới nhất sản phẩm. Chính xác xinh đẹp quá, hoa, wow, cái này tốt xinh đẹp. Tô Ngữ Đồng đi tới, tiếp đó cẩn thận nhìn xem cái kia bánh kẹo, nói, Tô Ấu Ngư cũng đi tới, cẩn thận nhìn xem cái này bánh kẹo bình, chỉ thấy bánh kẹo trong bình chứa một quả béo mập ô mai đường. Ô mai đường nhìn hết sức mê người, xem xét liền cho người muốn ăn, nhưng mà ngoại hình của nó thật sự là quá đẹp, vậy thì mua. Tô Thần nhìn xem Tô Ấu Ngư mấy người các nàng vừa cười vừa nói, ta cảm thấy cái này ô mai đường rất xinh đẹp, ta muốn, mời ngươi giúp ta bọc lại. Tô Ấu Ngư nhận được Liễu Tô Thần đồng ý, liền quay đầu nhìn điếm viên nói, tốt, ngài chờ. Nhân viên cửa hàng sau khi nói xong, liền đi cho Tô Ấu Ngư gói đường quả đi, mà vừa mới đi cho Tô Thần bọn hắn làm bộ quả nhân viên cửa hàng cũng đúng lúc đến đây. Nàng đem lấy ra bánh kẹo bày ra cho Tô Thần bọn hắn nhìn xem vừa cười vừa nói, tiên sinh, những thứ này chính là chúng ta trong tiệm tương đối thích hợp các tiểu bằng hữu ăn đường. Tô Thần nhìn xem những thứ này đường, tiếp đó hắn khom lưng phân biệt đem Đại Bảo hòa Tiểu Bảo bế lên nhìn xem hai người bọn họ tiểu ra. Hỏa do hỏi, Đại Bảo, Tiểu Bảo muốn ăn loại nào đường a? Cũng có thể rồi, Tiểu Bảo khôn khéo nói, vậy chúng ta liền đều mua một phần a. Tô Thần sau khi nói xong, liền nhìn cái kia nhân viên cửa hàng nói, liền cho chúng ta mỗi loại đều mua một phần. Là, tiên sinh, các ngươi xin chờ chốc lát. Cái kia nhân viên cửa hàng sau khi nói xong, quay người liền hướng về bên trong đi. Mộ Tử Tình nhìn xem đi vào nhân viên cửa hàng, nàng cau mày nhìn xem Tô Thần nói, lão công, ngươi làm gì cho các đứa trẻ mua nhiều như vậy đường nha? Cái này đường ăn nhiều đôi răng cũng không tốt. Tô Thần nghe vậy, nhìn Mộ Tử Tình một mắt, tiếp đó vừa cười vừa nói, không có việc gì, bọn hắn bình thường đều ăn không được quá nhiều đường, cho nên mua một chút đường cũng không quan hệ. Lại nói, bọn nhỏ cũng đều thích ăn đồ ngọt đi. Tô Thần nói Hoàn Dĩ Hậu nhìn xem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo nói, chúng ta Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo nói có đúng hay không nha? Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo nghe thấy Tô Thần nói như vậy, hai người lập tức đều cười vui vẻ gật đầu một cái. Tô Thần tiếu liễu tiếu, tiếp đó đưa tay ra sờ lên đầu của bọn hắn. Mộ Tử Tình bất đắc dĩ nhìn xem Tô Thần hắn, tiếp đó lại nhìn xem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo nói, hừ, đến lúc đó hai người các ngươi tiểu gia hỏa nếu là ăn nhiều đường lớn sâu răng có các ngươi khóc. Qua không lâu, người điếm viên này liền ôm bánh kẹo đi tới, tiên sinh, cái này chính là các ngươi muốn mua kẹo, xin cầm lấy. Nói xong, người điếm viên này đem vật cầm trong tay đặt ở liễu Tô Thần trước mặt của bọn hắn. Tô Thần bọn hắn nhất nhất nhìn sang, đại khái cũng là một hộp một hộp. Tô Thần đếm, hết thảy 7 hộp, mỗi trong hộp cũng là 7 cái ô mai vị bánh kẹo. Mà khác một bên cái kia Tô Ấu Ngư các nàng ô mai đường cũng thu xếp xong, từng cái sắp xếp gọn gàng, tính tiền. Tô Thần nhìn điếm viên vừa cười vừa nói, là, tiên sinh, xin hỏi ngài là quét thẻ vẫn là thanh toán tiền mặt đâu? Nhân viên cửa hàng mỉm cười đối với Tô Thần vấn đạo. Tô Thần tiếu liễu tiếu nói, ta là quét thẻ. Nói xong, Tô Thần liền từ trong ví tiền móc ra ngân hành tạp, tiếp đó đưa cho người điếm viên này. Người điếm viên này cười hì hì tiếp nhận Tô Thần sợi tổng hợp quét thẻ tính tiền. Soát xong tạp về sau, người điếm viên này đem ngân hành tạp giao cho liễu Tô Thần trong tay nói, tiên sinh, ngài tạp đã soát xong. Ân, đã biết, cảm tạ. Tô Thần gật đầu một cái nói, không có chuyện gì, ngài khách khí. Nhân viên cửa hàng cười hì hì nói. Tô Thần cầm thẻ của mình liền đi ra cửa hàng đồ ngọt. Nhân viên cửa hàng đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Tô Thần bọn hắn rời đi, vừa mới cái kia hai cái tiểu bằng hữu thật đáng yêu a. Nhân viên cửa hàng vừa cười vừa nói, đúng vậy a, hơn nữa cái kia quét thẻ nam nhân thực sự là quá đẹp rồi. Đơn giản so minh tinh còn xoái, bên cạnh một cái nữ hài tử cũng không nhịn được tán thán nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, vừa mới đó xoái ca là ta thấy qua nam nhân đẹp trai nhất. Trên người hắn vẻ này thành thục nam nhân mị lực để cho ta đều rời không ra tầm mắt. Tô Thần bọn hắn bên này, rời đi cửa hàng đồ ngọt về sau, một đoàn người lại hướng về địa phương khác đi dạo đi. Cha, mama, ta muốn ăn băng kỳ lâm, các ngươi mang ta đi ăn băng kỳ lâm a. Đại Bảo Hòa Tiểu Paula lấy Tô Thần quần áo, ngửa mặt lên trứng nhìn xem Tô Thần nói, hảo, hôm nay chúng ta liền mang bọn ta bảo bối đi ăn băng kỳ lâm. Tô Thần tiếu lấy vuốt vuốt Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo đầu nói. Mộ Tử Tình gặp Tô Thần hắn dạng này, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, biết không khuyên nổi, cũng liền theo hắn đi. Bọn hắn trên đường phố mặt đi dạo một hồi về sau, tìm một nhà bán băng kỳ lâm cửa hàng, Tô Thần bọn hắn một nhà nhân tiến đi sau đó, tìm một vị trí ngồi xuống, bởi vì cái này trong thời gian đoạn mặt, trong tiệm vẫn đủ náo nhiệt, người cũng rất nhiều, cho nên Tô Thần bọn hắn cũng không có lựa chọn loại kia đặc thù vị trí. Tô Ngữ Đồng Hòa Tô Hứa một lời mấy người các nàng cũng đều rất vui vẻ. Các nàng cũng đã lâu không có ăn băng kỳ lâm, cũng là rất thèm ăn. Tô Ngữ Đồng Hòa Tô Hứa một lời mấy người các nàng ngồi ở cái bàn phía bên phải, mà Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo đi theo Tô Thần bọn hắn an vị ở bên trái. Trong tiệm có rất nhiều tiểu hài tử đều vây ở bên bàn bên trên ăn băng kỳ lâm. Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc ăn ăn, miệng chung quanh dính vào một vòng vụn băng tử, người chung quanh đều nhìn Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc. Thật đáng yêu tiểu oa nhi a. Chương 1101 trở thành minh tinh, dáng dấp đáng yêu như thế, sau khi lớn lên chắc chắn cũng là siêu cấp khả ái. Đúng thế, nhìn xem giống như là búp bê một dạng. Thật hâm mộ, nếu như ta có thể có xinh đẹp như vậy tiểu hài tử thì tốt biết bao a. Chính là, nếu như ta cũng có hài tử đáng yêu như thế liền tốt. Ai, người chung quanh nhau nhau đều nhìn Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo nghị luận. Tô Ngữ Đồng các nàng nghe người bên cạnh cũng đang thảo luận chính mình, cũng là không nhịn được cười, những đứa bé này thật là quá thú vị. Khương Dục Tú các nàng cũng đều cười nhìn xem Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo. Nhìn xem những hài tử này bộ dạng này trong nội tâm cũng là cực kỳ cao hứng. Mộ Tử Tình nhìn xem người chung quanh dạng này khích lệ Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo, cũng không nhịn được đưa tay nhéo nhéo hai thằng nhóc cái mũi nói, như thế nào, cái này băng kỳ lâm có ăn ngon hay không? Ân, ăn thật ngon a, mama, ngươi cũng thử xem. Đại Bảo nhìn xem Mộ Tử Tình nói. Mộ Tử Tình nghe được Đại Bảo mà nói, thế là cúi đầu nhìn xem Đại Bảo nói, ân, tiếp đó liền cầm lấy thìa móc một muôi bỏ vào trong miệng của mình, nếm thử một miếng, hương vị vẫn rất ăn ngon. Mama, cháu ngươi ăn không? Đại Bảo Hòa Tiểu Bảo hai người nhìn xem Mộ Tử Tình vấn đạo. Ân, ăn thật ngon. Đại Bảo, Tiểu Bảo ăn nhiều một chút. Mộ Tử Tình cười híp mắt gật đầu hồi đáp. Thế là, Tô Thần liền thấy Mộ Tử Tình hòa Đại Bảo Tiểu Bảo hai người vừa ăn băng kỳ lâm, một bên trò chuyện thiên, còn có một cái Tiểu Bảo, hắn cũng là thỉnh thoảng chen một câu, nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. Tô Thần nhìn mình người trong nhà đều vui vẻ như vậy dáng vẻ, trên mặt hắn cũng lộ ra mỉm cười, bọn hắn người một nhà này vui vẻ hòa thuận đang ăn cơm bộ dáng, xem ở trong đôi mắt của người khác mặt, là như vậy ấm áp, mỹ lệ. Xin hỏi, ngươi là cái kia chiến thần Tô Thần sao? Lúc này, đột nhiên một thanh âm tại Tô Thần sau lưng vang lên. Tô Thần nghe được cái này âm thanh, hắn theo bản năng ngẩng đầu hướng về thanh nguyên chỗ trông đi qua. Chỉ thấy sau lưng mặt đứng một vị mười mấy tuổi xung quanh thiếu niên. Thiếu niên mặc một bộ áo sơ mi trắng, phía dưới mặc quần jean, trên thân mang theo màu đen mũ lưỡi trai. Ngươi biết ta? Tô Thần nhíu mày nhìn phía sau thiếu niên. Tô Thần trong nội tâm nghi hoặc, nam sinh này thoạt nhìn cũng chỉ học sinh cấp 2. Ta lúc nào nhận biết người này rồi sao? Mà Khương Vệ Hải Hòa Tô Diệp bọn hắn cũng đều nghi hoặc nhìn Tô Thần sau lưng thiếu niên. Đương nhiên nhận biết a, nam sinh nhìn xem Tô Thần kích động nói, ngươi chính là chiến thần Tô Thần. Ta vậy mà gặp chiến thần. Nam sinh kích động đều nhanh muốn rơi lệ. Khương Vệ Hải Hòa Tô Diệp hai người cũng có chút mộng bức. Bọn hắn không rõ nam sinh này làm sao biết nhà bọn hắn tên. Không phải là cố ý bới móc a? Vị bạn học này, xin hỏi chúng ta quen biết sao? Tô Thần nghi hoặc nhìn sau lưng nam sinh nói, đương nhiên nhận biết a, nam sinh nhìn xem Tô Thần kích động nói, ta là người fan hâm mộ a, ta là người đáng tin fan hâm mộ a. Ách, fan hâm mộ. Tô Thần nghe được nam sinh lời nói về sau, không còn gì để nói, ta lúc nào quen biết dạng này một cái fan hâm mộ. Ta như thế nào không nhớ rõ, không phải là bới móc a. Tô Thần trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi không cần hoài nghi, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nam sinh nhìn xem Tô Thần kiên định nói, nghe được nam sinh lời nói về sau, Tô Thần càng thêm vững tin người trước mắt này chắc là nhận lầm người. Tô Thần nhìn xem nam sinh vấn đạo, đồng học, ngươi không sao chứ? Ta không phải là trong miệng ngươi nói chiến thần, như thế nào không phải thì sao? Ngươi chính là chiến thần Tô Thần. Nam sinh nhìn xem Tô Thần kích động nói, Tô Thần nhất nghe, lập tức khuôn mặt hắc tuyến, ta thật không phải là ngươi cái gì chiến thần, ngươi nhận lầm ngươi, mặc dù ta là Tô Thần, nhưng mà cũng không phải ngươi nói chiến thần. Tô Thần có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem nam sinh nói. Tô Ngữ Đồng Hòa Tô Ấu Ngư mấy người các nàng ở bên cạnh vụng trộm cười. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các nàng biết nhà mình ba từ giới vực chiến trường sau khi trở về, vẫn chưa có người nào nói cho hắn biết trên mạng phát sinh sự tình. Tô Nhất Nặc lấy ra điện thoại di động của mình tới điểm mấy lần tiếp đó đưa cho Liễu Tô Thần nói. Ba, ngươi xem một chút đi. Tô Thần nghi ngờ nhận lấy Liễu Tô Hứa một lời đưa cho mình điện thoại. Mở ra website, Tô Thần nhìn xem trên Inter liên quan tới chính mình tin tức. Còn có mỗi cái video cùng hình ảnh, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Hơn nữa những thứ này đều ở đây bảng hot search đệ nhất. Trên mạng bây giờ đang thông báo lấy liên quan tới chính mình tin tức. Các đại giải trí truyền thông cùng web portal thượng đô đang liên quan tới hắn tại số 8 giới vực. Trên chiến trường đánh bại cái kia vực sâu tộc yêu thú tin tức. Tô Thần nhìn xem cái tin tức này, trong nội tâm cũng là vô cùng kinh ngạc, những thứ này đám dân mạng tốc độ thật đúng là nhanh a. Vậy mà đã đem tin tức này truyền khắp toàn thế giới. Tô Thần xem xong tin tức về sau, lại lật mở một chút bảng hot search đệ nhất thiếp mời. Nhìn xem những cái kia đám dân mạng đánh giá đối với mình, hắn cũng cảm giác rất kiêu ngạo. Bọn hắn nói thực lực của hắn rất mạnh, có thể đánh bại quái vật như vậy, nhìn thấy những bình luận này, Tô Thần trong lòng vẫn là rất vui vẻ, hơn nữa đã biết sau thời gian ngắn, liền tích lũy một đám fan hâm mộ. Ba, ngươi bây giờ đã biết a, ngươi bây giờ nhưng là phi thường đỏ a. Tô Nhất Nặc cười nhìn xem Tô Thần nói, Tô Thần giã là gật đầu một cái, hắn cũng không nghĩ đến đã biết vừa mới trở về liền hỏa thành như vậy. Thật đúng là ngoài ý muốn. Khương Vệ Hải bọn hắn nhìn xem tin tức trên mạng, trong nội tâm cũng là vì Tô Thần cao hứng, chiến thần. Mà lúc này đây sau lưng truyền đến âm thanh, Tô Thần lúc này mới quay đầu lại nhìn, phát hiện vừa mới nam sinh kia còn tại chính mình đằng sau. Bây giờ nam sinh chạy tới Tô Thần bên người, nam sinh nhìn xem Tô Thần kích động nói, chiến thần, ngươi có thể không thể giúp một tay ký cái tên, ta rất thích ngươi, đặc biệt là ngươi ở đó số 8 giới vực trên chiến trường biểu hiện. Đơn giản khốc đập chết, nam sinh một đôi mắt cũng là sùng bái nhìn xem Tô Thần. Tô Thần nhìn xem nam sinh bộ dáng cũng cảm thấy cười, xem ra tiểu bằng hữu này cũng là mình đáng tin fan hâm mộ a. Tốt, Tô Thần hơi hơi câu môi vừa cười vừa nói, nam sinh nghe được Tô Thần nói như vậy, lập tức từ trong túi đeo lưng của mình mặt móc ra giấy bút đưa cho Liễu Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận nam sinh đưa cho mình giấy bút, tiếp đó ở phía trên viết hai hàng chữ, ký vào đại danh của mình, không cần là Cuồng Thảo, căn bản nhìn không ra là Tô Thần hai chữ loại kia. Bởi vì tên là có hiệu ứng pháp luật, hắn sẽ không dễ dàng viết cho người khác, cảm tạ chiến thần, nam sinh nhìn xem giấy chữ viết, kích động đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng ký tên giấy thu vào, không khách khí. Tô Thần lãnh đạm đáp trả nam sinh nói, chiến thần, ta có thể không thể cùng ngài nắm cái tay. Nam sinh kích động nhìn xem Tô Thần nói, Tô Thần nhìn xem nam sinh, không biết vì cái gì tiểu hài tử này nhìn khá quen, tựa hồ chính mình ở nơi nào gặp qua hắn đồng dạng. Đương nhiên có thể, Tô Thần nhìn xem nam sinh nói, nói Hoàn Dĩ Hậu liền duỗi ra tay của mình cùng nam sinh cầm một chút. Chương 1102 bát trường lão thọ yến. Nam sinh nắm Tô Thần tay về sau, một mặt kích động nhìn xem Tô Thần nói, quá tuyệt rồi, ta còn có thật nhiều bằng hữu cũng phi thường yêu thích chiến thần ngươi. Nếu là bọn hắn biết ta theo chiến thần ngươi gặp còn nắm tay, bọn hắn nhất định sẽ vô cùng hâm mộ ta. Nghe nam sinh lời nói, Tô Thần khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Nam sinh thận trọng đem vừa mới Tô Thần ký tên giấy cho thu vào trong bọc. Sau đó nhìn Tô Thần nói, cái kia chiến thần ta sẽ không quấy rầy các ngươi, gặp lại. Sau khi nói xong, nam sinh quay người rời đi, trong ánh mắt của hắn tràn ngập cuồng nhiệt cùng kích động. Nhìn xem nam sinh bóng lưng, Tô Thần bất cho phép lắc đầu, không nghĩ tới đã biết sao hồng, vẫn còn có người ưa thích chính mình, còn có fan hâm mộ. Hắn tâm lý hữu loại cảm giác không nói ra được. Còn bên cạnh những cái này khách nhân nghe thấy vừa mới nam sinh kia mà nói cũng đều thấp giọng thảo luận, ta nói vừa mới trông thấy người kia nhìn quen mắt như thế, không nghĩ tới lại là Tô Thần chiến thần, nguyên lai thực sự là hắn, ta còn tưởng rằng chính mình nhận lầm người chứ. Nhìn thấy hắn chân nhân thật không ngờ soái khí, giản trực thái đẹp trai, chiến thần thật tốt soái a, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với hắn càng thêm anh tuấn người. Tô Thần nghe mọi người tiếng nghị luận, không khỏi lắc đầu, mà Khương Vệ Hải Hòa Tô Diệp bọn hắn đều nhìn Tô Thần tiếu liễu tiếu, cũng là vô cùng hãnh diện vì hắn. Lúc này, Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nhìn xem Mộ Tử Tình nghi hoặc nói, mụ mụ, vừa mới người anh kia là ưa thích ba ba sao? Mộ Tử Tình sờ lên Tiểu Bảo đầu, vừa cười vừa nói, ân, ba ba là của hắn thần tượng, cho nên hắn ưa thích ba ba. Nghe được Mộ Tử Tình giảng giải, Tiểu Bảo gật đầu một cái. Lúc này, Tô Thần tiếu lấy nhìn xem bên cạnh Tiểu Bảo nói, cái kia Tiểu Bảo ưa thích ba ba sao? Nghe được Tô Thần tra hỏi, Tiểu Bảo vội vàng gật đầu một cái, nói, ưa thích nha, ba ba lợi hại nhất. Tiểu Bảo cũng nghĩ ba ba một dạng lợi hại. Tô Thần nghe được Tiểu Bảo mà nói, trên mặt đã lộ ra mỉm cười, sờ lên Tiểu Bảo đầu nói, chờ ngươi trưởng thành cũng sẽ lợi hại như vậy, ba ba tin tưởng ngươi. Ân, Tiểu Bảo nhất định cố gắng trở nên mạnh hơn, đợi đến về sau ta liền có thể bảo hộ mụ mụ. Tiểu Bảo vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm nói. Nghe được Tiểu Bảo mà nói, Tô Thần mỉm cười nhìn xem Tiểu Bảo, mà Tô Thần mấy người bên cạnh thì đều cười lên ha hà. Tiểu Bảo nhìn thấy người chung quanh đều ở đây cười chính mình, không khỏi lườm bọn họ một cái. Tô Thần giã bị Tiểu Bảo biểu lộ chọc cười, cười ha hà nói, vậy chúng ta Tiểu Bảo nhưng phải cố gắng lên. Ân, Tiểu Bảo nhất định cố gắng. Tiểu Bảo dùng sức gật đầu một cái nói. Tô Thần sờ lên Tiểu Bảo đầu, sau đó nhìn Tô Nhất Nặc Hòa Tô Ấu Ngư các nàng đại gia cười nói, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Ân, Tô Ấu Ngư Hòa Tô Hứa một lời, các nàng đám người nghe liễu Tô Thần mà nói đều gật đầu một cái. Tiếp đó, Tô Thần nhất người nhà liền hướng nhà phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi đều có thể nhìn gặp trên đường người đang nhìn về phía bọn hắn. Bọn hắn nhìn xem Tô Thần trong ánh mắt mang theo sùng kính, mang theo hâm mộ, còn có một số ái mộ ánh mắt. Hoa, chiến thần quá khốc a. Đúng vậy a, thật là không có nghĩ đến ta hôm nay có thể tận mắt nhìn đến chiến thần. Quá may mắn, quá đẹp rồi, ta cũng tốt ưa thích chiến thần a, ta cũng muốn giống chiến thần một dạng lợi hại. Tô Thần người một nhà bọn họ đi ở trên đường thời điểm, người chung quanh đều đang sôi nổi nghị luận. Tô Thần nhất người nhà nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, cũng chỉ là cười liễu tiếu, cũng không để ý tới người chung quanh. Rất nhanh, Tô Thần người một nhà bọn họ vừa nói vừa cười liền đi tới Liễu Khương nhà đại trạch cửa ra vào. Trở lại trong phòng khách, Khương Vệ Hải cười nhìn xem ngồi ở trên ghế salon phía trên Tô Nhất Nặc Hòa Tô Ấu Ngư các nàng nói, cũng sắp đến rồi ăn cơm tối thời gian, các ngươi đại gia buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì? Ta đi phân phó phòng bếp đi làm. Thái thái ngoại công, ta muốn ăn kẹo giấm xương sườn. Tô Ấu Ngư nhấc tay nhìn xem Khương Vệ Hải nói. Khương Vệ Hải nghe Liễu Tô Ấu Ngư mà nói, lập tức liền nở nụ cười, nói, thật tốt, sườn xào chua ngọt, ta để cho người ta đi chuẩn bị. Tô Nhất Nặc cười nhìn xem Khương Vệ Hải nói, thái thái ngoại công, chúng ta muốn uống cá trích canh. Cá trích canh dễ uống lại dinh dưỡng phong phú, chúng ta buổi sáng hôm nay uống cá trích canh uống no. Bây giờ đang đói đâu? Thật tốt, vậy ta nhường phòng bếp bây giờ mà bắt đầu chuẩn bị. Khương Vệ Hải vừa cười vừa nói, thái thái ngoại công, ta còn ăn chua cay sợi khoai tây. Lúc này Tô Ngữ Đồng mở miệng hướng về phía Khương Vệ Hải nói, ta cũng nghĩ ăn chua cay sợi khoai tây, ta còn muốn ăn đậu hũ ma bà, còn muốn ăn luộc thịt phiến. Tô Khả Hân nhìn xem Khương Vệ Hải kiên trì nói, Đại Bảo cũng theo ở phía sau phụ họa nói, ta muốn ăn thịt kho tàu. Tốt tốt tốt, ta đây liền để đầu bếp cho các ngươi lộng cơm tối đi. Các ngươi trước tiên ở đây xem tivi chờ xem. Khương Vệ Hải cười nhìn xem Tô Nhất Nặc các nàng nói, thái thái ngoại công, ngươi tốt nhất rồi. Tô Ấu Ngư nhìn xem Khương Vệ Hải vừa cười vừa nói, ngươi cái này quỷ nha đầu a. Khương Vệ Hải cười híp mắt sờ lên Tô Ấu Ngư cái đầu nhỏ nói. Khương Vệ Hải nói Hoàn Dĩ Hậu, tiếp đó liền xoay người hướng về phòng bếp đi tới. Chờ Khương Vệ Hải vừa đi, Tô Nhất Nặc mấy người bọn hắn liền không kịp chờ đợi ngồi ở trên ghế salon xem trọng tivi tới. Mà Tô Thần nhưng là bất đắc dĩ cười liễu tiếu, tiếp đó trở lại trên lầu bên trong phòng của mình đi nghỉ ngơi. Tô Thần bọn hắn trở về trong phòng mặt về sau, Mộ Tử Tình cầm một chương thiếp mời đưa cho Tô Thần. Tô Thần nhìn xem Mộ Tử Tình trên tay thiếp mời, không khỏi nhíu lông mày, nhìn xem Mộ Tử Tình nói, thế nào, của người nào thiếp mời? Chính là lần trước Bát Trường lão nữ nhi đưa tới thiếp mời. Mộ Tử Tình nhìn xem Tô Thần nói, Tô Thần nhận lấy thiếp mời gật đầu một cái, mà khác bên này, Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người bọn họ đã đến Liễu Khương nhà chủ thành. Tìm được một cái khách sạn bên trong ở. Trong khách sạn, Thịnh Trấn Uy nhìn xem Thịnh Nguyên Hùng nói, cha, sự kiện kia ngươi an bài như thế nào? Nghe được Thịnh Trấn Uy mà nói, Thịnh Nguyên Hùng lạnh rên một tiếng, nói, ngươi yên tâm đi, ta an bài sự tình tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nghe Liễu Thịnh Nguyên Hùng mà nói, Thịnh Trấn Uy hài lòng gật đầu một cái, nói, hào, thế nhưng là, cha, ngươi xác định Tô Thần người một nhà bọn họ sẽ đến tham gia cái này Bát Trường lão yến hội sao? Thịnh Trấn Uy nhìn xem Thịnh Nguyên Hùng chần chờ dò hỏi. Thịnh Nguyên Hùng nghe Liễu Thịnh Trấn Uy mà nói, cười liễu tiếu, mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta đã nghe được, cái kia Bát Trường lão thế nhưng là tự mình phái nữ nhi của mình đi mời Tô Thần bọn hắn một nhà kia. Người, mặt mũi này bọn hắn cũng sẽ không không cho. A, tất nhiên bọn hắn nể mặt, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Lần này, ta ngược lại muốn để cái kia Tô Thần biết rõ chúng ta Thịnh gia lợi hại. Dám trêu chọc chúng ta, hắn cũng muốn trả giá đắt. Thịnh Trấn Uy mặt âm trầm bên trên thoáng qua vẻ hung ác chi sắc. Mà Thịnh Trấn Uy bên người Thịnh Nguyên Hùng nhìn thấy Thịnh Trấn Uy cái kia hung ác thần sắc. Trong ánh mắt cũng thoáng qua một tia hàn mang. Ha ha, lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Thịnh Trấn Uy ngửa mặt lên trời cười lớn nói. Thịnh Nguyên Hùng gật đầu cười. Tiếp đó lại bắt đầu thấp giọng cùng Thịnh Trấn Uy mật mưu. Chương 1103 Khương gia Thái Tổ muốn gặp Tô Thần. Buổi tối, ăn xong cơm tối về sau, Tô Thần người một nhà bọn họ cũng đều đi nghỉ ngơi. Bởi vì hôm nay ở bên ngoài đã đi dạo một buổi chiều. Cho nên, mọi người cũng đều cảm thấy hơi mệt chút, cho nên liền nhau nhau trở về trong phòng mặt. Tô Thần trở về trong phòng mặt, ngồi ở trên giường, đem thiếp mời cầm trên tay lật nhìn đứng lên. Bên trong bài post viết là Bát Trường lão tiệc sinh nhật. Bên trong bài post mời Liễu Khương Vệ Hải bọn hắn, cũng mời Liễu Tô Thần người một nhà. Lúc này, vang lên tiếng đập cửa, sau đó, liền vang lên Liễu Khương Vệ Hải thanh âm. Thần thần, các ngươi đã ngủ chưa? Tô Thần đứng dậy, tiếp đó mở cửa nhìn đứng ở cửa Khương Vệ Hải. Tô Thần nhìn thấy đứng ở bên ngoài một mặt dáng vẻ hưng phấn. Hắn nghi ngờ nói, quá ngoại công, thế nào, có chuyện gì? Khương Vệ Hải cười hưng phấn nói, thần thần, nhanh, ngươi nhanh đi thay quần áo xong. Nghe Liễu Khương Vệ Hải mà nói, Tô Thần bất do nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, quá ngoại công, ngài đây là muốn làm gì à? Ai nha, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi thay quần áo, nhanh đi thay quần áo. Khương Vệ Hải vội vàng thúc giục nói, Tô Thần nhìn xem Khương Vệ Hải bộ dáng, trong lòng càng phát nghi ngờ, bất quá. Khương Vệ Hải mà nói Tô Thần nghe vẫn là, Tô Thần gật đầu một cái, tiếp đó liền đóng cửa lại, bên trong phòng Mộ Tử Tình gặp Tô Thần tiến vào, tiếp đó dò hỏi, lão công, thế nào, quá ngoại công lúc này tìm ngươi chuyện gì? Tô Thần lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết, tiếp đó Tô Thần nhất vừa đánh mở tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo vừa nói, ta lát nữa cùng quá ngoại công đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước ngủ không cần chờ ta. Nghe Liễu Tô Thần mà nói, Mộ Tử Tình gật đầu một cái, vậy ngươi chú ý an toàn a. Ân, ta biết. Tô Thần nhất bên cạnh thay quần áo một bên gật đầu một cái nói. Tô Thần thay quần áo xong về sau, liền đi ra ngoài, mới vừa đi ra gian phòng Tô Thần, liền thấy Liễu Khương Vệ Hải đang tại phòng khách trên ghế salon. Một mặt mong đợi nhìn mình, quá ngoại công, ngài tìm ta đến cùng sự tình gì? Tô Thần nghi hoặc nhìn Khương Vệ Hải vấn đạo, nghe Liễu Tô Thần mà nói về sau. Khương Vệ Hải lập tức từ trên ghế salon đứng lên, tiếp đó hướng về Tô Thần đi tới. Khương Vệ Hải đi đến Tô Thần trước mặt, tiếp đó cười nhìn xem Tô Thần kích động nói, thần thần. Chúng ta Khương gia Thái Tổ muốn gặp ngươi, chúng ta bây giờ liền đi qua thấy hắn. Thái Tổ muốn gặp ta? Tô Thần nghi hoặc nhìn Khương Vệ Hải vấn đạo. Khương Vệ Hải gật đầu một cái, sau đó nói, Thái Tổ lão nhân gia ông ta muốn gặp ngươi, cho nên ta mới có thể mang ngươi tới. Khương Vệ Hải trong nội tâm vô cùng kích động, hắn đến bây giờ đều chưa từng gặp qua Khương gia Thái Tổ. Lần này cũng là kéo Liễu Tô Thần phúc khí, hắn mới có thể nhìn thấy cái kia Khương gia Thái Tổ. Khương Vệ Hải càng nghĩ càng kích động, sau đó nhìn Tô Thần tiếu lấy vui vẻ nói, thần thần, đi. Chúng ta bây giờ nhanh đi gặp Thái Tổ. Hào, chúng ta bây giờ liền đi. Tô Thần tiếu một chút đầu đáp ứng nói. Tô Thần nhất nói xong, Khương Vệ Hải lôi kéo Tô Thần tay, tiếp đó mang theo Tô Thần đi ra ngoài cửa. Quá ngoại công, ngài chậm một chút, ngài bộ dạng này ta theo không hơn. Tô Thần bị Khương Vệ Hải lôi kéo hướng bên ngoài đi. Nhịn không được cười nhắc nhở hắn nói. Khương Vệ Hải cái này lão ngoan đồng, đi đường theo gió tựa như, cũng không sợ đem mình té. Khương Vệ Hải nghe vậy dừng bước lại, tiếp đó quay đầu nhìn Tô Thần tiếu a a nói, hắc hắc. Quá ngoại công đây không phải cao hứng đi. Khương Vệ Hải nói xong, lôi kéo Tô Thần tiếp tục hướng về đi ra bên ngoài. Tô Thần bất đắc dĩ cười đuổi kịp Khương Vệ Hải. Hai người rất nhanh liền đi tới cửa ra vào. Tô Thần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một chiếc màu đen cơ quan thú dừng ở Khương phủ trước cửa. Lúc này, Khương vệ Hải Lôi kéo Tô Thần trực tiếp tiến vào cơ quan thú. Tiếp đó cơ quan thú chậm rãi khởi động, hướng về đỉnh núi cao nhất chỗ chạy tới, ngồi ở cơ quan thú bên trong Khương vệ Hải nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt mang nụ cười hưng phấn, Khương vệ Hải trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng đứng lên. Một hồi nhìn thấy mình thái tổ về sau lại là cảnh tượng gì? Tưởng tượng thấy một hồi Khương gia thái tổ nhìn thấy Tô Thần, lại là một bộ như thế nào bộ dáng? Khương vệ Hải nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc. Khương vệ Hải nụ cười càng ngày càng đậm hơn, nhìn thấy Khương vệ Hải bộ dáng này, Tô Thần bất đắc dĩ cười liễu tiếu, rất nhanh, cơ quan thú liền lái đến đỉnh núi Vân Đính chỗ sâu. Sau đó, đi qua Khương vệ Hải mấy phen thao tác cơ quan thú phía sau, tiến nhập một mảnh không cùng một dạng thế giới, đây là một cái tiểu sơn cốc chung quanh có một đầu trong suốt dòng sông. Hơn nữa, nơi này còn là một mảnh rừng rậm, có rất ít những người khác khói. Cơ quan thú đứng tại cái này một mảnh rừng rậm bên cạnh thời điểm, Khương vệ Hải Lôi kéo Tô Thần từ cơ quan thú bên trong đi ra tới. Tiếp đó, Khương vệ Hải hướng về phía Tô Thần tiếu nói, thần thần, nơi này chính là thái tổ chỗ ở. Tô Thần nhìn xem Khương vệ Hải gật đầu cười, tiếp đó lại quay đầu đi cẩn thận quan sát một cái phiên. Phát hiện ở đây hoàn cảnh bốn phía chính xác rất u tĩnh. Tòa sơn cốc này bên ngoài là một mảnh thảo nguyên, chung quanh thực vật đều vô cùng tươi tốt, cây cối xanh không khí cũng vô cùng mới mẻ, sơn cốc rất lớn. Hơn nữa đẹp vô cùng, cảnh sắc chung quanh mỹ lệ phi thường, nhưng mà, nếu là nhìn kỹ liền phát hiện sơn cốc này chung quanh còn có một nhốt chế. Cấm chung quanh có bất kỳ người tới gần, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng, chúng ta như thế nào đi vào? Tô Thần xoay đầu lại nhìn xem Khương vệ Hải dò hỏi. Nghe liễu Tô Thần mà nói, Khương vệ Hải cười ha hả nói, không cần lo lắng, Thái Tổ nói sẽ phái người tới đón chúng ta. Tô Thần nghe gật đầu một cái, tiếp đó Khương vệ Hải còn ở bên cạnh giới thiệu nói. Thần thần, ngươi chờ một lúc nhìn thấy thái tổ hắn nhưng phải khách khí một chút a, không thể thất lễ với hắn. Hào, ta hiểu được, Tô Thần gật đầu một cái, ân, ngươi minh bạch liền tốt, Khương vệ Hải nói. Khương vệ Hải tiếng nói vừa ra, một hồi tiếng bước chân vang lên, Tô Thần hòa Khương vệ Hải nghe thế loạt tiếng bước chân về sau. Vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một người mặc một thân màu xám vải bào lão giả đi tới. Cái này màu xám vải bào lão giả nhìn niên kỷ hữu ngũ hơn 10 tuổi. Hắn dáng người cao gầy, cơ thể có chút còng xuống, nhưng mà, trên thân lại để lộ ra một loại bình tĩnh trầm ổn khí tức. Ánh mắt của hắn vô cùng cơ trí, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Lão giả này đi đến Tô Thần hòa Khương vệ Hải trước mặt về sau. Đầu tiên là hướng về phía Khương vệ Hải hành lễ, tiếp đó mở miệng nói ra, tin tưởng hai vị chính là lão gia mời tới quý khách. Xin mời đi theo ta a. Tốt, làm phiền ngươi dẫn đường đi. Khương vệ Hải gật đầu cười, nhìn xem lão giả kia cung kính nói, lão giả gật đầu cười. Liền đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời, ra hiệu Tô Thần hòa Khương vệ Hải đi theo hắn đi thẳng về phía trước. Tô Thần hòa Khương vệ Hải liếc nhau, tiếp đó liền theo sát lấy lão giả kia bước chân hướng về đi về phía trước đi. Tô Thần chính thức tiến vào tiểu sơn cốc bên trong về sau. Hắn phát hiện, toàn bộ tiểu sơn cốc hoàn cảnh vô cùng ưu nhã, chim hót hoa nở, cây xanh bộc phát, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc. Chương 1104 gặp Vũ Hóa Tiên Thái Tổ. Hoàn cảnh nơi này vô cùng ưu nhã yên tĩnh. Không hổ là tiểu thiên thế giới bên trong tu chân thánh địa. Hoàn cảnh nơi này vô cùng thích hợp dưỡng thần tu luyện. Thực sự là một cái tu luyện nơi tốt a. Tô Thần thấp giọng cảm thán nói. Trước mặt lão giả nghe thấy Tô Thần nói lời này, hắn cười quay đầu, hướng về phía Tô Thần vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ nói rất đúng, hoàn cảnh nơi này chính xác vô cùng thích hợp tu luyện. Nếu như không phải lão gia mời đến các ngươi hai vị, nơi này cũng sẽ không dễ dàng bị ngoại nhân biết được. Ân, chúng ta sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Khương vệ Hải cũng cười gật đầu một cái, Tô Thần cùng Khương vệ Hải đi theo lão giả kia sau lưng. Đi về phía trước một khoảng cách, rốt cuộc đã tới sơn cốc phần cuối, chỉ thấy một cái xưa cũ kiến trúc xuất hiện tại Tô Thần trước mắt. Kiến trúc cũng không cao lớn hùng vĩ, nhưng mà lại có vẻ dị thường trang nghiêm trang nhã, hơn nữa để lộ ra một cỗ cổ phác bao la khí tức. Hai vị, chính là chỗ này, lão gia trong này chờ các ngươi đâu, các ngươi đi vào đi. Lúc này, lão giả đứng vững tiếp đó xoay đầu lại nhìn xem Tô Thần cùng Khương vệ Hải nói. Khương vệ Hải cười nhìn xem lão giả nói, tốt, khổ cực ngài, lão giả cười lắc đầu, là một cái tư thế xin mời, để cho hai người bọn họ đi vào. Tô Thần cùng Khương vệ Hải gật đầu cười, tiếp đó nhấc chân đi vào bên trong. Tô Thần cùng Khương vệ Hải mới vừa vào tới, liền nhìn thấy trên bàn bên trong căn phòng trưng bày một tấm bàn trà cùng một cái ghế mây. Tại ghế mây phía trên, ngồi một lão giả nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trên ghế mây, trên mặt mang mỉm cười, nghe được tiếng bước chân vang lên về sau. Lão giả mở to mắt hướng về Tô Thần cùng Khương vệ Hải nhìn sang. Thấy lão giả nhìn mình, Tô Thần vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía lão giả hành một cái lễ. Lão giả hướng về phía Tô Thần cười cười, tiếp đó hướng về phía Tô Thần vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Tô Thần cười cười, tiếp đó từ từ hướng về lão giả đi tới. Tiểu gia hỏa, ngồi đi. Lão giả chỉ một bên ghế mây, hướng về phía Tô Thần cười híp mắt nói. Tô Thần gật đầu một cái, tiếp đó ngồi ở cái kia trên ghế mây, ngồi xuống về sau, Tô Thần ngẩng đầu đánh giá lão giả, nhìn xem lão giả, hắn phát hiện trên người lão giả quần áo vô cùng phổ thông, nhìn giống như là một người bình thường, nhưng mà Tô Thần lại không biện pháp coi nhẹ trên người lão giả tản ra cái kia cỗ lực lượng cường hãn. Tô Thần trong nội tâm thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là Khương gia thái tổ Khương Thiên Vũ. Hắn đã đến vũ hóa tiên cảnh giới, đơn giản quá lợi hại. Chung quanh hắn khí tức để cho Tô Thần cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Bất quá, Tô Thần rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mà ngồi ở Tô Thần bên cạnh Khương Vệ Hải nhưng là một mặt kích động nhìn Khương Thiên Vũ. Trong mắt lập lòe kích động thần thái, Khương Vệ Hải mặc dù đã sớm đoán được Khương gia thái tổ là cái cường giả, nhưng mà hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ khoảng cách Khương gia thái tổ gần như thế. Khương gia thái tổ khí tức trên thân để cho Khương Vệ Hải cảm nhận được uy hiếp to lớn. Thái tổ, Khương Vệ Hải nhìn xem Khương Thiên Vũ kích động hô. Khương Thiên Vũ nghe vậy quay đầu, hướng về phía Khương Vệ Hải hiền hòa cười cười. Vệ Hải, đừng có gấp, chúng ta từ từ nói chuyện. Nghe được Khương Thiên Vũ lời nói, Khương Vệ Hải lập tức gật đầu một cái, tiếp đó ngồi ở chỗ đó trầm mặc lại. Lần này có thể thấy được cái này Khương Thái Tổ mình đã kích động vô cùng. Phải biết, ban đầu ở Khương Vệ Hải trong lòng, Khương Thái Tổ là một cái truyền kỳ, một cái siêu cấp tồn tại cường đại. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Khương Thái Tổ xuất thủ bộ dáng. Cho nên, Khương Vệ Hải đối với cái này Khương Thái Tổ tràn ngập tò mò. Lúc này, Khương Thiên Vũ quay đầu cười híp mắt nhìn xem Tô Thần nói. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là Tô Thần a. Tô Thần cười một cái nói. Không tệ, vãn bối Tô Thần, gặp qua Khương Thái Tổ. Tốt tốt tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Khương Thiên Vũ gật đầu cười, nói. Khương Thiên Vũ nhìn xem Tô Thần nói chuyện, trên mặt một mực mang theo hòa ái dễ gần biểu lộ. Khương Thiên Vũ cười nhìn xem Tô Thần, đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Tô Thần cùng Khương Thiên Vũ nhìn nhau một hồi, Tô Thần mở miệng cười nói. Khương Thái Tổ, vãn bối không hiểu cái gì anh hùng không anh hùng, vãn bối chính là một cái phàm phu tục tử, hy vọng Khương Thái Tổ không lấy làm phiền lòng mới là. Nghe được Tô Thần lời nói, Khương Thiên Vũ cười cười, tiếp đó khoát tay áo nói, không không không, Tô Thần, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng không là bình thường thiên tài, ta tin tưởng, về sau thành tựu của ngươi tuyệt đối so với ta còn muốn cao. Tiểu hữu tương lai bừng sáng, Khương Thiên Vũ hài lòng nhìn xem Tô Thần, dù sao hắn cũng nghe nói cái này Tô Thần sự tình. Hắn cảm thấy cái này gọi là Tô Thần tiểu tử chính xác thật không tệ. Đáng giá bồi dưỡng, cũng là một cái đáng giá bồi dưỡng người kế tục, đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Nếu như có thể đem cái này Tô Thần bồi dưỡng lên, đối bọn hắn Khương gia tới nói, tuyệt đối sẽ có không ít chỗ tốt. Tô Thần nghe Khương Thiên Vũ lời nói vừa cười vừa nói. Ha ha, Khương Thái Tổ quá khen rồi, vãn bối chỉ là vận khí tốt thôi, không dám giành công. Tốt, tiểu huynh đệ, không cần khiêm tốn, ngươi có phải hay không muốn hỏi vì sao lão phu nhường ngươi tới đây? Khương Thiên Vũ cười đối với Tô Thần hỏi, nghe được Khương Thiên Vũ lời nói, Tô Thần gật đầu một cái, sau đó nhìn Khương Thiên Vũ nói, vãn bối muốn biết, không biết Khương Thái Tổ tìm vãn bối có gì muốn làm. Nghe được Tô Thần lời nói, Khương Thiên Vũ cười cười, tiếp đó cười híp mắt nói, Tô Thần, kỳ thực, ta cũng chỉ là muốn tìm ngươi tới tâm sự thôi, không nói gạt ngươi, ngươi là ta đã thấy thông tuệ nhất, có thiên phú nhất hai tử. Hơn nữa thực lực của ngươi cũng cho ta kinh ngạc không thôi. Cho nên, ta hy vọng về sau ngươi có thể đủ nhiều nhiều trợ giúp chúng ta nhân tộc. Chúng ta nhân tộc cần như ngươi loại này người trẻ tuổi tới chấn hưng nhân tộc. Vì nhân loại ra một phần lực, hơn nữa còn muốn biết ngươi vì sao tại giới vực chiến trường có thể dẫn dắt chúng ta nhân tộc thiên. Kiêu đem cái kia sâu uyên tộc yêu thú đánh bại, nghe được Khương Thiên Vũ lời nói, Tô Thần ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới, Khương Thiên Vũ tới tìm mình lại là bởi vì chuyện này. Tô Thần cười cười, sau đó nhìn Khương Thiên Vũ nói, ta cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, trùng hợp. Khương Thiên Vũ nghe vậy lắc đầu vừa cười vừa nói, trùng hợp hai cái này chữ là vô luận như thế nào đều không lừa được người. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên mà nói, e là cho dù là dù thế nào cao thủ lợi hại, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem sâu uyên tộc cho đánh tan a. Nghe được Khương Thiên Vũ lời nói, Tô Thần cũng là yên lặng, hắn lập tức thì nhìn xuyên qua chính mình, bất quá, Tô Thần lập tức cũng phản ứng lại, vừa cười vừa nói, tất nhiên Khương Thái Tổ đều nhìn thấu ta, như vậy ta cũng không che giấu, kỳ thực, ta sở dĩ có thể đánh bại sâu uyên tộc yêu thú chủ yếu là dựa vào trận pháp, là bởi vì lúc đó ta cùng Lăng viện trưởng nội ứng ngoại hợp. Lăng viện trưởng đem cái kia trận pháp thiết hạ về sau, cái kia sâu uyên tộc yêu thú thực lực cũng là giảm yếu rất nhiều. Tiếp đó, thời điểm sau cùng, cũng là bởi vì gặp Bạch Vĩnh Phượng trưởng lão nàng cứ như vậy vẫn lạc tại trên chiến trường. Cho nên cũng là trong lúc nhất thời kích phát thân thể của mình sức mạnh lớn nhất đến đem cái kia sâu uyên tộc yêu thú giết đến sâu uyên thành pháo đài phía trước. Cho nên ta mới có thể giành được những yêu thú kia. Chương 1105 Khương Thái Tổ tặng bảo vật. Nghe xong Ngô Thần giảng dài, Khương Thiên Vũ thần sắc trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ duy trì nụ cười hòa ái, cười ha hả nhìn xem Tô Thần. Tô Thần nhìn xem Khương Thiên Vũ dáng vẻ, nhịn không được sờ lên chóp mũi, nhìn xem Khương Thiên Vũ cái kia ôn hòa dáng vẻ, Tô Thần thì thầm trong lòng, cái này Khương Thiên Vũ thực sự là một cái lão hồ ly a. Khương Thiên Vũ cười nhìn xem Tô Thần, nụ cười trên mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Sau đó, Khương Thiên Vũ vừa cười vừa nói, ta hiểu ngươi khi đó vì thay Bạch gia báo thù tâm thái, cũng hiểu ngươi vì nhân tộc có thể chiến thắng mà liều mạng đem hết toàn lực hành vi. Nhưng mà, ngươi phải biết, ngươi làm như vậy cũng có thể sẽ đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Khương Thiên Vũ nhìn xem Tô Thần, con mắt hơi hơi híp, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, lúc đó, cử động của ngươi ta rất vui mừng, nhưng mà, ta nghe nói ngươi coi đó cũng bởi vì chiến tranh lần này hôn mê một đoạn thời gian. Ngươi cũng muốn chú ý mình an nguy, ta đã biết, cảm tạ Khương Thái Tổ quan tâm. Tô Thần chắp tay nói cảm ơn. Khương Thiên Vũ nói đến đây nhìn về phía Tô Thần cười một cái nói, ta chỗ này cũng không có vật gì tốt, cho nên tìm một kiện để ý bảo vật đưa cho ngươi đi. Khương Thiên Vũ sau khi nói xong, tiếp đó nâng tay phải lên, chỉ thấy bàn tay của hắn phía trên đột nhiên hiện lên một khối tản ra ngũ thải hà quang ngọc bài. Nhìn thấy ngọc bài, Tô Thần con ngươi bỗng nhiên co vào, một cỗ đậm đà thiên tài địa bảo linh tính từ ngọc bài này phía trên tản ra, để cho Tô Thần cảm thấy cả người lỗ chân lông phảng phất đều thư giãn ra. Thiên tài địa bảo ngũ hành nguyên thạch, là trời sinh cực phẩm linh dược. Nhìn xem Tô Thần dáng vẻ, Khương Thiên Vũ vừa cười vừa nói, nghe được Khương Thiên Vũ lời nói, Tô Thần ánh mắt lửa nóng nhìn xem Khương Thiên Vũ trong tay ngũ hành nguyên thạch. Không nghĩ tới Khương Thiên Vũ thế mà hào phóng như vậy, vừa lên tới liền lấy ra một kiện cực phẩm linh dược. Xem ra cái này Khương Thiên Vũ thật đúng là hào phóng a. Suy nghĩ, Tô Thần nhìn về phía Khương Thiên Vũ, cười híp mắt nói, đa tạ Khương Thái Tổ ý tốt, bất quá, bảo vật này thực sự quá quý trọng, vãn bối kỹ thuật cũng không tinh xảo, thứ này còn xin Khương Thái Tổ thu hồi đi thôi. Ha ha ha, Khương Thiên Vũ nghe vậy nhìn xem Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi cũng không nên khách khí, cầm a, hơn nữa ta lão đầu tử này sống lâu như vậy số tuổi, cái này với ta mà nói cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Hiếm thấy gặp ngươi như thế có thực lực thiên phú lại có hậu sinh vãn bối. Bảo bối này, vẫn là đưa cho ngươi hào. Khương Thiên Vũ nhìn xem Tô Thần nói, Tô Thần nghe vậy, cũng không già mồm, gật đầu cười nói, vậy thì cảm ơn Khương Thái Tổ ưu ái. Đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Mà Khương Vệ Hải ở bên cạnh nhìn xem Khương Thiên Vũ đem cái kia ngũ hành nguyên thạch cho Tô Thần. Con mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh cùng biểu tình hâm mộ. Cái này ngũ hành nguyên thạch, hắn nghe nói qua, đó là vô cùng chân quý một khối ngũ hành linh thạch. Tại toàn bộ tu tiên giới cũng là hàng hiếm, hơn nữa nghe nói, cái này ngũ hành nguyên thạch còn ẩn chứa khổng lồ ngũ hành chi lực, là dùng để đề thăng người tu luyện thuộc tính ngũ hành. Một khi có cái này ngũ hành nguyên thạch, tốc độ tu luyện liền sẽ tăng tốc không thiếu. Đây chính là có thể làm cho người nhanh chóng tăng cao tu vi cực phẩm linh thạch. Khương Thiên Vũ thế mà cam lòng tặng người, cái này khiến Khương Vệ Hải rung động không thôi. Khương Thiên Vũ đại thủ bút, ngược lại để Khương Vệ Hải lấy làm kinh hãi, đồng thời, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt càng thêm cực nóng. Tô Thần như thế thu được Khương Thiên Vũ ưa thích, hắn cũng là tất nhiên mừng thay cho hắn. Hơn nữa, Tô Thần ưu tú như thế, tương lai thành tựu chắc chắn không thấp. Tô Thần đón nhận Khương Thiên Vũ tặng cho ngũ hành nguyên thạch, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Khương Thiên Vũ nhìn xem Tô Thần cái kia vui vẻ bộ dáng, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng rực rỡ, xem ra thu hoạch ngày hôm nay cũng không tệ lắm. Khương Thiên Vũ nhìn xem Tô Thần cười híp mắt nói, Tô Thần, tuy nói ngươi thiên tư không tệ, nhưng mà về sau ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn. Nghe được Khương Thiên Vũ lời nói, Tô Thần liền vội vàng gật đầu nói, ân, vãn bối biết rõ, đa tạ Khương Thái Tổ dạy bảo. Nhìn thấy Tô Thần gật đầu đáp ứng, Khương Thiên Vũ hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhìn Tô Thần nói, tốt, tiểu gia hỏa, như là đã gặp mặt, bây giờ thời gian cũng không sớm, ta cũng nên nghỉ ngơi. Nghe được Khương Thiên Vũ lời nói, Tô Thần gật đầu một cái nói, vậy vãn bối trước hết cáo từ. Ân, đi thôi, Khương Thiên Vũ vừa cười vừa nói, tiếp đó ra hiệu Tô Thần rời đi. Tô Thần cùng Khương Vệ Hải đứng lên, Khương Vệ Hải hướng về phía Khương Thiên Vũ cung kính nói, cái kia Thái Tổ ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta cũng tiến cáo lui trước, đi thôi, trên đường cẩn thận. Khương Thiên Vũ khoát tay áo, cười nhìn xem Tô Thần cùng Khương Vệ Hải nói, là Thái Tổ. Khương Vệ Hải gật đầu một cái, mang theo Tô Thần cùng đi ra khỏi Khương Thiên Vũ cung điện. Nhìn thấy Tô Thần cùng Khương Vệ Hải rời đi, Khương Thiên Vũ trên mặt còn mang theo một tia nụ cười hòa ái. Bên này khách sạn, Trắng Lạc cũng tới đến Khương gia trong chủ thành một trong khách sạn. Nàng lần này là phái tới thay Bạch gia tới tham gia bát trưởng lão tiệc sinh nhật. Trắng Lạc tại khách sạn lập tức nhìn qua ngoài cửa sổ tự hỏi trong cơ thể mình độc sự tình. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Trắng Lạc nhíu mày, ai? Bên ngoài gian phòng truyền tới một âm thanh, tỷ tỷ, là ta. Trắng Lạc nghe vậy, nhíu mày liếc mắt nhìn cửa ra vào, tiếp đó đi tới cửa phía trước mở cửa. Trắng Lạc mở cửa phòng, Tiếp đó liền trông thấy một mặt kích động trắng Lăng Tiêu đứng tại chính mình cửa ra vào. Nếu như Tô Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, bên này là tìm hắn muốn ký tên Nam Hải. Thế nào, kích động như vậy? Nhìn xem trắng Lăng Tiêu bộ dáng kích động, Trắng Lạc hỏi. Trắng Lăng Tiêu là Trắng Lạc đệ đệ, lần này cũng là cùng nhau tới tham gia bát trưởng lão tiệc sinh nhật. Trắng Lăng Tiêu nhìn xem Trắng Lạc, tiếp đó lôi kéo Trắng Lạc đi vào bên trong, trong mồm vẫn luôn không ngừng nhắc tới, tỷ tỷ, chúng ta đi vào trước, ta đi vào lại nói cho ngươi. Nhìn xem Trắng Lăng Tiêu bộ dáng này, Trắng Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó đi theo Trắng Lăng Tiêu đằng sau cùng một chỗ đi vào bên trong đi. Ngươi chậm một chút, Trắng Lạc nhìn xem Trắng Lăng Tiêu thở dài một hơi, tiếp đó nhắc nhở nói, tỷ tỷ, ngươi biết ta vừa mới trên đường gặp người nào sao? Vào phòng sau đó, Trắng Lăng Tiêu không kịp chờ đợi lôi kéo Trắng Lạc ngồi xuống trên ghế salon vội vàng nói. Trắng Lăng Tiêu lôi kéo Trắng Lạc ngồi xuống, tiếp đó nhìn về phía Trắng Lạc một bộ vẻ mặt kích động. Trắng Lạc nghe vậy nhìn về phía Trắng Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Ai vậy? Ta vừa mới trên đường đụng phải Tô Thần. Trắng Lăng Tiêu kích động nhìn Trắng Lạc nói, trên mặt mang khó mà kềm chế hưng phấn. Trắng Lạc nghe thấy Trắng Lăng Tiêu nói lời, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng lần này từ giới vực chiến trường trở về sau. Em trai nhà mình vẫn quấn lấy chính mình, để cho mình cùng hắn kể một ít Tô Thần tại giới vực chiến trường biểu hiện. Còn mỗi ngày ở trước mặt mình tán dương Tô Thần, đơn giản đem hắn khen lên trời, vẫn còn nói muốn cùng Tô Thần giao lưu một phen, để cho chính mình giúp hắn đáp cầu dắt mối. Bất quá, nghĩ bây giờ Trắng Lăng Tiêu nếu như có thể cùng Tô Thần học tập một phen cũng là không tệ. Dù sao em trai nhà mình tuy nói thiên phú không thể nào, nhưng mà thiên tư của hắn cũng là cực kỳ tốt, nếu như có thể đi theo học mấy chiêu đối với hắn cũng có tu luyện lợi. Bất quá Trắng Lăng Tiêu cái này vừa nhìn thấy Tô Thần, liền hận không thể nhào tới, cái này khiến Trắng Lạc vô cùng đau đầu. Trắng Lăng Tiêu ở bên cạnh không có nghe lấy Trắng Lạc đã nói, vội vàng nắm tay phóng tới Trắng Lạc trước mắt lung lay nói, tỷ tỷ, ta đang nói chuyện với ngươi đâu, ngươi như thế nào một điểm phản ứng cũng không có. Chương 1106 trò vặt, sớm nhìn thấu ngươi, vừa mới mấy cái kia đều là bọn hắn phái đi đẩy ra Tô Thần người. Đáng tiếc cái này Tô Thần căn bản không lên đường, liên tiếp cự tuyệt mấy cái. Thịnh Trấn Uy nhìn xem Thịnh Nguyên Hùng dò hỏi, phụ thân, căn bản chi không mở cái này Tô Thần, chúng ta bây giờ nhưng như thế nào là tốt? Phải biết, nếu như không đem Tô Thần đẩy ra, vậy bọn hắn tất nhiên không thể từ Tô Thần trong tay đem hắn nhi tử nữ nhi đoạt lấy a. Thịnh Trấn Uy bây giờ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, trên trán tất cả đều là mồ hôi, trong lòng cũng đang tính toán phải làm gì, mà Thịnh Nguyên Hùng nghe xong Thịnh Trấn Uy lời nói sau đó, cũng nhíu mày, sau đó nói, chúng ta bây giờ có thể muốn nghĩ một cái kế sách. Nếu không, chỉ sợ Tô Thần sẽ không lên câu a. Phụ thân nói rất đúng, bất quá chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp gì a. Thịnh Trấn Uy nghe xong Thịnh Nguyên Hùng lời nói, lập tức vỗ đầu một cái nói, ân, đã như vậy, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến a. Ngược lại chúng ta bây giờ còn chưa có cái gì thiệt hại, trước tiên quan sát lại nói. Thịnh Nguyên Hùng nói. Thịnh Trấn Uy nghe xong Thịnh Nguyên Hùng lời nói sau đó, cũng không có nói gì, chỉ có thể gật đầu một cái. Tô Thần bên này liên tiếp cự tuyệt mấy người về sau, Khương Vệ Hải lông mày cũng sâu đậm nhíu lại. Khương Vệ Hải bọn hắn nếu là bây giờ còn chưa có ý thức đến sự tình lời không đúng, đó cũng là sống vô dụng rồi. Tô Thần, cái này một số người chắc chắn chính là có chuẩn bị mà đến, mục đích đúng là vì đẩy ra ngươi. Khương Vệ Hải nhìn xem Tô Thần nhắc nhở nói. Khương Vệ Hải vừa nhắc cái này, Tô Thần lập tức cũng ý thức được chuyện này. Tô Thần sắc mặt âm trầm xuống, lạnh rên một tiếng, sau đó nói, hừ, bọn gia hỏa này vẫn rất có năng lực, dạng này chiêu số đều sử xuất ra, bất quá trò lừa bịp như vậy, ta còn thực sự khinh thường với chơi một lần. Tô Thần vừa nói vừa đem trong tay ly rượu đỏ để xuống, sau đó nói, vô sự, chờ một chút, xem bọn hắn đến cùng còn có cái gì hoa văn. Tô Thần nói đi, liền đem chén rượu để xuống, không có tiếp tục uống rượu. Mà Khương Vệ Hải nghe xong Tô Thần lời nói, cũng không có lại nói cái gì, dù sao hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Tô Thần thì vừa cùng Khương Vệ Hải trò chuyện, một bên quan sát hoàn cảnh chung quanh. Mà vừa lúc này, có cái ghim bím tóc cô gái nhỏ trực tiếp chạy tới Đại Bảo cùng Tiểu Bảo trước mặt, nhìn xem Đại Bảo cùng Tiểu Bảo nói, các ngươi thật xinh đẹp a, đa tạ tỷ tỷ. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo hai người cười ngọt ngào nói, ha ha, không khách khí, ngươi tên là gì nha? Cô gái nhỏ cười híp mắt hỏi, một đôi mắt to linh động con ngươi không ngừng đánh giá hai cái tiểu bảo bối. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo hai người nhìn nhau không nói gì, bởi vì mẹ nói qua không thể tùy tiện nói cho người khác biết tên của mình. Tỷ tỷ, ngượng ngùng, chúng ta bây giờ còn chưa thể nói cho tên của ngài, Đại Bảo nghiêm trang nói. Tiểu Bảo cũng ở bên cạnh phụ họa, không tệ, chúng ta hay là trước ăn cái gì a, bằng không thì đói bụng rồi. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo hai người nói liền cầm lấy trên bàn bánh ngọt bắt đầu ăn. Cô gái nhỏ thấy thế không khỏi bĩu môi ra ba, hai cái này tiểu quỷ thật đúng là không giảng lễ phép, một điểm lễ phép cũng không hiểu. Cô gái nhỏ nói liền vểnh lên miệng nhỏ, nhìn mười phần mất hứng bộ dáng. Bất quá Đại Bảo cùng Tiểu Bảo hai cái tiểu gia hỏa tự mình ăn trong tay bánh ngọt, cũng không tiếp tục lý tới cô gái nhỏ. Ai, thấy thế, Tiểu nữ hài thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có tiếp tục dây dưa đại bảo cùng tiểu bảo hai người. Mà khác một bên Thịnh Trấn Uy cùng Thịnh Nguyên Hùng, bây giờ nhưng là sắc mặt âm trầm vô cùng, cái này Tô Thần một nhà căn bản liền không mắc mưu. Thịnh Trấn Uy hung hăng siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi mắng, vậy thì lại phái một nam hài tử đi qua. Thịnh Nguyên Hùng trong ánh mắt lập lòe hàn quang, lạnh lùng nói ra, tốt. Thịnh Trấn Uy cung kính nói, đại bảo cùng tiểu bảo bọn hắn ăn chút gì sau đó liền lại bị một thanh âm cắt đứt. Uy, hai người các ngươi tiểu thí hài tại sao không qua tới cùng chúng ta mọi người cùng nhau chơi? Một đứa bé trai chạy tới đại bảo cùng tiểu bảo hai người trước mặt, chỉ vào hai cái tiểu gia hỏa bất mãn hô. Đại bảo cùng tiểu bảo hai người nghe xong tiểu nam hài lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía nam hài tử kia, tiếp đó nhàn nhạt nhìn đối phương một mắt, cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục cúi đầu ăn chính mình bánh ngọt. Ta để các ngươi tới. Nam hài gặp đại bảo cùng tiểu bảo lại dám không để ý hắn, không khỏi tức giận quát, mà đại bảo cùng tiểu bảo hai người vẫn là không có để ý tới nam hài tử, vẫn ở nơi đó ăn chính mình bánh ngọt. Mà tiểu nam hài thấy thế càng thêm nổi nóng, hắn bình thường cũng là một cái bị chúng tinh phủng nguyệt đã quen tiểu thiếu gia, đâu chịu nổi loại ủy khuất này, kết quả là liền hướng về phía đại bảo cùng tiểu bảo hai người nổi giận. Hai người các ngươi tiểu thí hài lại dám không để ý ta, quả thực là tự tìm cái chết. Nam hài tử nói, liền chuẩn bị động thủ đánh đại bảo cùng tiểu bảo hai người. Tô Thần bọn hắn thấy cảnh tượng này, cũng cau mày đi tới, nhìn xem tiểu nam hài, thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu nam hài gặp Tô Thần bọn hắn đi tới, trong nội tâm lập tức có một chút sợ, nhưng mà vừa nghĩ tới bối cảnh của chính mình, liền cứng ngắc lấy lòng can đảm nói, ta muốn giáo huấn các ngươi hai cái tiểu quỷ. Ngươi là ai? Khương Vệ Hải nhìn xem tiểu nam hài hỏi. Hừ, ở đây không có ngươi nói chuyện phần. Tiểu nam hài gặp Khương Vệ Hải hỏi hắn, lập tức liền khoa trương. Bất quá Khương Vệ Hải cũng không có bởi vì câu nói này mà tức giận, mà là vừa cười vừa nói, đây chính là Khương gia, người tiểu gia hỏa này thực sự là phách lối. Khương Vệ Hải nói, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm được tiểu nam hài lỗ tai, sau đó dụng lực kéo một cái, tiểu nam hài kêu thảm một tiếng, liền lập tức kêu rên lên, quát con. Khương Vệ Hải cười lạnh một tiếng nói, a, đau chết mất, người lão thất phu này, mau buông ta ra. Tiểu nam hài vừa kêu khóc lấy một bên mắng to Khương Vệ Hải. Bất quá Khương Vệ Hải lại không có thả ra tiểu nam hài. Tiểu nam hài thấy mình tránh thoát không xong Khương Vệ Hải kiềm chế, thế là một cước hướng về Khương Vệ Hải đá vào. Đúng vào lúc này, Khương Vệ Hải buông lỏng ra tiểu nam hài, tiểu nam hài lập tức che lỗ tai của mình chạy ra. Thằng bé trai này chạy ra về sau, cách một hồi liền có mấy cái tiểu bằng hữu đến tìm đại bảo cùng tiểu bảo. Khương Vệ Hải liền càng cảm thấy có vấn đề, Tô Thần trong nội tâm cũng có hoài nghi, chỉ sợ cái này một số người không phải là vì tự mình tới, mà là vì mình hài tử mà đến. Khương Vệ Hải nhìn xem Tô Thần dặn dò nói, thần thần, ngươi ở lại đây bồi tiếp bọn nhỏ, ta đi hỏi một chút. Tô Thần biết Khương Vệ Hải muốn làm cái gì, hắn cũng không có ngăn cản, chỉ là dặn dò Khương Vệ Hải cẩn thận một chút, đừng thương tới đến bọn nhỏ. Khương Vệ Hải liền rời đi. Khương Vệ Hải rời đi Tô Thần bọn hắn ở đây về sau, tiếp đó hắn tìm được Khương Thanh Dương bên này, bát trưởng lão, ngày sinh khoái hoạt. Khương Vệ Hải đi tới Khương Thanh Dương mặt phía trước, mỉm cười hành lễ nói, ân. Khương Thanh Dương gật đầu một cái, lập tức liền nhìn về phía Khương Vệ Hải hỏi, Vệ Hải, các ngươi lúc nào đến? Chương 1107 trò vặt, sớm nhìn thấu ngươi, vừa mới mấy cái kia đều là bọn hắn phái đi đẩy ra Tô Thần nhân. Đáng tiếc cái này Tô Thần căn bản không lên đường, liên tiếp cự tuyệt mấy cái. Thịnh Trấn Uy nhìn xem Thịnh Nguyên Hùng dò hỏi, phụ thân, căn bản chi không ra cái này Tô Thần, chúng ta bây giờ nhưng như thế nào là tốt? Phải biết, nếu như không đem Tô Thần đẩy ra, vậy bọn hắn tất nhiên không thể từ Tô Thần trong tay đem hắn nhi tử nữ nhi đoạt lấy a. Thịnh Trấn Uy bây giờ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, trên trán tất cả đều là mồ hôi, trong lòng cũng đang tính toán lấy phải làm gì, mà Thịnh Nguyên Hùng nghe Liễu Thịnh Trấn Uy mà nói sau đó, cũng nhíu mày, sau đó nói, chúng ta bây giờ có thể muốn nghĩ một cái kế sách. Nếu không, e rằng Tô Thần bất sẽ mắc câu a. Phụ thân nói rất đúng, bất quá chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp gì a. Thịnh Trấn Uy nghe Liễu Thịnh Nguyên Hùng mà nói, lập tức vỗ đầu một cái nói, ân, đã như vậy, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến a. Ngược lại chúng ta bây giờ còn chưa có cái gì thiệt hại, trước tiên quan sát lại nói. Thịnh Nguyên Hùng nói. Thịnh Trấn Uy nghe Liễu Thịnh Nguyên Hùng mà nói sau đó, cũng không có nói gì, chỉ có thể gật đầu một cái. Tô Thần bên này liên tiếp cự tuyệt mấy người về sau, Khương Vệ Hải lông mày cũng sâu đậm nhíu lại. Khương Vệ Hải bọn hắn nếu là bây giờ còn chưa có ý thức đến sự tình lời không đúng, đó cũng là sống vô dụng rồi. Tô Thần, những người này chắc chắn ngay cả có chuẩn bị mà đến, mục đích đúng là vì đẩy ra ngươi. Khương Vệ Hải nhìn xem Tô Thần nhắc nhở nói. Khương Vệ Hải vừa nhắc cái này, Tô Thần lập tức cũng ý thức được chuyện này. Tô Thần sắc mặt âm trầm xuống, lạnh rên một tiếng, sau đó nói, hừ, bọn gia hỏa này vẫn rất có năng lực nhịn, dạng này chiêu số đều sử xuất ra. Bất quá, trò lừa bịp như vậy, ta còn thực sự khinh thường với chơi một lần.

Buổi tối hôm nay ta mời khách mời có thể có cái gì dị thường sao? Dị thường ngược lại là không có cái gì dị thường. Bất quá ta nhìn một chút, những thứ khác một chút khách mời ngược lại là không có gì. Ngược lại là muốn biết ngươi mời Liễu Thịnh ra người nào. Khương Vệ Hải nhìn xem Khương Thanh Dương vừa cười vừa nói. Đi, ta đây liền cho người đi lấy cho ngươi. Khương Thanh Dương vừa cười vừa nói. Tiếp đó, Khương Thanh Dương lại lập tức chào hỏi một người làm tới nói. Đi đem Thịnh ra mời danh sách lấy tới. Là, hạ nhân lên tiếng sau đó, liền vội vàng rời đi đi làm việc nhi liễu. Một lát sau về sau, cái kia hạ nhân mới đưa danh sách cầm trở về. Khương Thanh Dương tiếp nhận hạ nhân đưa tới danh sách mời. Tùy ý nhìn một chút phía trên tên, tiếp đó liền đưa cho Liễu Khương Vệ Hải. Khương Vệ Hải nhìn thấy phía trên viết danh sách sau đó, không khỏi nhíu mày nhìn xem Khương Thanh Dương nói, buổi tối hôm nay Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người cũng tới tham gia yến hội. Khương Thanh Dương nghe xong, tiếp đó hắn tiến tới nhìn một chút cái kia Thịnh gia trên yến hội danh sách quả thật có Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người, hắn nhìn đến đây nhíu mày, ta cũng không mời hai người kia, vì cái gì bọn hắn sẽ ở đây trên danh sách đâu. Xem ra, hai người này là cố ý tới đây quấy rối. Khương Vệ Hải trầm ngâm nói, trong nội tâm nói thầm, xem ra vừa mới những chuyện kia ắt hẳn là Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người giở cho quỷ. Hai người kia thực sự là âm hồn bất tán. Khương Vệ Hải trong nội tâm rất là tức giận. Vệ Hải, ta cảm thấy lấy chuyện này có kỳ quặc, chúng ta nhất định phải điều tra tinh tường. Khương Thanh Dương cau mày nói. Khương Thanh Dương sau khi nói xong liền phân phó quản gia, nhường quản gia đi điều tra một chút Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người tới tham gia yến hội nguyên nhân. Quản gia tuân lệnh sau đó, liền lập tức đi đã điều tra. Khương Vệ Hải sợ Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người lại có hoa dạng gì. Hắn nhìn xem Khương Thanh Dương nói, bát trưởng lão, trực tiếp đem hai người này đuổi đi ra a, đừng đến lúc đó gây trưởng lão sinh nhật ngươi yến hội cũng không an bình. Ân, vậy cứ dựa theo ngươi ý tứ tới. Khương Thanh Dương gật đầu một cái, tiếp đó liền đồng ý Liễu Khương Vệ Hải đề nghị. Khương Vệ Hải nói rất đúng, nếu như hai người kia đến lúc đó lại làm chút ý đồ xấu đi ra ngoài lời nói, đến lúc đó chắc chắn ảnh hưởng đến yến hội. Như vậy, hắn yến hội liền sẽ biến thành một hồi chê cười. Khương Thanh Dương nói hoàn dĩ hậu, liền đối với quản gia nói, phái người đi đem Thịnh Nguyên Hùng hòa Thịnh Trấn Uy hai người bắn cho xuất phủ rời đi đi. Đừng để cho bọn họ tiến vào chúng ta trong phủ. Là, quản gia lĩnh mệnh rời đi, mà Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người đang thương lượng nhiệt liệt. Đột nhiên quản gia dẫn người tới đem bọn hắn hai người đuổi đi. Thịnh Nguyên Hùng hòa Thịnh Trấn Uy hai người rất là bất mãn đứng lên chất vấn Khương phủ quản gia. Các ngươi người của Khương gia thật là không có lễ phép. Chúng ta là phụng gia chủ chi mệnh, đến đây chúc mừng các ngươi Khương gia bát trường lão thọ đản. Làm sao có thể thô lỗ như vậy đem chúng ta đuổi đi? Thịnh Nguyên Hùng không phục nói, chính là, các ngươi người của Khương gia sao có thể thô bạo như vậy? Thịnh Trấn Uy cũng phụ họa nói, quản gia nghe Liễu Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng mà nói, nhịn không được bật cười, sau đó nhìn Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người nói. Ha ha, hai vị, thực sự là xin lỗi, hôm nay lão gia chúng ta thọ yến, không chào đón người không có phận sự tiến vào, hừ. Thịnh Trấn Uy nghe xong quản gia lời nói, rất là khó chịu hừ một tiếng, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm đi rời đi a. Quản gia nói, hừ, chúng ta sẽ không rời đi, có bản lãnh lời nói các ngươi liền đem chúng ta bắn cho ra ngoài a. Thịnh Trấn Uy nhìn xem quản gia lạnh rên một tiếng nói, tiếp đó lại tiếp tục mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi dám không dám đem chúng ta bắn cho ra ngoài, hừ, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Quản gia lạnh rên một tiếng, tiếp đó liền chuẩn bị động thủ oanh Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn động thủ sao? Thịnh Trấn Uy nhìn xem quản gia nghiêm nghị nói, hừ, ta hôm nay liền phải đem các ngươi cho đuổi đi. Quản gia nói liền trực tiếp đối với bên cạnh người hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, người hầu liền xông lên bắt lấy Thịnh Trấn hòa Uy Nguyên Hùng cánh tay. Tiếp đó kéo lấy Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng liền hướng ngoài cửa đi. Hừ, làm can, các ngươi Khương phủ cũng quá trong mắt không người a, cũng dám trước mặt mọi người bắt khách quý. Thịnh Trấn Uy một mặt tức giận nói, Thịnh công tử, Thịnh thiếu gia, thật ngại, lão gia chúng ta phân phó, xin ngài hai vị nhất thiết phải rời đi. Nếu như ngài hai vị không ly khai mà nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Người hầu lạnh mặt nói, trong giọng nói để lộ ra cường đại sát khí. Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người bị người hầu nắm lấy cánh tay, căn bản là không có cách tránh thoát ra ngoài. Thế là bọn hắn liền dọc theo đường đi chửi rủa lấy, bị người hầu ném ra Liễu Khương phủ. Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người vừa rời đi Khương phủ, liền lập tức đem miệng há mở, hướng về trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Phi phi phi, Thịnh Trấn Uy một mặt ghét bỏ mà nhổ ra trong miệng nước bọt. Tiếp đó tức giận bất bình nhìn xem bốn phía vây, ngoài miệng hung hung hổ hổ. Cái này Khương phủ thật sự là quá ghê tởm, thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám đuổi đi ra. Thịnh Trấn Uy giận dữ nói, Thịnh Nguyên Hùng bị hạ nhân dạng này đuổi ra, trên mặt càng là cảm thấy quá mất mặt phát. Trong lòng của hắn đối với Khương phủ vô cùng phẫn hận. Hắn muốn đi Khương phủ lý luận, nhưng làm sao, bọn hắn bây giờ căn bản liền không có bất cứ chứng cứ gì. Hơn nữa, hắn cũng biết, nếu như bọn hắn thật sự đi tìm Khương phủ phiền toái, đến lúc đó mặt của mọi người tử rất khó coi, mà Bát Trưởng lão trong phủ đệ, vừa mới Thịnh Nguyên Hùng hòa Thịnh Trấn Uy hai người dùng ben lên này bao lớn động tĩnh, tự nhiên là đưa tới đông đảo khách mời chú ý của bên trong phòng yến hội đông đảo khách mời, bao quát các phương thế lực, bây giờ cũng đã chú ý tới Thịnh Nguyên Hùng hòa Thịnh Trấn Uy bị Khương phủ cho đuổi đi ra sự tình. Đại gia đô nhau nhau nhìn về phía Khương phủ bên ngoài, nghị luận ầm ĩ. Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người cũng dám tại Khương phủ nháo sự. Đây quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm, dạng này người, thực sự là quá không ra gì. Ai nói không phải thì sao? Khương phủ cũng thật sự là quá mức, vậy mà đem Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người cho đuổi ra ngoài. Cái kia dù sao cũng là Thịnh gia nhân a. Hừ, bọn hắn Thịnh gia tính là thứ gì, cũng dám tại Khương gia dương oai, đáng đời bị đuổi ra Khương phủ. Mọi người ở đây đều là đối với Thịnh gia cách làm biểu thị bất mãn vô cùng. Bất quá, những thứ này bất mãn ngôn luận tự nhiên là không dám dứt khoát nói ra, mà là bí mật nhỏ giọng thảo luận. Đúng nga, ta còn nghe nói cái này Khương Thanh Dương trưởng lão căn bản liền không có mời hai vị kia đâu. Cũng không hẳn, người của Khương gia cũng không thích Thịnh gia nhân. Chính là, cũng không biết hai người có thể hay không hôi lưu lưu trở về. Chương 1109 Tô Thần tiểu mê đệ nguyên lai là sư phụ đệ đệ. Mà Khương Thanh Dương bên này, hắn cũng nhận được những tin tức này. Hắn nghe được thuộc hạ bẩm báo hắn nói Thịnh Nguyên Hùng hòa Thịnh Trấn Uy đã bị Khương phủ nhân ném ra ngoài, lập tức liền nở nụ cười. Khương Thanh Dương vừa cười vừa nói, đi ra ngoài trước trấn an một chút các vị khách mời cảm xúc. Dù sao hôm nay là sinh nhật của mình yến hội, hắn không hy vọng bởi vì, này ít chuyện mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Là, thuộc hạ lên tiếng, rất nhanh, Khương Thanh Dương cùng quản gia bọn người cùng đi đến trong phòng yến hội. Khương Thanh Dương đi vào yến hội sảnh sau đó, hướng về đám người chắp tay nói, chư vị, hôm nay là Khương mỗ ngày sinh yến hội, ngượng ngùng nhường chư vị đợi lâu, thật sự là Khương mỗ không đúng, Khương mỗ ở đây, cố ý cho chư vị bồi tội. Ha ha ha, Khương trưởng lão nói quá lời. Đang ngồi vài tên trưởng lão, nhìn thấy Khương Thanh Dương sau khi đi vào, đều rối rít đứng lên đối với Khương Thanh Dương chắp tay hành lễ. Vừa cười vừa nói, đã như vậy mà nói, cái kia Khương mỗ liền kính chư vị trưởng lão một chén rượu. Khương Thanh Dương bưng chén rượu nói, tiếp đó đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, Khương trưởng lão thái khách khí, Khương trưởng già thọ yến, chúng ta sao dám không tới. Một cái trưởng lão cười ha hả đối với Khương Thanh Dương nói. Kế tiếp, còn lại vài tên trưởng lão cũng nhao nhao nói, đối với, Khương trưởng già thọ yến, nào dám không tới a. Đám người một phen lẫn nhau lời khen tặng sau khi nói xong, liền nhao nhao giơ ly lên uống rượu. Khương Thanh Dương ngồi xuống về sau, liền kêu gọi Khương phủ những người khác, tiếp tục bắt đầu náo nhiệt ăn uống đứng lên. Trên yến tiệc mặt ăn uống linh đình, đám người chuyện trò vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa thuận. Mà bên cạnh, Khương Vệ Hải trở về vị trí bên trên, cái này Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người thực sự là âm hồn bất tán. Khương Vệ Hải nhìn xem Tô Thần nói, không cần lo lắng, chuyện này ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Tô Thần mỉm cười, đối với Khương Vệ Hải nói, cái này Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người lại còn dám đánh chính mình hài tử chú ý. Thực sự là không biết sống chết. Khương Vệ Hải nghe vậy, liền gật đầu, không nói gì nữa, bất quá, trong lòng của hắn cũng minh bạch, Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. Mà lúc này đây, có người đến tìm bọn nhỏ chơi. Tô Thần trong lòng suy nghĩ Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Nguyên Hùng hai người đã bị đuổi ra ngoài, cũng không sợ bọn hắn có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Mà Tô Nhất Nặc hòa Tô Ấu Ngư các nàng nếu là một mực ở lại bên này, tất nhiên sẽ muộn, cho nên Tô Thần quay đầu đi nhìn xem Tô Nhất Nặc hòa Tô Ấu Ngư các nàng nói, hứa một lời, mấy người các ngươi đi chơi đi, nhớ kỹ chú ý an toàn. Tô Nhất Nặc gật đầu một cái, sau đó liền đi theo Tô Ấu Ngư mấy người các nàng cùng rời đi yến hội sảnh, tiến đến cùng các tiểu đồng bọn cùng một chỗ chơi đùa đi. Đại Bảo hòa Tiểu Bảo hai thằng nhóc nhìn xem Tô Nhất Nặc các nàng bóng lưng rời đi. Đại Bảo ngoẹo đầu nhìn hướng Tô Thần dò hỏi, ba ba, tỷ tỷ các nàng đi chỗ nào chơi a? Đi cùng các nàng bằng hữu đi chơi nhi liễu. Ba ba chờ một lúc mang các ngươi đi chơi có hay không hào? Tô Thần tiếu lấy đối với Đại Bảo nói, ân, Đại Bảo hòa Tiểu Bảo gật đầu một cái. Lâm Uyển Tuyết gặp bọn nhỏ đi, lúc này lại trùng hợp trông thấy Liễu Bạch Lạc nàng. Nàng quay đầu nhìn xem Tô Thần tiếu nói, lão công, ta nhìn thấy sư phụ, ta đi tìm một cái nàng. Tô Thần quay đầu, quả thật nhìn thấy Liễu Bạch Lạc. Tốt, Tô Thần tiếu nói, lập tức đối với Lâm Uyển Tuyết phất phất tay, nhường Lâm Uyển Tuyết nhanh lên đi. Lâm Uyển Tuyết tiếu một chút đầu, tiếp đó hướng về Bạch Lạc chạy tới. Bạch Lạc nàng đang tại một chỗ thấp giọng dặn dò Bạch Lăng Tiêu, mà Lâm Uyển Tuyết liền chạy tới Liễu Bạch Lạc trước mặt nhìn xem Bạch Lạc cười hì hì hô. Sư phó, Bạch Lăng Tiêu nhìn thấy Lâm Uyển Tuyết tới, trên mặt đã lộ ra nụ cười tự ái, sờ lên Lâm Uyển Tuyết đầu, vừa cười vừa nói, Tuyết Nhi, các ngươi cũng tới. Đúng vậy a, ta mang theo bọn nhỏ tới tham gia Bát Trưởng lão tiệc sinh nhật đâu. Lâm Uyển Tuyết tiếu lấy hồi đáp. Bạch Lăng Tiêu nghe xong, Tiếp đó hắn lập tức nhìn xem Lâm Uyển Tuyết kích động nói. Vậy có phải hay không thần tượng của ta cũng tới? Bạch Lăng Tiêu đột nhiên bốc lên âm thanh tới, Lâm Uyển Tuyết mới chú ý tới bên cạnh có người, nàng vội vàng quay đầu đi xem, thấy là Bạch Lăng Tiêu thời điểm, nàng một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Lăng Tiêu, đây không phải hôm qua tại băng kỳ lâm cửa hàng gặp cái kia tới muốn ký tên nam hài sao? Hiền hòa, Lâm Uyển Tuyết quay đầu nhìn xem Bạch Lạc dò hỏi, sư phó, hắn là người ai vậy? Ngươi và hắn quen biết sao? Hắn gọi Bạch Lăng Tiêu, là của ta đệ đệ. Bạch Lạc cười híp mắt đối với Lâm Uyển Tuyết nói, a, nguyên lai hắn chính là ngài đệ đệ a. Lâm Uyển Tuyết tiếu lấy đối với Bạch Lăng Tiêu lên tiếng chào. Bạch Lạc gật đầu cười, kiến Lâm Uyển Tuyết cái dạng này liền biết các nàng lúc trước gặp qua một lần. Bất quá rất nhanh Bạch Lạc kịp phản ứng nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói, đoán chừng là hôm qua các ngươi chạm mặt a. Đúng a, Lâm Uyển Tuyết gật đầu nói, hôm qua chúng ta tại băng kỳ lâm cửa tiệm đụng phải. Tiếp đó hắn đến tìm Tô Thần muốn ký tên, nguyên lai là cái dạng này a. Bạch Lạc vừa cười vừa nói, lúc này, bên cạnh Bạch Lăng Tiêu lại gần nhìn xem Lâm Uyển Tuyết tiếu lấy dò hỏi. Vậy ta thần tượng hắn bây giờ ở nơi nào nha? Lăng Tiêu, không được hồ nháo. Bạch Lạc nhìn xem Bạch Lăng Tiêu cau mày nói, nào có người dạng này đuổi tới đi tìm người ta. Bên cạnh Lâm Uyển Tuyết tiếu lấy nhìn xem Bạch Lăng Tiêu bên kia nói, hắn ở bên kia bồi tiếp bọn nhỏ, chờ một lúc chúng ta cùng đi a. Tốt, tốt. Bạch Lăng Tiêu nghe liễu Lâm Uyển Tuyết mà nói sau đó, liên tục gật đầu, cao hứng vô cùng bộ dáng. Mà Lâm Uyển Tuyết tới kỳ thực quan trọng nhất là vì hỏi thăm Bạch Lạc tình huống thân thể. Nàng lập tức xích lại gần liễu Bạch Lạc thấp giọng dò hỏi. Sư phó, người gần đây thân thể như thế nào? Không có sao chứ, nhìn xem Lâm Uyển Tuyết quan tâm như vậy chính mình. Bạch Lạc hơi sững sờ, lập tức đối với Lâm Uyển Tuyết tiếu nói. Yên tâm, thân thể ta rất tốt, không có chuyện gì, vậy là tốt rồi. Nghe được Bạch Lạc mà nói sau đó, Lâm Uyển Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức vừa cười nói. Sư phó, ta cảm thấy vẫn là sớm một chút giải quyết hảo. Cái này mang xuống nhưng không có biện pháp. Bạch Lạc biết Lâm Uyển Tuyết là chỉ trong thân thể mình độc, nàng cũng không muốn nhường Lâm Uyển Tuyết lo lắng, sau đó liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Uyển Tuyết bả vai vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chính ta ít thấy. Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc có lòng tin như vậy, cũng không có nói thêm gì nữa. Một bên khác, Tô Nhất Nặc hòa Tô Ấu Ngư các nàng tại Khương gia phủ đệ tùy ý đi dạo. Tô Ấu Ngư chính là một cái tiểu ăn hàng, đi tới chỗ nào nhìn xem ăn đều muốn đi cầm một khối ăn, trong miệng nàng đang lúc ăn một khối bánh ngọt. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn bên cạnh Tô Nhất Nặc nói, hứa một lời, ngươi xem một chút bên kia có ăn ngon, chúng ta qua xem một chút đi. Ân, Tô Nhất Nặc gật đầu lên tiếng, lập tức hòa Tô Ấu Ngư hai người cùng một chỗ hướng về một phương hướng đi tới. Chương 1110 Tô hứa một lời chiến thiên kiêu. Bên này, Tô Nhất Nặc các nàng mới vừa đi tới, đột nhiên một nữ tử đi tới, ngăn trở liễu Tô hứa một lời đường đi. Nhìn thấy cái này ngăn ở trước người mình nữ nhân sau đó, Tô Nhất Nặc lông mày lập tức vặn một cái. Nàng xem thấy trước mắt cái này mặc y phục hoa lệ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mặt mũi tràn đầy ngạo mạn thần sắc nữ nhân, trên mặt đã lộ ra biểu tình không vui. Ngươi cản trở chúng ta làm gì? Tô Ấu Ngư nhìn xem ngăn ở chính mình hòa Tô hứa một lời trước mặt nữ nhân này, chân mày hơi nhíu lại, nhìn trước mắt nữ nhân này hư lạnh một tiếng nói. Nữ nhân này, Tô Nhất Nặc hòa Tô Ấu Ngư cũng không nhận ra, hơn nữa nhìn đến nữ nhân này ngăn trở chính mình đường đi, Tô Nhất Nặc trong lòng càng là hết sức không thoải mái. Nữ nhân kia nhìn xem Tô Nhất Nặc các nàng một đám người, trên mặt đã lộ ra vẻ khinh thường. Tiếp đó nàng hai tay ôm ngực, tà nghễ đứng tại trước mặt nàng Tô Nhất Nặc các nàng, một bộ dáng cao cao tại thượng, mở miệng nói ra, các ngươi chính là Na Tô thần nữ nhi, ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón đường đi của chúng ta? Tô Nhất Nặc một mặt khó chịu nhìn xem trước mặt nữ nhân này vấn đạo. Nghe được Tô Nhất Nặc nói lời, nàng cau mày nhìn xem Tô Nhất Nặc nói, vậy các ngươi nghe kỹ cho ta, ta gọi Khương Nhã Tĩnh. Cái này Khương Nhã Tĩnh là thập trưởng lão bên kia trẻ tuổi nhất thiên kiêu, nhưng mà năng lực của nàng cũng coi như là mạnh, dù sao hắn hiện tại đã đến mệnh thổ sơ kỳ. Nghe xong cái này gọi là Khương Nhã Tĩnh nữ nhân tự báo tính danh sau đó, Tô Nhất Nặc hòa Tô Ấu Ngư các nàng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, bởi vì Tô Nhất Nặc hòa Tô Ấu Ngư các nàng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua cái này Khương Nhã Tĩnh tên, cho nên bọn họ mấy cái đối với cái này cái Khương Nhã Tĩnh cũng là 10 phần lạ lẫm. Nhưng mà tất nhiên họ Khương, vậy khẳng định cũng chính là người của Khương gia, nhìn cái dạng này đoán chừng là đến gây chuyện. Khương Nhã Tĩnh, Tô Tử Hàm nhìn xem người này nghi ngờ nói, không biết, làm phiền ngươi tránh ra một chút. Mặc dù mấy người các nàng không sợ phiền phức, nhưng mà cũng không muốn náo. Tô Tử Hàm nói xong câu đó, nàng xem thấy cái kia Khương Nhã Tĩnh, con mắt híp lại, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Hừ, giả vờ không biết ta. Khương Nhã Tĩnh nhìn xem Tô Tử Hàm mấy người các nàng châm chọc nói, không phải vậy đâu, chẳng lẽ ta còn nhận biết ngươi? Tô Tử Hàm khiêu khích nhìn xem Khương Nhã Tĩnh nói, chúng ta cũng không rảnh rỗi nhận biết ngươi nha. Khương Nhã Tĩnh nghe liễu Tô Tử Hàm mà nói phía sau, lạnh rên một tiếng nhìn xem mấy người các nàng nói, ta nhìn các ngươi mấy cái đây là không dám thừa nhận đi. Thừa nhận cái gì? Tô Nhất Nặc không hiểu nhìn xem Khương Nhã Tĩnh vấn đạo. Tô Nhất Nặc nhìn xem Khương Nhã Tĩnh bộ dạng này vênh váo hống hách bộ dáng liền giận. Người này thực sự là không giải thích được. Ngươi, Khương Nhã Tĩnh nghe Liễu Tô Hứa một lời mà nói sau đó. Lập tức cứng họng, nàng chỉ vào Tô Nhất Nặc hồi lâu không nói nên lời. Ta cái gì ta, ngươi đến cùng nghĩ đến làm gì? Tô Nhất Nặc nhìn xem Khương Nhã Tĩnh không nhịn được nói. Tô Nhất Nặc ghét nhất chính là người khác dùng loại giọng này nói chuyện với mình. Nàng cảm thấy dạng này thật không có lễ phép. Ta muốn tới làm gì? Hừ, ta tới làm gì? Các ngươi nghe cho kỹ. Ta là tới khiêu chiến ngươi nhóm. Khương Nhã Tĩnh nghe Liễu Tô Hứa một lời mà nói sau đó. Hừ lạnh một tiếng nói. Khiêu chiến chúng ta? Tô Tử Hàm nghe Liễu Khương Nhã Tĩnh mà nói. Một mặt không dám tin nói. Ngươi dựa vào cái gì muốn khiêu chiến chúng ta? Bằng ta mạnh hơn các ngươi. Khương Nhã Tĩnh nhìn xem Tô Tử Hàm hòa Tô Nhất Nặc phách lối nói. Ta hôm nay tới chính là tới tìm các ngươi khiêu chiến. Tô Tử Hàm các nàng không nghĩ tới cái này Khương Nhã Tĩnh thế mà lại nói ra dạng này một phen. Tô Nhất Nặc nhìn xem Khương Nhã Tĩnh cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi có tư cách sao? Các ngươi không phục. Khương Nhã Tĩnh nhìn xem Tô Nhất Nặc nói. Vậy ta liền để các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Tốt, Tô Nhất Nặc nghe Liễu Khương Nhã Tĩnh mà nói sau đó. Cười lạnh một tiếng nói. Vậy thì đi thử một chút thôi. Hứa một lời, ngươi nhất định định phải thật tốt giáo huấn một chút nữ nhân này. Tiết kiệm nữ nhân này quá càn rỡ. Tô Ấu Ngư nhìn xem Tô Nhất Nặc nói. Nghe được Tô Ấu Ngư câu nói này sau đó, Tô Nhất Nặc hướng về phía nàng vừa cười vừa nói. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Ân, Tô Ấu Ngư gật đầu một cái. Khương Nhã Tĩnh nhìn xem Tô Nhất Nặc, trong ánh mắt của nàng thoáng qua một vòng tàn nhẫn ánh mắt. Tô Nhất Nặc, đợi lát nữa, có ngươi chịu. Tô Nhất Nặc hòa Khương Nhã Tĩnh hai người muốn tỉ thí chuyện này gây nên tới các tân khách chú ý của tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tựa như là có người muốn đánh nhau a. Đúng nha, tựa như là cái kia gọi là Khương gia thập trưởng lão bên kia một cái tuổi trẻ thiên kiêu muốn khiêu chiến Na Tô Thần nhà một đứa con gái đâu. Tựa như là hai người muốn tỉ thí một hồi đâu. Nha, lần này có trò hay để nhìn. Ta nghe nói cái kia thập trưởng lão bên kia trẻ tuổi thiên kiêu cũng là rất không tệ. Đúng nga, Tô Thần nữ nhi ta cảm thấy tự nhiên cũng là lợi hại. Hai cái người lợi hại tranh tài đó mới có xem chút đi. Tô Thần hòa Khương Vệ Hải bọn hắn nguyên bản ngồi tại chỗ. Đột nhiên trông thấy đại bộ phận khách mời đứng dậy vội vàng hướng về một chỗ đi qua. Khương Dục Tú trong nội tâm nghi hoặc, nàng cau mày nhìn xem Tô Thần bọn hắn đại gia nói. Đây là thế nào, đại gia như thế nào đều hướng bên kia đi, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta qua xem một chút đi. Khương Vệ Hải liếc mắt nhìn người chung quanh nói. Hảo, Khương Dục Tú gật đầu một cái, mấy người bọn hắn đứng dậy, hướng về bên kia chạy tới. Bọn hắn đi tới bên kia sau đó, phát hiện cái chỗ kia là Khương Nhã Tĩnh hòa Tô Hứa một lời hai cái đang tại nơi giao thủ. Nhìn thấy Tô Nhất Nặc hòa Khương Nhã Tĩnh hai người các nàng giằng co sau đó, Tô Thần hòa Khương Vệ Hải bọn hắn đều sửng sốt một chút. Mà khác khách mời gặp Tô Thần nhất người nhà đến đây cũng là vội vàng cho bọn hắn nhường lộ. Mà Tô Ấu Ngư hòa Tô Tử Hàm các nàng vài người khác gặp Tô Thần bọn họ đi tới liền ngay cả vội vàng chạy đến Liễu Tô Thần bên này. Tô Thần nhìn xem đang cùng Khương Nhã Tĩnh đánh nhau Tô Nhất Nặc, sau đó nhìn Tô Tử Hàm mấy người các nàng người dò hỏi. Đây là có chuyện gì? Hứa một lời như thế nào cùng người đánh nhau? Ba ba, Tô Tử Hàm nhìn xem Tô Thần bọn họ đi tới sau đó. Vội vàng thu hồi trên người mình khí thế, một mặt ủy khuất nói, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tô Thần nhìn xem Tô Tử Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nghe Liễu Tô Thần mà nói phía sau, Tô Tử Hàm liền đem vừa rồi Khương Nhã Tĩnh những lời kia lặp lại cho Tô Thần bọn hắn nghe xong một lần. Ba ba, nữ nhân này cũng không biết cây gân nào hóng gió, vậy mà chạy đến trước mặt chúng ta tới chặn lấy chúng ta. Chúng ta cũng lười để ý nàng. Nhưng mà nàng hẳn là muốn nói cùng chúng ta khiêu chiến. Chúng ta cũng chỉ phải nhường Hứa một lời đi lên giáo huấn nàng. Tô Tử Hàm nhìn xem Tô Thần mấy người bọn hắn nói. Nghe Liễu Tô Tử Hàm mà nói, Tô Thần nhìn về phía bên kia Tô Nhất Nặc hòa Khương Nhã Tĩnh. Chỉ thấy bây giờ Khương Nhã Tĩnh một mực bị Tô Nhất Nặc đuổi theo đánh. Trong lúc nhất thời cũng không thể phản kích, nhìn thấy phía bên mình hình thức đối với mình bên này vô cùng bất lợi. Khương Nhã Tĩnh cắn răng, chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu. Chương 1111 chấn kinh. Tô Thần nữ nhi thực nhiêu bước. Lần này Khương Nhã Tĩnh cũng không có lại tiếp tục tránh né, mà là chủ động tiến công. Khương Nhã Tĩnh nhìn xem Tô Nhất Nặc nói, đã ngươi như thế không thức thời, thì nên trách không thể ta. A, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì mánh khóe. Tô Nhất Nặc nhìn xem Khương Nhã Tĩnh vấn đạo. Khương Nhã Tĩnh nhìn xem Tô Nhất Nặc câu môi cười liễu tiếu. Hừ, lần này để cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Khương Nhã Tĩnh sau khi nói xong liền lập tức ra tay. Khương Nhã Tĩnh tại xuất thủ trong nháy mắt liền đem trên người mình linh lực phóng thích ra ngoài. Khương Nhã Tĩnh phóng xuất ra linh lực của mình sau đó liền trực tiếp hướng về Tô Nhất Nặc công. Kích qua, mà Tô Nhất Nặc cảm nhận được Khương Nhã Tĩnh uy hiếp. Cũng không giữ lại chút nào thả ra linh lực của mình. Thực lực của hai người không sai biệt lắm, cho nên trong lúc nhất thời thật cũng không có thể làm gì được ai. Chung quanh những cái kia khách mời nhìn thấy Khương Nhã Tĩnh cùng Tô Nhất Nặc hai người đánh khí. Thế ngất trời, không khỏi sợ hãi thán phục. Ai, thật là không có nghĩ đến cái này, Tô Nhất Nặc thực lực đã vậy còn quá lợi hại. Cái kia Khương Nhã Tĩnh thực lực cũng rất tốt a. À, đúng vậy a, à, cái này không thể là Tô Thần nữ nhi, vậy mà tuổi còn trẻ liền như thế lợi hại, xem ra lần này là có trò hay để nhìn a. À, chung quanh khách mời nghị luận ầm ĩ. Hừ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xính nhất thời dũng khí. Khương Nhã Tĩnh một bên ngăn cản Tô Nhất Nặc công kích, một bên cười lạnh đối với Tô Nhất Nặc nói, hừ, xính nhất thời dũng khí, chẳng lẽ cũng không phải là ngươi trước khiêu khích ta sao? Tô Nhất Nặc lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là ở không dừng tay mà nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hừ, ta lại muốn xính nhất thời dũng khí. Khương Nhã Tĩnh hừ lạnh một tiếng nói, ta muốn ngươi biết ngươi ở nơi này là cỡ nào không chịu nổi. Tô Nhất Nặc nghe liễu Khương Nhã Tĩnh mà nói, con mắt khẽ híp đứng lên, nhìn xem Khương Nhã Tĩnh bộ dáng kia. Tô Nhất Nặc biết, hôm nay một trận này nàng là nhất định phải đánh, vậy liền để hai chúng ta thật tốt tỉ đấu một chút. Xem kết quả một chút hươu chết vào tay ai a. Tô Nhất Nặc sau khi nói xong mà bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Khương Nhã Tĩnh. Đến đây đi, để chúng ta hai người thật tốt đánh một trầu. Khương Nhã Tĩnh nhìn xem Tô Nhất Nặc nói. Khương Nhã Tĩnh sau khi nói xong, liền lập tức ra tay, hướng về Tô Nhất Nặc tập kích đi. Tô Nhất Nặc nhìn thấy Khương Nhã Tĩnh hướng về chính mình tập kích tới, cũng lập tức nghênh địch đứng lên. Hai người chiêu số hết sức lăng lệ, chiêu chiêu chí mạng, nhìn người chung quanh sợ mất mật. Chung quanh những cái kia khách mời nhìn xem hai người bọn họ đánh nhau tràng cảnh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ai, các người đại gia đô nói một chút, các người cảm thấy hai cái này các nàng cũng là ai sẽ thắng đâu? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm đạo, nghe xong lời của hắn, bên cạnh hắn nhân lập tức dùng cùi chỏ thọc hắn, tiếp đó hướng về phía hắn nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn là ngậm miệng tốt, hai vị này chúng ta đều không thể trêu vào đâu. Nghe xong người bên cạnh lời nói, cái kia nhỏ giọng thầm thì chính là cái kia người cũng không có lại nói tiếp. Chung quanh các tân khách ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, mà Tô Nhất Nặc bọn hắn bên này, bởi vì song phương cũng đã sử xuất cường đại nhất chiêu số, cho nên song phương đánh nhau tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, phanh, phanh, phanh. Khương Nhã Tĩnh chân trưởng hòa Tô Hứa một lời nắm đấm đánh vào nhau, phát ra từng đợt tiếng nổ lớn, theo tiếng va chạm to lớn vang lên, Khương Nhã Tĩnh thân thể bị chấn liền lui lại mấy bước, mà Tô Nhất Nặc nhưng là vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hào, quá đặc sắc, quá sung sướng, không hổ là Tô Thần nữ nhi, lợi hại. Chung quanh khách mời thấy thế, không khỏi hưng phấn mà hô lên. Chung quanh những cái kia khách mời gặp Tô Nhất Nặc chiếm cứ thượng phong, cũng nhịn không được lớn tiếng khen hay. Nhìn thấy chung quanh những cái kia khách mời như vậy hô to, Khương Nhã Tĩnh trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhìn về phía Tô Nhất Nặc trong đôi mắt mang theo lửa giận hừng hực. Nàng không nghĩ tới Tô Nhất Nặc thực lực so với nàng trong dự liệu cao hơn. Con mắt của nàng lóe lên một cái, hừ, ngươi không muốn phách lối quá sớm. Khương Nhã Tĩnh nhìn xem Tô Nhất Nặc lạnh lùng nói, chờ một chút xem ta như thế nào đánh bại ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe liễu Khương Nhã Tĩnh mà nói, Tô Nhất Nặc khinh thường cười liễu tiếu, chỉ bằng ngươi còn muốn đánh bại ta. Tô Nhất Nặc nhìn xem Khương Nhã Tĩnh châm chọc khiêu khích nói, vậy thì thử một lần đi. Khương Nhã Tĩnh sau khi nói xong liền trực tiếp hướng về phía Tô Nhất Nặc công kích qua. Nhìn thấy Khương Nhã Tĩnh lần nữa xông lại, Tô Nhất Nặc không chút hoang mang đưa tay chặn lại liễu Khương Nhã Tĩnh tiến công. Hai người quyền cước lại bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Khương Nhã Tĩnh mỗi một lần ra quyền thời điểm đều mang mãnh liệt linh lực hướng về Tô Nhất Nặc chỗ yếu hại đánh tới. Tô Nhất Nặc một bên tránh né lấy Khương Nhã Tĩnh công kích, vừa cùng Khương Nhã Tĩnh quấn quýt lấy nhau, hai người chiêu thức càng ngày càng kịch liệt. Chung quanh các tân khách nhìn thấy động tác của bọn hắn đều mở to hai mắt. Tô Nhất Nặc cười lạnh nhìn xem Khương Nhã Tĩnh, cũng không tính cùng nàng quá nhiều dây dưa, mà là thừa dịp Khương Nhã Tĩnh không phòng bị thời điểm, đột nhiên ra tay hướng về lồng ngực của nàng đánh tới. Khương Nhã Tĩnh nhìn thấy Tô Nhất Nặc đột nhiên hướng về chính mình ra chiêu, nhanh chóng vận chuyển linh lực ngăn cản Tô Nhất Nặc, mà Tô Nhất Nặc nhìn xem Khương Nhã Tĩnh cái dạng này, trong đôi mắt thoáng qua một vòng giảo hoạt tia sáng, nhìn thấy Tô Nhất Nặc ánh mắt, Khương Nhã Tĩnh trong lòng thoáng qua một tia bất an, nhanh chóng thu hồi chiêu thức của mình, chuẩn bị chống cự Tô Nhất Nặc tiến công. Phanh, một tiếng, Tô Nhất Nặc công kích trực tiếp đánh vào liễu Khương Nhã Tĩnh bụng. Khương Nhã Tĩnh bị đau cúi người bưng kín bụng của mình. Sau đó, Tô Nhất Nặc trực tiếp đưa tay hướng về Khương Nhã Tĩnh nắm tới. Ngươi, Khương Nhã Tĩnh nhìn thấy Tô Nhất Nặc đột nhiên ra tay, hoảng sợ nói, Khương Nhã Tĩnh nhìn xem Tô Nhất Nặc đột nhiên ra tay, giật mình nói không ra lời tới, mà Tô Nhất Nặc tại Khương Nhã Tĩnh nói xong câu đó sau đó liền trực tiếp ra tay, bắt lấy liễu Khương Nhã Tĩnh cổ áo của, tiếp đó sau đó lại đưa tay bóp cổ của nàng vừa cười vừa nói. Ngươi bại, Tô Nhất Nặc vừa mới không dùng rất lớn khí lực bóp Khương Nhã Tĩnh, bởi vì nàng trong nội tâm cũng biết cái này Khương Nhã Tĩnh là Khương gia thiên kiêu. Nàng tự nhiên thu khí lực, Tô Nhất Nặc quay người mỉm cười đi đến liễu Tô Thần trước mặt cười nhìn xem Tô Thần nói. Ba ba, ta thắng rồi. Nghe liễu Tô Hứa một lời mà nói, Tô Thần nhìn xem Tô Nhất Nặc mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ân, người quả nhiên là ta Tô Thần nữ nhi, không để cho ba ba thất vọng. Tô Thần nhìn xem Tô Nhất Nặc hài lòng gật đầu một cái nói. Tô Nhất Nặc nghe Liễu Tô Thần mà nói, mỉm cười ngọt ngào liễu tiếu, tiếp đó hướng về phía Tô Thần nói, vậy ta đương nhiên sẽ không ném ba mặt của ngươi đát. Nghe Liễu Tô hứa một lời mà nói, Tô Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, bị Tô Nhất Nặc đánh bại điểm Khương Nhã Tĩnh tâm tình cực kỳ rơi xuống. Hừ, ngươi không cần quá đắc ý, chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi thua rất nhiều thảm. Khương Nhã Tĩnh lạnh rên một tiếng, tiếp đó hung hăng chừng Liễu Tô hứa một lời một mắt, sau đó liền rời đi yến hội sảnh. Khương Nhã Tĩnh rời đi, cũng không có gây nên bao lớn oanh động, ngược lại là chung quanh khách mời gặp Tô Nhất Nặc thắng cái kia Khương Nhã Tĩnh, cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận lên, oa, không nghĩ tới Khương Nhã Tĩnh vậy mà lại bại bởi Tô Nhất Nặc a. Đúng thế, thực sự là không thể tin được, cái kia Tô Nhất Nặc nhìn niên kỷ cũng không phải rất lớn a. Chương 1112 tiểu bảo tiểu công nâng lợi hại. Cũng không phải sao, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Tô Nhất Nặc trẻ tuổi như vậy thiếu nữ. Vậy mà lợi hại như vậy, đó cũng không phải là, nhân gia dù sao cũng là Tô Thần nữ nhi. Tô Thần nữ nhi, đó cũng không phải là vậy nữ nhi, thiên phú của nàng cùng tư chất tuyệt đối là đứng đầu. Hơn nữa bây giờ nàng còn có một cái lợi hại như vậy ba ba. Tô Nhất Nặc nhất định sẽ trưởng thành lên thành một cái tồn tại hết sức đáng sợ. Càng có người đi đến Liễu Tô Thần tới trước mặt chúc mừng Tô Thần. Nói nịnh nọt lời nói, nghe xong những người đó, Tô Thần giã chỉ là khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Mà vừa lúc này, một bên khác lại truyền tới phụ nhân cười to âm thanh. Hôm nay bát trường lão yến hội thế nhưng là mời rất nhiều người. Cho nên bên này phân bố một chút, bên kia phân bố một chút, bên kia là phát sinh chuyện thú vị gì sao? Lại cười vui vẻ như vậy. Một người trung niên hỏi thê tử của hắn nói, ngươi đi nhìn một chút liền biết rồi. Trung niên nhân thê tử vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta cũng đi qua xem rốt cuộc là chuyện gì, có thể cười khoa trương như thế. Hai người hướng về bên kia đi đến, Tô Thần hòa Khương Vệ Hải nhìn nhau một cái. Tô Thần nhìn xem Khương Vệ Hải nói, bên kia tựa như là mẹ cùng tử tình các nàng bên kia à. Đối với, hẳn là các nàng, ta cũng nhìn thấy, bọn hắn bên kia xảy ra một kiện chuyện rất có ý tứ tình. Khương Vệ Hải vừa cười vừa nói, chúng ta qua xem một chút đi. Đi, Tô Thần gật đầu một cái, sau đó cùng Khương Vệ Hải hướng về bên kia đi đến. Tô Thần hòa Khương Vệ Hải bọn hắn mang theo Tô Nhất Nặc hòa Tô Ấu Ngư một đám người hướng về bên kia đi tới, rất nhanh Tô Thần hòa Khương Vệ Hải liền thấy bên kia có rất nhiều người đang vây quanh chỉ chó. Chó, Tô Thần hòa Khương Vệ Hải mang theo Tô Nhất Nặc bọn hắn đi qua. Tiếp đó liền nghe được bên kia truyền đến phụ nhân khoa trương tiếng cười to. Nghe xong phụ nhân tiếng cười, Tô Thần hòa Khương Vệ Hải lông mày đều nhíu lại. Tiếp đó đi qua phát hiện lại là tiểu bảo tại cùng một cái khác không sai biệt lắm hơn một tuổi hai. Tử tại so đấu, Tô Thần bọn hắn lập tức đi vào mộ tử tình hòa Khương Dục Tú các nàng bên kia. Mẹ, tử tình đây là có chuyện gì? Tiểu bảo như thế nào đang cùng người khác đánh nhau a? Tô Thần nhìn xem mộ tử tình hòa Khương Dục Tú hai người dò hỏi. Nghe Liễu Tô Thần hỏi thăm, Khương Vệ Hải cũng nghi ngờ nhìn về phía Liễu Khương Dục Tú. Mà nghe Liễu Tô Thần mà nói, mộ tử tình nhìn hướng Tô Thần bọn hắn giảng giải nói. Ta đây cũng không biết a. Vừa mới đại bảo hòa tiểu bảo hai thằng nhóc ở nơi đó chơi lấy. Cái kia tiểu bằng hữu bỏ chạy tới nói muốn cùng tiểu bảo chiến đấu. Ta bắt đầu cũng là cự tuyệt, thế nhưng là cái kia tiểu bằng hữu không buông tha. Tiểu bảo liền lên, đúng vậy a, ta vừa mới còn nghe người chung quanh nói, tiểu hài tử kia tựa như là 15 trưởng lão bên kia thiên kiêu bảo bảo. Gọi Khương Văn, Khương Dục Tú cũng cười nhìn xem Tô Thần hòa Khương Vệ Hải hai người nói. A, thì ra là như thế a. Nghe xong mộ tử tình giảng giải, Tô Thần hòa Khương Vệ Hải gật đầu một cái, ai nha, cái này cũng không được a, vạn nhất ta ra tiểu bảo bị thương làm sao bây giờ. Khương Vệ Hải nhìn xem tiểu bảo hòa Khương Văn bên kia cau mày. Từ ra tiểu bảo các nàng đều là lòng của mình liều bảo bối, bọn hắn mới sẽ không để người khác khi dễ tiểu bảo đâu. Nghe Liễu Khương Vệ Hải lo nghĩ, Tô Thần hòa mộ tử tình hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp đó đều lắc đầu một cái, không quan hệ, hai người bọn họ tiểu gia hỏa sẽ không thụ thương. Mộ tử tình nhìn xem Tô Thần hòa Khương Vệ Hải trấn an nói. Khương Dục Tú cũng cười nhìn xem Khương Vệ Hải nói, chính ngươi xem rốt cuộc là ai sẽ thụ thương. Khương Vệ Hải nhìn một chút cái kia Khương Văn cùng bảo bối tiểu bảo bên kia, bọn hắn bên kia đánh thẳng khí thế ngất trời, nhìn qua tựa hồ cũng là tiểu bảo thắng bộ dáng. Thấy cảnh này, Khương Vệ Hải thở dài một hơi nói, tốt lắm, chúng ta liền tiếp tục xem kịch. Tiểu bảo lười biếng đứng tại chỗ nhìn mình đối diện Khương Văn, một mặt cao ngạo bộ dáng. Khương Văn cũng một mặt khiêu khích nhìn xem tiểu bảo, hai người cứ như vậy giằng co một khắc đồng hồ lâu, cuối cùng Khương Văn bại lui. Hắn hướng về tiểu bảo giơ quả đấm bỏ chạy lấy đến đây. Tiểu bảo đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem Khương Văn bước chân nhỏ ngắn hướng chính mình chạy tới. Tiếp đó khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười, chuẩn bị ứng phó cái kia Khương Văn. Có thể cái kia Khương Văn chạy đến một nửa, đột nhiên giẫm lên một cái hố hố, té xuống. A, Khương Văn hô to một tiếng, tiếp đó hướng về bên cạnh lăn đi. Ha ha ha ha, nhìn thấy Khương Văn té lăn trên đất, tiểu bảo cười to nói, đáng đời, Khương Văn trực tiếp té lăn quay bên cạnh trên đồng cỏ. một mặt thống khổ che chính mình ngã đau cái mông. Mọi người thấy Khương Văn Đầu đầy phát cỏ hài hước dạng cũng lớn nở nụ cười. Nghe được mọi người tiếng cười nhạo, Khương Văn bò người lên hung tợn trừng Tiểu Bảo, nhìn xem Khương Văn dáng vẻ hung thần ác sát, Tiểu Bảo bĩu môi khinh thường, tiếp đó giơ lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Liễu Khương Văn nói: "Nhìn cái gì vậy, không phục a?" À, Khương Văn cắn răng nghiến lợi trừng Tiểu Bảo một mắt, sau đó lại lần hướng về Tiểu Bảo bổ nhào qua, nhìn xem Khương Văn lần nữa hướng về chính mình xông lại. Tiểu Bảo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, xem ra tiểu gia hỏa này là không có xong không có a. À. Bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm hắn mỗi ngày nhìn hắn cái kia phách lối bộ dáng, thật vẫn rất làm cho người ta chán ghét. Suy nghĩ, Tiểu Bảo một cái lắc mình tránh thoát Liễu Khương Văn công kích. Mà cái kia Khương Văn bởi vì chính mình dùng sức quá mạnh, lại không phanh lại xe, lần này lại hướng thẳng đến tảng đá kia bên trên té xuống. Lần này Khương Văn té so mới vừa càng nghiêm trọng hơn. Cái mông của hắn trước tiên gặp mà, đau hắn oa oa khóc lớn, "Ô ô ô, cái mông của ta đau quá, ô ô ô, cái mông của ta nhất định rơi vỡ, cái mông của ta a." Khương Văn một bên khóc vừa nói, "Ha ha, lần này xem ngươi còn phách lối, nhìn ngươi về sau còn dám hay không tùy tiện đánh người lung tung." "Hừ, lần này là ngươi vận khí không tốt." Nhìn xem Khương Văn té thảm như vậy, chung quanh mấy gia tộc khác nữ bảo bảo lập tức đều nhìn có chút hả hê đứng lên. Nghe xong mấy nữ kia bảo bảo tiếng cười nhạo, Khương Văn lập tức liền tức giận, các ngươi đều chờ đó cho ta, chờ ta khôi phục lại, ta nhất định đem các ngươi toàn bộ đều đánh nằm xuống. Nghe Liễu Khương Văn lời nói, mấy nữ kia bảo bảo tất cả đều phá lên cười, nhìn thấy Khương Văn dáng vẻ, Khương Vệ Hải cũng nhịn không được nói, ha ha, tiểu gia hỏa này thật sự chính là thú vị. Nghe Liễu Khương Vệ Hải mà nói, Mộ Tử Tình Hòa Khương Dục Tú hai người nhìn lẫn nhau một cái, cũng đi theo Khương Vệ Hải Hòa Khương Vệ Hải phá lên cười. Tiểu Bảo lúc này cười híp mắt nhìn xem lăn lộn trên mặt đất Khương Văn nói, nhìn ngươi về sau còn dám tìm ta gây phiền phức. Khương Văn bị Tiểu Bảo như thế đâm một phát kích, lập tức liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sau đó nhìn Tiểu Bảo tức giận nói, ngươi một cái tiểu cô nương như thế nào hung ác như thế, nhìn ta không đem ngươi đánh ngã. Khương Vệ Hải Hòa Mộ Tử Tình hai người nghe Liễu Khương Văn lời nói, lần nữa cười ha ha lên, hừ, vậy thì thế nào, ngươi thua. Tiểu Bảo hướng về phía Khương Văn là một cái mặt quỷ, tiếp đó nghịch ngợm nói. Chương 1113 Tô Thần đại chiến thịnh trấn uy hai cha con. Tiểu Bảo nói xong về sau liền chạy tới Mộ Tử Tình Hòa Tô Thần bên cạnh, ôm lấy Liễu Tô Thần hai chân của hắn, ngửa đầu nhìn xem Tô Thần hắn, ba ba, Tiểu Bảo lợi hại sao, Tiểu Bảo không có thụ thương a. Tiểu Bảo một mặt dương dương đắc ý đối với Tô Thần hắn tranh công nói, ân, lợi hại, con gái bảo bối ta thật tuyệt. Nghe xong Tiểu Bảo mà nói, Tô Thần sờ lên Tiểu Bảo đỉnh đầu tán thưởng nói, hì hì, đó là đương nhiên rồi. Tiểu Bảo đắc ý dương lên cằm của mình vừa cười vừa nói. Chung quanh khách mời thấy thế cũng đều cười vô cùng vui vẻ. Nhưng mà dù sao cũng là Tô Thần bảo bảo vẫn là rất cho Tô Thần mặt mũi. Hơn nữa lần này Tiểu Bảo biểu hiện chính xác cũng vô cùng lợi hại. Nhẹ như vậy nhẹ nhõm lỏng liền đem Khương Văn đánh bại. Hơn nữa Tô Thần bảo bảo cả đám đều khả ái như vậy. Đám người đi đến Liễu Tô Thần trước mặt cười tán dương nói. Chúc mừng ngươi a, Tô Thần, con gái của ngươi bảo bảo chân là thật lợi hại. Tô Thần nghe xong mọi người khích lệ, nhìn Tiểu Bảo một mắt, sau đó nói, đa tạ mọi người, hôm nay đây là ta nữ nhi vận khí tốt hơn thôi. Tô Thần nói lời này cũng là không có sai, dù sao Tiểu Bảo đứng ở nơi đó cũng không có động thủ. Ha ha, ngươi cái này cha thật đúng là khiêm tốn. Đám người lần nữa vừa cười vừa nói, Tô Thần suy nghĩ hôm nay cũng là bát trưởng lão tiệc sinh nhật. Nếu là toàn bộ để bọn hắn người một nhà cho chiếm hết danh tiếng nhưng là không xong. Thế là, Tô Thần tiếu lấy nhìn xem mọi người nói, vậy mọi người tới trước này là ngừng a. Tất nhiên đại gia hôm nay cũng đều là tới chúc mừng bát trưởng lão thọ yến. Liền đi vào đi, cũng đừng bởi vì chúng ta một nhà mà làm trễ nải hưng phấn của mọi người. Nghe Liễu Tô Thần mà nói, những người kia cũng rối rít nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Thần, ngươi mau dẫn ngươi bảo bảo mang bọn nhỏ đi vào đi. Chúng ta sẽ không trì hoãn thời gian của các ngươi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta liền cáo từ. Đám người cũng đều nhao nhao phụ họa. Tô Thần người một nhà bọn họ chờ lấy tất cả mọi người tản đi về sau. Tô Thần lúc này mới quay đầu nhìn xem Tô Nhất Nặc Hòa Tiểu Bảo hai người dò hỏi. Vừa mới giao đấu nhà chúng ta hai vị tiểu công chúa cũng không có thụ thương a. Tô Nhất Nặc nghe Liễu Tô Thần mà nói, lắc đầu nói, ba ba, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì, chúng ta có thể lợi hại đâu, những người kia căn bản là không đánh lại được chúng ta. Tiểu Bảo cũng đi theo gật đầu nói, đúng thế, chúng ta nhưng là phi thường lợi hại, ba ba người cứ yên tâm đi. Tô Nhất Nặc Hòa Tiểu Bảo hai người nói như vậy, Tô Thần an tâm, hắn nhìn xem hai người gật đầu cười nói, đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Đám người gật đầu một cái, tiếp đó đều hướng bên kia đi qua. Tô Thần đi tới đột nhiên vang lên hệ thống đề thăng âm. Đinh, kiểm tra đến thịnh trấn uy hòa thịnh thiên hùng hai người còn chưa rời đi. Như cũ tại bát trường lão phủ đệ bên ngoài dừng lại. Thỉnh túc chủ làm ra lựa chọn. Lựa chọn một, đem thịnh trấn uy hòa thịnh thiên hùng hai người xua đuổi rời đi. thường lệ túc chủ có thể tạm thời đem cảnh giới tăng lên tới dưỡng sinh chủ ba đoạn nói ra nửa giờ. Lựa chọn 2, nhiệm kỳ Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người tiếp tục như vậy. Thường lệ túc chủ đặc cấp võ đạo tấn cấp tạp 2 tấm. Tô Thần nghe thấy âm thanh của hệ thống, nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư, cái này Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người thật đúng là khó chơi. Lại còn ở đây dây dưa không ngớt, thật là có điểm không biết sống chết. Tô Thần liền không chút do dự lựa chọn 1. Cái này Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người không xua đuổi rời đi. Trong lòng của hắn cũng không yên tâm đối với, hơn nữa hai người kia lần này tới mục đích vốn là không đơn thuần. Tô Thần nghĩ tới đây liền quay đầu nhìn xem Khương Vệ Hải hòa Khương Dục Tú đám người bọn họ vừa cười vừa nói, các ngươi đại gia đi vào trước, ta đi xử lý một ít chuyện lại tới. Ân, ngươi bận rộn a, không cần phải để ý đến chúng ta, chính chúng ta đi vào là được rồi. Khương Vệ Hải hòa Khương Dục Tú hai người bọn họ gật đầu một cái đối với Tô Thần nói. Ân, ta đi đây, đại gia đô chú ý an toàn, Tô Thần dặn dò mọi người nói. Hảo, chúng ta biết, ngươi yên tâm đi thôi. Khương Vệ Hải cười đối với Tô Thần khoát tay áo ra hiệu hắn có thể yên tâm đi. Tô Thần gật đầu một cái, sau đó nhìn Khương Vệ Hải thân ảnh của bọn hắn biến mất về sau. Hắn lập tức tìm được một khối địa phương đổi lại ngụy trang phục tựu ra Bát Trường lão phủ đệ. Đồng thời, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, chúc mừng túc chủ làm ra lựa chọn, bây giờ phát thưởng cho. Tô Thần nghe được về sau không có quá nhiều để ý tới, trực tiếp tìm được Liễu Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người. Bây giờ Tô Thần đổi lại ngụy trang quần áo, cho nên Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người cũng không nhận ra người đến. Cái kia Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người bây giờ đang đứng tại Bát Trường lão phủ đệ. Cửa ra vào, đột nhiên trông thấy có một vị nam tử trẻ tuổi hướng về bọn hắn đi tới. Hai người bọn họ biến sắc, tiếp đó liền nhìn chằm chằm tên nam tử kia. Uy, ngươi là người nào, làm gì chặn đường? Thịnh Trấn Uy nhìn xem tên nam tử kia lạnh giọng nói. Nam tử này chính là Tô Thần ngụy trang bộ dáng. Tô Thần nghe vậy nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Thịnh Trấn Uy một mắt, tiếp đó cố ý nói. Hai vị là Thịnh gia Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng. Hừ hừ, không sai, đúng là chúng ta, như thế nào? Thịnh Trấn Uy cười lạnh nói. Nam tử này vậy mà hỏi ra như thế vô ly đầu lời, thực sự là cực kỳ buồn cười. A, đã như vậy, vậy ta nhưng liền không có tìm lộn người. Tô Thần tiếu mị mị đối với Thịnh Trấn Uy nói. Thịnh Trấn Uy nhìn xem nam tử này nụ cười trên mặt, luôn cảm giác khá là quái dị, nhưng cũng nhìn không thấu nam tử này đến cùng tại đánh lấy tính toán gì. Hừ hừ, Thịnh Trấn Uy lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nhìn Tô Thần nói, đã ngươi đã biết rồi thân phận của chúng ta, vậy ta khuyên ngươi tức thời liền ngoan ngoãn xéo đi, nếu là vẫn còn muốn tìm chết, vậy chúng ta cũng không để ý tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Thần không nói gì, chỉ là cười ha hả nhìn xem Thịnh Trấn Uy. Thịnh Trấn Uy bị Tô Thần nụ cười nhìn toàn thân không thoải mái. Hắn nộ trừng rồi một lần con mắt nói, ngươi cười cái gì, ngươi dạng này nhìn ta, có tin là ta giết ngươi hay không? Chỉ sợ các ngươi không có thực lực này a. Tô Thần tiếu nói, hừ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Thịnh Trấn Uy hừ lạnh nói, hắn vung tay lên liền chuẩn bị động thủ. Tô Thần đứng ở nơi đó cười lạnh nhìn xem Thịnh Trấn Uy. Tiếp đó một bước đạp ra ngoài, hắn vọt thẳng hướng Liễu Thịnh Trấn Uy, tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Liễu Thịnh Trấn Uy phụ cận. Bành, Thịnh Trấn Uy bị sợ một cái nhảy, không đợi phản ứng lại liền trực tiếp bị Tô Thần nhất chân đạp bay ra ngoài, nặng nề đâm vào trên vách tường, trực tiếp rớt xuống đất. Thịnh Trấn Uy lập tức đứng lên, xoa xoa chính mình khóe môi vết máu, nếu không phải là vừa mới hắn phản ứng nhanh dùng chính mình linh khí che lại chính mình. Tiếp đó Thịnh Trấn Uy lập tức căm tức nhìn Tô Thần nói, tiểu tử, cũng dám làm tổn thương ta, ngươi nhất định phải chết. Ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa thử xem. Tô Thần thản nhiên nói. Thịnh Trấn Uy nghe được Tô Thần nói như vậy về sau càng tức giận hơn, hắn nhìn xem Tô Thần nói ta chết định rồi, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chương 1114 Thịnh gia phụ tử bị đánh chạy. Thịnh Trấn Uy nói hoàn dĩ hậu, cơ thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, tiếp đó phóng tới Liễu Tô Thần. Hừ, Tô Thần lạnh rên một tiếng, hữu quyền hung hăng đập ra ngoài, trực tiếp hòa Thịnh Trấn Uy nắm đấm đụng vào nhau. Tô Thần hữu quyền trong nháy mắt đánh nát Liễu Thịnh Trấn Uy công kích. Hai cỗ năng lượng va chạm đến cùng một chỗ phát ra một hồi chói tai tiếng oanh minh. Thịnh Trấn Uy bị Tô Thần chấn động phải bay ngược ra ngoài. Tiếp đó nặng nề ngã rầm trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi. Tô Thần đứng ở nơi đó cư cao lâm hạ nhìn xem Thịnh Trấn Uy nói. Ngươi nói, ngươi là chết chắc sao? Tô Thần lúc này nhìn xem Thịnh Trấn Uy nói hoàn dĩ hậu. Hắn đưa tay phải ra bắt lấy Thịnh Trấn Uy cổ uốn éo, chuẩn bị liền đem Thịnh Trấn Uy cổ vặn gãy. Thịnh Thiên Hùng nhìn thấy Tô Thần cánh nhiên chuẩn bị giết chết con của mình, lập tức tức giận không thôi, hét lớn một tiếng, lấy ra trường kiếm liền hướng về Tô Thần đâm tới. Tô Thần nhìn xem đâm tới trường kiếm, trực tiếp lách mình tránh khỏi. Thịnh Trấn Uy từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn thấy Tô Thần tránh thoát cha mình nhất kích, hắn cũng liền vội vàng trùng liễu qua tới, sau đó cùng phụ thân phối hợp ăn ý hướng về Tô Thần công kích mà đến. Tô Thần nhìn xem hai người kia, trên mặt hắn lộ ra một tia giễu cợt biểu lộ, hai cha con bọn họ còn nghĩ liên hợp lại khi dễ chính mình. Tô Thần khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia tà mị nụ cười. Sau đó nhìn hai người kia lạnh lùng vừa cười vừa nói. Các ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Thịnh Thiên Hùng lúc này mở miệng nói ra, người trẻ tuổi, không nên vô cùng kiêu ngạo. Hừ, bất quá là ỷ có chút bản lãnh thôi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thịnh Trấn Uy lạnh lùng nói, Tô Thần không có đi để ý tới Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người kêu gào. Chỉ là nhàn nhạt liếc liễu Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng phụ tử một mắt. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, tiếp đó lập tức cùng Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người đánh lên. Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người mặc dù đang Tô Thần trước mặt có chút chật vật, thế nhưng là cũng không có bị đánh bại, dù sao Thịnh Trấn Uy đã đến Tiêu Diêu Du cửu đoạn cảnh giới, mà Thịnh Thiên Hùng cũng là dưỡng sinh chủ ba đoạn cảnh giới. Cho nên Tô Thần hòa Thịnh Trấn Uy hai người giao phong mấy phút thời gian cũng không có thể chiếm được thượng phong, lần này Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người cũng đều không có chịu quá nghiêm trọng thương. Thế, hừ, không nghĩ tới ngươi cái này mau đầu tiểu tử lại có hai lần. Thịnh Thiên Hùng lạnh lùng nhìn xem Tô Thần nói, Tô Thần cười lạnh nói, hai lần, vậy vẫn là giữ lại về sau cùng những người khác so một chút đi. Bây giờ liền giải quyết các ngươi. Thịnh Thiên Hùng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về Tô Thần công kích qua. Trong tay của hắn trường kiếm không ngừng phá toái hư không, phát ra từng đạo kiếm khí bén nhọn. Tô Thần nhìn xem Thịnh Thiên Hùng trường kiếm trong tay, cười lạnh, lập tức thân hình chớp động, tránh thoát liễu Thịnh Thiên Hùng công kích. Tô Thần tốc độ rất nhanh, Thịnh Thiên Hùng căn bản là không đuổi theo kịp. Tô Thần tránh thoát liễu Thịnh Thiên Hùng tiến công, thân hình hắn lóe lên vọt thẳng hướng liễu Thịnh Thiên Hùng, tiếp đó nắm tay phải vung lên, hướng thẳng đến Thịnh Thiên Hùng đánh tới. Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người nhìn thấy Tô Thần công kích, lập tức kinh hãi. Hai người nhanh chóng lui lại, tránh đi liễu Tô Thần công kích. Tô Thần nhìn xem hai người bọn họ cử động, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên nhoáng một cái liền xuất hiện tại Thịnh Thiên Hùng phía sau bọn hắn. Song quyền nắm chặt, mang theo gào thét kình phong hướng thẳng đến Thịnh Thiên Hùng bọn hắn công tới. Thịnh Thiên Hùng nhìn xem hướng về chính mình công tới quyền phong, sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng vận chuyển linh khí, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm chống lại liễu Tô Thần công kích. Tiếp đó Thịnh Thiên Hùng thân ảnh lập tức hướng về đằng sau cấp tốc lùi lại mấy mét. Kéo dài khoảng cách, hắn nhìn xem Tô Thần mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Tô Thần. Hắn không nghĩ tới sự công kích của thiếu niên này thật không ngờ nhanh chóng cùng cường đại. Hắn vừa mới một chiêu kia uy lực nhưng là phi thường to lớn. Hơn nữa hắn cũng không có nghĩ tới người thiếu niên này tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Tiểu tử, thực lực của ngươi quả nhiên không tầm thường. Thịnh Thiên Hùng nhìn xem Tô Thần chậm rãi nói, Thịnh Thiên Hùng mặc dù tâm lý hữu chút chấn kinh, nhưng mà trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, Thịnh Trấn Uy cũng đồng dạng là như thế. Hắn cũng không nghĩ tới người thiếu niên này thực lực thật không ngờ mạnh. Hơn nữa hai cha con bọn họ liên hợp lại cũng chỉ bất quá miễn cưỡng ngăn cản được liễu Tô Thần một lần công kích mà thôi. Thịnh Thiên Hùng không có cam lòng, hắn ngưng kết trong cơ thể mình linh lực, tiếp đó một quyền hung hăng hướng về Tô Thần lồng ngực đánh tới, muốn nhất kích mất mạng. Nhìn xem Thịnh Thiên Hùng công kích đánh tới, Tô Thần khóe miệng hơi hơi vung lên, trên mặt đã lộ ra vẻ hơi trào phúng. Thịnh Thiên Hùng nhìn thấy Tô Thần khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Trong lòng cảm thấy một tia không ổn, nhưng mà lúc này hắn cũng không chiếu cố được rất nhiều. Nhất kích oanh ra, thế như trẻ tre, Tô Thần cười lạnh một tiếng, tiếp đó đưa tay phải ra, trực tiếp đón lấy liễu Thịnh Thiên Hùng công kích. Tô Thần tay phải hòa Thịnh Thiên Hùng nắm đấm đụng vào nhau. Thịnh Thiên Hùng hòa Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau một khắc này. Thịnh Thiên Hùng sắc mặt trở nên trắng bệch đứng lên, hắn chỉ cảm thấy một loại cường đại lực phản chấn truyền tới cánh tay của hắn ở trong. Trực tiếp đem Thịnh Thiên Hùng cánh tay chấn run lên, suýt chút nữa đã mất đi chi giác. Thịnh Thiên Hùng nhịn không được phát ra một tiếng rên thống khổ. Tiếp đó cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, Thịnh Trấn Uy thấy thế trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiếp đó lập tức chạy như bay đến liễu Thịnh Thiên Hùng bên cạnh. "Cha, ngài không có sao chứ?" Thịnh Trấn Uy ân cần hỏi han, trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. Thịnh Thiên Hùng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhìn Thịnh Trấn Uy lắc đầu. Thịnh Trấn Uy thấy thế trên mặt lập tức hiện lên tức giận. Hắn nhìn xem Thịnh Thiên Hùng, trong mắt hiện đầy lửa giận, nhưng mà hắn vừa mới cũng bị người kia đánh mơ hồ, cho nên Thịnh Trấn Uy cũng không dám tùy tiện hành động. Thịnh Trấn Uy nhìn xem Tô Thần, sát ý trong mắt không che giấu chút nào. Tiểu tử, hôm nay tù ta nhất định sẽ báo, hãy đợi đấy. Thịnh Trấn Uy hướng về phía Tô Thần nói. Tô Thần tiếu lấy đến gần liễu Thịnh Thiên Hùng hòa Thịnh Trấn Uy hai người cười lạnh nói. Đi, ta tạm chờ lấy các ngươi tới trả thù. Thịnh Trấn Uy nghe được Tô Thần câu nói này sau đó, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Hắn nhìn xem Tô Thần bóng lưng lạnh lùng nói, người tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thịnh Trấn Uy nhìn xem Tô Thần nói xong câu đó liền lập tức đỡ dậy liễu Thịnh Thiên Hùng, chuẩn bị rời đi. Tô Thần tiếu lấy gọi lại liễu Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người nói, còn có, ta muốn khuyên bảo hai người các ngươi một sự kiện, đó chính là về sau không cần đi trêu chọc Tô Thần nhất người nhà, bằng không các ngươi tuyệt đối không phải hôm nay kết cục này. Tô Thần câu nói này nói xong, tiếp đó liền trực tiếp quay người rời đi, chỉ còn lại Thịnh Thiên Hùng hòa Thịnh Trấn Uy hai người tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Một bộ hận đến cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể trực tiếp xông lên đi xé nát Liễu Tô Thần. Thịnh Trấn Uy hòa Thịnh Thiên Hùng hai người vạn vạn cũng không nghĩ đến vừa mới lợi hại như vậy. Người trẻ tuổi vậy mà nói Tô Thần phái tới. Chương 1115 Khương Vệ Biển rộng lớn sảng khoái. Ha ha, Tô Thần quay người rời đi tiếp đó lập tức triệt hồi ngụy trang. Lập tức hắn nhanh chân đi gần trong phòng tiệc mặt tìm được Liễu Khương Vệ Hải hòa Khương Dục Tú. Bọn hắn đại gia, người một nhà bọn họ ngồi xuống ăn cơm, trên yến hội mọi người khác cũng là nhao nhao quang tới hâm mộ và ánh mắt ghen tị. Qua nhiều năm như vậy bọn hắn chưa từng thấy qua Tô Thần dạng này một cái lợi hại người trẻ tuổi. Xuất hiện qua, cái này Tô Thần quả thực là yêu nghiệt, quả thực là không theo sáo lộ ra bài. Một lát sau, có chút khách mời cười lớn đi đến. Ha ha ha, hôm nay cái này yến hội quả thực là có thú a. Có người hiếu kỳ dò hỏi, lại phát sinh cái gì chuyện lý thú, mau nói đi ra để chúng ta đại gia đô nghe một chút. Ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a, tất cả mọi người cũng là đến cho bát trường lão trúc thọ. Không bằng tất cả mọi người nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đúng a, tất cả mọi người cũng đều rất hiếu kỳ đâu. Trên yến hội những thứ khác đám người cũng nhao nhao phụ họa. Bọn hắn cũng là nghĩ biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có người nhìn xem đám người mỉm cười nói, ha ha, tất nhiên tất cả mọi người cũng muốn biết, vậy ta liền cùng tất cả mọi người nói một chút đi. Chúng ta vừa mới tại nơi phủ đệ ngoài cửa trông thấy có một nam tử áo đen đem Thịnh Trấn Uy Hòa, Thịnh Thiên Hùng hai cha con cầm đánh là liên tục bại lui. Cái kia Thịnh Trấn Uy Hòa Thịnh Thiên Hùng hai người thế nhưng là bị đánh bại chật vật mà chạy a. Đám người nghe xong người kia lời nói sau đó đều sửng sốt sững sờ. Trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái gì, người kia thật sự lợi hại như vậy sao? Liền Thịnh Trấn Uy Hòa Thịnh Thiên Hùng hai người cũng không là đối thủ. Có người kinh ngạc hỏi, ân, người kia chính xác vô cùng lợi hại, thực lực cao thâm mặt chắc. Người kia gật đầu một cái nói, sau khi nói xong trong giọng nói của hắn lộ ra vô cùng bội phục thần sắc. Lúc này, có người quay đầu nhìn xem Tô Thần dò hỏi, ai, Tô Thần lão đệ, chuyện này có phải hay không là ngươi làm a? Đúng vậy a, Tô Thần lão đệ, có phải là ngươi làm hay không a? Có người phụ họa nói, Tô Thần nghe lời này cười liễu tiếu dò hỏi, vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ không phải ngươi làm sao? Một cái nam sinh nhìn xem Tô Thần dò hỏi, sau khi nói xong còn nghi hoặc phải xem Liễu Tô Thần một mắt. Những người khác cũng nhìn về phía Liễu Tô Thần, lóe lên từ ánh mắt hỏi thăm thần sắc. Tô Thần nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc, tiếp đó hắn nhẹ nhõm nhún vai, một mặt thản nhiên bộ dáng. Hắn cũng không muốn nhường đại gia người kia là mình, nếu không đến lúc đó lại sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Các tân khách gặp Tô Thần cái này một mặt thản nhiên bộ dáng, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ việc này thật sự cùng Tô Thần không có bất cứ quan hệ nào sao? Thật chẳng lẽ không phải Tô Thần làm sao? Có người hoài nghi nói, mà có người không thể tin được nói, không có khả năng a. Vừa mới vị kia cao thủ rõ ràng trước khi đi, còn nói nhường Thịnh Trấn Uy Hòa Thịnh Thiên Hùng hai người không thể lại tìm Tô Thần nhất nhà. Phiền phức, nếu là còn có lần sau, sẽ phải hai người bọn họ mệnh. Có một người nghe được người này lời nói sau đó gật đầu một cái nói, hẳn là sẽ không sai, bởi vì ta nghe thấy người kia chính miệng thừa nhận, tuyệt đối sẽ không là giả. Ta cũng nghe đến đó người ta nói lời nói, ta cũng là nghe được. Một người nữ sinh cũng gật đầu nói, những thứ khác các tân khách sau khi nghe cũng là nhao nhao phụ họa. Đám người lao nhao nghị luận ầm ĩ, không ngừng suy đoán, bọn hắn nhao nhao suy đoán vừa mới nam tử mặc áo đen kia có phải hay không Tô Thần phái tới người. Bởi vì trừ Liễu Tô Thần, bọn hắn nghĩ không ra còn có ai sẽ như thế lợi hại. Bất quá, rất nhanh liền có người đưa ra chất vấn, cho rằng không phải Tô Thần phái tới, Tô Thần nghe bọn hắn tại nơi thảo luận cũng không có lý tới. Khương Vệ Hải lúc này tiến tới nhìn xem Tô Thần tiếu lấy nhỏ giọng dò hỏi. Thần thần, ngươi cùng ta nói lời nói thật, việc này có phải là ngươi làm hay không? Tô Thần tiếu lấy nhìn xem Khương Vệ Hải khẽ gật đầu. Khương Vệ Hải nghe xong, trong nội tâm một kích động, trực tiếp vỗ bàn một cái cười vui vẻ nói, hào, khác khách mời bị Khương Vệ Hải động tác này sợ hết hồn. Bọn hắn xoay đầu lại nhìn xem Khương Vệ Hải một mặt tò mò dò hỏi. Vệ Hải huynh, ngươi kích động như vậy làm gì? Khương Vệ Hải lập tức cười khoát tay áo nói, không có việc gì, đại gia ăn, ta đây một kích động không có chú ý phân tắc, xin lỗi. Mọi người thấy Khương Vệ Hải cái kia bộ dáng kích động cũng không nói gì nhiều. Dù sao Khương Vệ Hải cũng không phải cố ý, cũng không có người trách tội hắn. Cuối cùng đại gia đô yên tâm ăn cơm, sắp tới yến hội lúc kết thúc, Tô Thần điện thoại di động vang lên, Tô Thần lấy điện thoại di động ra xem xét phát hiện là Lăng Thiên viện trưởng. Lăng Thiên viện trưởng, Tô Thần nhìn xem Khương Vệ Hải nói, Khương Vệ Hải gật đầu một cái, ra hiệu Tô Thần đi đón điện thoại, Tô Thần cầm điện thoại di động lên hướng về bên cạnh đi đi. Tiếp đó tiếp thông điện thoại nói, Lăng Thiên viện trưởng, Lăng Thiên tại điện thoại bên kia cười ha hả nói, uy, Tô Thần a, ăn cơm chưa? Tô Thần tiếu một chút đầu nói, vừa mới đang ăn đâu. Ngài gọi điện thoại cho ta có chuyện sao? Lăng Thiên nghe vậy, vừa cười vừa nói, Tô Thần ngươi gần nhất nghỉ ngơi thế nào? Thương cũng còn tốt sao? Lăng Thiên viện trưởng, ngài yên tâm đi, thương thế của ta đã hoàn toàn bình phục. hơn nữa thân thể của ta bản thân cũng không có cái gì trở ngại. Tô Thần tiếu lấy vui vẻ nói, Lăng Thiên nghe Tô Thần mà nói hài lòng gật đầu một cái. Tiếp đó vui vẻ đến cười liễu tiếu nói, ân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Đúng, Tô Thần, đã ngươi cơ thể đã dưỡng hào, vậy ngươi ngày mai tới Thông Thiên Đảo bên này, tiến vào tạo hóa thư trong nội viện, tạo hóa thư viện chuẩn bị mở khóa. Tô Thần nghe vậy, trong lòng sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói, viện trưởng, nhanh như vậy a? Đúng vậy a, hôm nay vừa mới chuyện quyết định, hiện tại ngày mai tới vừa vặn có thể trực tiếp tiến vào tạo hóa thư trong nội viện. Lăng Thiên vừa cười vừa nói, hảo, minh bạch viện trưởng, ta sáng sớm ngày mai liền chạy tới, đến lúc đó gặp. Tô Thần tiếu lấy hồi đáp. Lăng Thiên nghe vậy vừa cười vừa nói, vậy được, ngươi thuận đường cáo chi một lần lão bà ngươi cùng cha ngươi chuyện này. A, đi, vậy ta cúp trước, ngày mai sẽ liên lạc lại. Tô Thần tiếu nói, tốt. Lăng Thiên sau khi nói xong liền cúp xong điện thoại. Tô Thần đem điện thoại buông ra, sau đó liền thấy Khương Vệ Hải cười đứng ở một bên nhìn xem hắn, ánh mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Tô Thần đi tới, Khương Vệ Hải cười nhìn xem Tô Thần dò hỏi, như thế nào, có chuyện gì khẩn yếu sao? Tô Thần khoát tay áo nói, không có chuyện gì, viện trưởng chỉ là thông chi chúng ta ngày mai đi Thông Thiên Đảo tạo hóa thư viện muốn mở khóa. Nhanh như vậy? Khương Vệ Hải giật mình dò hỏi, mà trên bàn Khương Dục Tú Hòa Mộ Tử Tình các nàng cũng nghe thấy, trong nội tâm cũng là vô cùng khiếp sợ. Đã sắp qua đi à? Khương Dục Tú nhìn xem Tô Thần dò hỏi, ân, viện trưởng nói ngày mai để cho ta đi Thông Thiên Đảo đưa tin, ta và cha còn có Huyền Tuyết, chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi. Tô Thần tiếu nói, cái này còn không có nghỉ ngơi mấy ngày này liền lại muốn đi? Khương Dục Tú chính mình nói thầm nói. Chương 1116 lão công, sư phụ độc phát. Trắng Lạc lúc này gương mặt cũng là đỏ rực, mồ hôi trên trán cũng là không ngừng bốc lên, cả người nàng giống như là ở vào lồng hấp. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trắng Lạc cau mày nói, nàng không có cách nào. Trắng Lạc không muốn để cho Lâm Uyển Tuyết các nàng lo lắng cho mình, cho nên nàng cắn răng lại giường mặc quần áo tử tế về sau, chuẩn bị lặng lẽ rời đi Khương phủ. Ngay lúc này, đông đông đông, Trắng Lạc cửa gian phòng bị gõ vang, lập tức vang lên Lâm Uyển Tuyết âm thanh, sư phó, ta có thể vào không? Trắng Lạc cắn răng, nói thật nàng bây giờ căn bản liền không có biện pháp đi mở cửa. Sư phó, phía ngoài Lâm Uyển Tuyết gặp bên trong không có bất kỳ cái gì động tĩnh, tiếp tục hô một câu. Lúc này Trắng Lạc hít sâu một hơi, tiếp đó từ từ bình phục một chút tâm tình của mình. Cuối cùng, Trắng Lạc vẫn là mở cửa phòng, đối với Lâm Uyển Tuyết lộ ra một vòng gượng gạo nụ cười. Đối với Lâm Uyển Tuyết nói, a, là đẹp tuyết, a, ngươi có chuyện gì không? Nhìn thấy Trắng Lạc bộ dáng này, Lâm Uyển Tuyết trong nội tâm không khỏi lộp bộp một tiếng, cảm thấy rất không ổn. Sư phó, sắc mặt của ngươi vì cái gì khó coi như vậy? Ngươi thế nào? Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Trắng Lạc hỏi. Không có, không chút a. Trắng Lạc lắc đầu, có thật không? Ngươi không phải là gạt ta a? Lâm Uyển Tuyết nhìn thấy Trắng Lạc bộ dáng này, vẫn là không quá tin tưởng. Ta lừa ngươi làm gì a? Trắng Lạc ra vẻ nhẹ nhõm hướng về phía Lâm Uyển Tuyết vừa cười vừa nói. Nhìn xem Trắng Lạc bộ dáng này, Lâm Uyển Tuyết trong nội tâm lại càng tăng cảm thấy không yên lòng. Nhưng mà nàng lại không dám tùy tiện hỏi thăm, bởi vì nàng sợ sẽ dẫn tới Trắng Lạc bắn ngược. Lâm Uyển Tuyết lúc này gật đầu một cái nói, vậy được rồi, sư phó kia ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta về trước đã. Ân, hào. Trắng Lạc sau khi nói xong, liền đưa mắt nhìn Lâm Uyển Tuyết rời đi gian phòng của mình. Lâm Uyển Tuyết rời đi Trắng Lạc gian phòng, dọc theo đường đi đều đang suy tư Trắng Lạc vừa rồi tình trạng vẫn luôn không có đình chỉ. Lâm Uyển Tuyết nghĩ như vậy, trong nội tâm càng ngày càng cảm thấy việc này không thích hợp. Nàng lập tức chạy về trong phòng, sau đó nhìn Tô Thần vội vàng nói, lão công, không xong. Tô Thần lúc này đang tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Lâm Uyển Tuyết âm thanh, liền lập tức mở to mắt hỏi, sự tình gì hốt hoảng như vậy? Từ từ nói, tỉnh táo, vừa rồi ta trở về phòng thời điểm nhìn thấy sư phó sắc mặt khó coi từ bên trong phòng của nàng đi tới, ta luôn cảm giác có chút là lạ. Lâm Uyển Tuyết nói, sắc mặt khó coi? Tô Thần nghe vậy sững sờ, đúng, sắc mặt rất khó nhìn, hơn nữa toàn thân đều đầy mồ hôi. Lâm Uyển Tuyết nói, nghe đến đó, Tô Thần sắc mặt cũng thay đổi, hắn đã nghĩ tới Trắng Lạc trong thân thể độc tố, lập tức đứng lên. Lâm Uyển Tuyết thấy thế, trong nội tâm thầm kêu không ổn, nàng xem thấy Tô Thần dò hỏi, lão công, ngươi nói có phải hay không là sư phó độc trong người lại phát tác a? Tô Thần nhíu mày, tiếp đó quay đầu nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói, đẹp tuyết, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta mau chóng tới xem. Tô Thần một bên xông hướng mặt ngoài đi, vừa hướng Lâm Uyển Tuyết nói. Lâm Uyển Tuyết đi theo Tô Thần bên người hướng về Trắng Lạc gian phòng đi đến. Phanh phanh phanh, Tô Thần đi tới Trắng Lạc trước cửa phòng gõ vài cái lên cửa, nhưng mà Trắng Lạc cũng không có mở cửa, bọn hắn gõ mấy lần cũng không có ai trả lời. Tô Thần lòng cũng không khỏi khẩn trương lên, Lâm Uyển Tuyết cũng đi theo căng thẳng trong lòng, trong nội tâm nàng không khỏi có chút thấp thỏm cùng lo lắng. Lão bà, chúng ta mau đem môn phá tan, Tô Thần lập tức nói, tiếp đó liền hướng về cửa ra vào vọt tới, dùng sức đạp về phía cửa phòng. Chỉ mất một chút thời gian, môn liền đã bị đạp ra. Tiếp đó Tô Thần cùng Lâm Uyển Tuyết liền lập tức vọt vào. Vừa tiến vào Tráng Lạc gian phòng, Lâm Uyển Tuyết liền phát hiện trong phòng rất hắc ám, cửa sổ mở rộng mở lấy, gió gào thét mà qua. "Lão công!" Lâm Uyển Tuyết mau kêu đạo, một bên hướng về Tráng Lạc bên trong phòng ánh đèn nhìn sang. Tô Thần cũng là lập tức hướng về giường chiếu vị trí nhìn sang. Nhưng mà hắn nhìn một vòng, cũng không có tìm được Tráng Lạc thân ảnh, Bạch lão sư hẳn là không đi xa, chúng ta bây giờ nhanh đi truy. Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói, Lâm Uyển Tuyết gật gật đầu, nói, "Ân." Hai người lập tức vọt ra khỏi phòng, hướng về trong sân phương hướng vọt tới. Hai người vừa chạy lấy một bên tìm kiếm lấy Tráng Lạc thân ảnh. Rất nhanh liền phát hiện Tráng Lạc thân ảnh, quả thật như Tô Thần nói tới một dạng, Tráng Lạc bởi vì thể nội độc tố phát tác nguyên nhân, bây giờ liền khương phủ môn đều không ra ngoài. Tô Thần nhìn xem Tráng Lạc bóng lưng, lập tức thì nhìn đi ra Tráng Lạc đúng là độc trong người đã độc phát. Hơn nữa, lần này độc phát 10 phần nghiêm trọng, đêm nay lại không giải độc, liền dược thạch không y. Sư phó, Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Tráng Lạc bóng lưng lớn tiếng hô. Nghe được thanh âm này, Tráng Lạc thân thể run một cái, nàng không nghĩ tới Lâm Uyển Tuyết nhanh như vậy liền kêu tới Tô Thần. Hơn nữa còn đuổi kịp chính mình, nhưng mà, Tráng Lạc thật sự là không muốn mọi người lo lắng chính mình. Nàng biết mình thể nội độc giải thích như thế nào, nhưng là bây giờ muốn nàng tùy tiện đi tìm cái nam nàng cũng là không chịu. Lập tức, Tráng Lạc không để ý đến Lâm Uyển Tuyết la lên, nàng cắn răng một cái, tiếp tục hướng về khương phủ bên ngoài chạy tới. Sư phó, Lâm Uyển Tuyết thấy thế, một lần nữa hướng về Tráng Lạc phương hướng đuổi theo. Tráng Lạc lúc này độc trong người phát tác, căn bản là không có tinh lực đi quản Lâm Uyển Tuyết. Nàng chỉ có thể tận lực chạy ra ngoài đi. Tô Thần lúc này cũng không lo được những thứ khác, hắn lập tức đi theo Tráng Lạc sau lưng, hắn tất nhiên sẽ không liền để Tráng Lạc dạng này rời đi. Bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Tráng Lạc giải độc. Hai người một trước một sau hướng về khương phủ bên ngoài chạy tới. Rất nhanh liền chạy ra khương phủ, nhưng khương phủ bên ngoài vô cùng trống trải, ngoại trừ ban đêm gió mát thổi qua tai bờ, còn lại không còn có cái gì nữa. Lâm Uyển Tuyết nhìn thấy Tráng Lạc vậy mà không nghe khuyến cáo tiếp tục chạy ra ngoài đi. Trong lòng của nàng hết sức nổi nóng, thế là đối với Tô Thần nói, "Lão công, làm sao bây giờ? Sư phó đã rời đi khương phủ, Bạch lão sư thể nội độc phát, chắc chắn sẽ không đi xa, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp cho Bạch lão sư giải độc. Buổi tối hôm nay Bạch lão sư độc trong người nếu là không hiểu mà nói." Đoán chừng liền, Tô Thần trầm ngâm phút chốc, sau đó nhìn Lâm Uyển Tuyết nói, Lâm Uyển Tuyết nghe thấy Tô Thần nói lời, trong nội tâm càng thêm lo lắng Tráng Lạc cơ thể, mặc dù Tô Thần lời nói còn chưa nói hết, nhưng mà nàng vẫn là hiểu rồi. "Lão công, vậy chúng ta bây giờ đến cùng làm sao bây giờ? Sư phó độc trong người đã phát tác, nếu là trong cơ thể nàng độc không thể giải quyết đi, sư phó liền nguy hiểm. Lão công, ngươi có biện pháp không?" Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Tô Thần, lo lắng hỏi. Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói, "Chúng ta phải đi trước chào cái nam nhân." "Chào cái nam nhân? Tại sao muốn bắt nam nhân đâu?" Lâm Uyển Tuyết nghe xong Tô Thần lời nói, có chút mộng bức, lại nói, "Cái này hơn nửa đêm đi nơi nào tìm một cái nam nhân đâu? Lúc này nơi nào có nam nhân? Hơn nữa phụ cận đây căn bản là không có một cái nào nam nhân được chứ?" Chương 1117 Lão công, sư phụ độc phát. Bạch Lạc lúc này gương mặt cũng là hồng đồng đồng, mồ hôi trên trán cũng là không ngừng bốc lên, cả người nàng phảng phất ở vào lồng hấp đồng dạng, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Bạch Lạc cau mày nói, nàng không có cách nào. Bạch Lạc không muốn để cho Lâm Uyển Tuyết các nàng lo lắng cho mình, cho nên nàng cắn răng lại giường mặc quần áo tử tế về sau, chuẩn bị lặng lẽ rời đi khương phủ. Ngay lúc này, đông đông đông, Bạch Lạc cửa gian phòng bị gõ vang, lập tức vang lên Liễu Lâm Uyển Tuyết thanh âm, "Sư phó, ta có thể vào không?" Bạch Lạc cắn răng, nói thật hắn hiện tại căn bản cũng không có biện pháp đi mở cửa. "Sư phó." Phía ngoài Lâm Uyển Tuyết gặp bên trong không có bất kỳ cái gì động tĩnh, tiếp tục hô một câu. Lúc này Bạch Lạc hít sâu một hơi, tiếp đó từ từ bình phục mình một chút tâm tình, cuối cùng Bạch Lạc vẫn là mở cửa phòng, đối với Lâm Uyển Tuyết lộ ra một vòng gượng gạo nụ cười, đối với Lâm Uyển Tuyết nói, "A, là Uyển Tuyết a, ngươi có chuyện gì không?" Nhìn thấy Bạch Lạc bộ dáng này, Lâm Uyển Tuyết trong nội tâm không khỏi lộp bộp một tiếng, cảm thấy rất không ổn. "Sư phó, sắc mặt của ngươi vì cái gì khó coi như vậy? Ngươi thế nào?" Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc vấn đạo. "Không có, không chút a." Bạch Lạc lắc đầu, "Có thật không? Ngươi không phải là gạt ta a?" Lâm Uyển Tuyết nhìn thấy Bạch Lạc bộ dáng này, vẫn là không quá tin tưởng, "Ta lừa ngươi làm gì a?" Bạch Lạc ra vẻ nhẹ nhõm hướng về phía Lâm Uyển Tuyết tiếu nói. Nhìn xem Bạch Lạc bộ dáng này, Lâm Uyển Tuyết trong nội tâm lại càng tăng cảm thấy không yên lòng. Nhưng mà nàng lại không dám tùy tiện hỏi thăm, bởi vì nàng sợ sẽ dẫn tới Bạch Lạc bắn ngược. Lâm Uyển Tuyết lúc này gật đầu một cái nói, "Vậy được rồi, sư phó kia ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta trước về đi." "Ân, hào." Bạch Lạc sau khi nói xong, liền đưa mắt nhìn Lâm Uyển Tuyết rời đi gian phòng của mình. Lâm Uyển Tuyết rời đi Liễu Bạch Lạc căn phòng, dọc theo đường đi đều ở đây suy tư Bạch Lạc mới vừa tình trạng, vẫn luôn không có đình chỉ. Lâm Uyển Tuyết nghĩ như vậy trong nội tâm càng ngày càng cảm thấy việc này không thích hợp. Nàng lập tức chạy về trong phòng,

Nếu như chúng ta tìm một loại kia vậy nam nhân, sư phó chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa coi như sư phó đồng ý, nàng cũng vạn vạn sẽ không đồng ý tùy tiện tìm đồng dạng nam nhân cho sư phó giải độc. Nâng lên cái này, Tô Thần trong nội tâm cũng khó khăn. Cái này hơn nửa đêm, nếu có thể tìm một nam nhân, hắn đã sớm tìm, còn cần chờ đến bây giờ sao? Lâm Uyển Tuyết lúc này nhìn xem Tô Thần nói, lão công, chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất là tìm đến sư phó. Chúng ta hay là trước đi tìm sư phó a, tìm chuyện của nam nhân để trước phía sau. Ân, Tô Thần nghe Liễu Lâm Uyển Tuyết mà nói sau đó, gật gật đầu, nói, vậy chúng ta liền đi tìm Bạch lão sư a. Nói xong, Tô Thần hòa Lâm Uyển Tuyết hai người hướng về Khương phủ đi ra bên ngoài. Tốc độ của hai người thật nhanh, rất nhanh liền biến mất ở màn đêm đen kịt ở trong. Tô Thần hòa Lâm Uyển Tuyết mới vừa rời đi Khương phủ không bao lâu, Bạch Lạc liền từ trong một gian phòng mặt trốn thoát, nàng một đường chạy chậm đến ra Liễu Khương phủ, tiếp đó hướng về ngoại ô phương hướng chạy tới. Bạch Lạc sở dĩ lựa chọn đầu này vắng vẻ trong núi đường nhỏ là bởi vì ở đây không có người. Nàng nghĩ thừa dịp ít người chỗ mau trốn đi, Bạch Lạc một hơi chạy đến rất dài một đoạn khoảng cách. Tiếp đó nàng phát hiện chung quanh vậy mà không có bất kỳ người nào dấu vết. Bạch Lạc lúc này trong nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình lần này là trốn ra được, hơn nữa ở đây cũng không có cái gì người, vừa vặn có thể chạy trốn, mà Lâm Uyển Tuyết hòa Tô Thần hai người tại Khương phủ chung quanh tìm một lúc lâu, đều không tìm được Bạch Lạc. Lần này, Lâm Uyển Tuyết trong lòng của nàng triệt để hoảng hồn, đã trễ thế như vậy, Bạch Lạc lại trúng độc, nàng một cái nữ hài tử một thân một mình chạy đến, nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm, làm sao bây giờ, sư phó đến cùng đi đâu Nhi Liễu đâu? Lâm Uyển Tuyết lo lắng đối với Tô Thần nói, Tô Thần nghe Liễu Lâm Uyển Tuyết mà nói, tâm tình cũng trở nên hết sức hỏng bét, hắn nhớ tới Bạch Lạc tính cách, biết Bạch Lạc chắc chắn sẽ không dễ dàng nghe người khác, mà là tự mình một người một thân một mình hành động. Thế là đối với Lâm Uyển Tuyết nói, chúng ta trước tiên không nên gấp gáp. Ta đoán Bạch lão sư hẳn là hướng về ít người chỗ chạy đi. Chúng ta lại đi địa phương vắng vẻ tìm một chút liền tốt. Ân, Lâm Uyển Tuyết gật gật đầu. Tiếp đó hai người lập tức liền dọc theo Khương phủ phía ngoài đầu này đường nhỏ chạy ra ngoài đi. Khương phủ cửa đoạn đường này mặc dù vắng vẻ, nhưng mà cũng vẫn là có không ít người đi qua. Tô Thần hòa Lâm Uyển Tuyết một mực chạy mấy trăm mét, rốt cục đem đầu này vắng vẻ con đường trốn thoát đến cuối. Lão công, sư phó chắc chắn ngay ở phía trước tại trên con đường kia. Lâm Uyển Tuyết chỉ về đằng trước nói. Tô Thần theo Lâm Uyển Tuyết ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên là tại không nơi xa nhìn thấy một bóng người. Đi mau, Tô Thần liếc mắt nhìn phía trước Bạch Lạc, tiếp đó giữ chặt Lâm Uyển Tuyết tay liền chạy đi qua. Bây giờ Bạch Lạc đã nhanh mệt mỏi tê liệt, nàng cảm giác mình toàn thân cao thấp huyết dịch đã bắt đầu sôi trào. Cái này khiến Bạch Lạc cảm thấy đặc biệt không thích ứng. Bạch Lạc vừa chạy một bên dùng lực hất đầu, tính toán đem trong đầu vẻ này khô nóng bỏ rơi đi, nhưng không có bất cứ hiệu quả nào, nàng biết tình huống hiện tại vô cùng nguy cơ. Nhất định phải mau sớm tìm một chỗ an tĩnh đem kịch độc trong cơ thể chế trụ. Bằng không mà nói, kết quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc này, Tô Thần hòa Lâm Uyển Tuyết hai người cũng chạy tới. Lâm Uyển Tuyết trông thấy Bạch Lạc, lập tức trùng liễu quá đi, lập tức ôm lấy Liễu Bạch Lạc nói, sư phó, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ngươi tại sao có thể cứ như vậy rời đi Khương phủ nữa nha. Bạch Lạc nghe Liễu Lâm Uyển Tuyết mà nói, cố nén toàn thân trên dưới vẻ này khô nóng, tiếp đó giãy giụa từ Lâm Uyển Tuyết trong ngực đi ra. Nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói, Uyển Tuyết, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Lâm Uyển Tuyết nghe vậy, vẫn như cũ khuôn mặt vẻ lo lắng, nhìn xem Bạch Lạc gò má, phát hiện Bạch Lạc sắc mặt trắng bệch, nàng xem thấy Bạch Lạc nói, sư phó, ngươi không cần gạt ta, chúng ta đã biết là của ngươi trong thân thể độc phát làm. Bạch Lạc nghe xong, lập tức ngẩng đầu liền đối đầu Liễu Tô Thần, Tô Thần cặp kia thâm thúy đôi mắt. Nàng biết chắc là Tô Thần cùng Lâm Uyển Tuyết nói, bất quá, rất nhanh Bạch Lạc lập tức cúi đầu cắn bờ môi của mình. Bởi vì nàng vừa nhìn thấy Tô Thần trong cơ thể của nàng tựa như là có vô số con kiến tại gặm cắn. Nàng đồng dạng, đặc biệt khó chịu, loại tư vị này nhi thật sự quá thống khổ. Tô Thần nhìn xem Bạch Lạc cái dạng này, hắn đã kết luận Bạch Lạc bây giờ đã đạt tới cực hạn. Tô Thần đi đến Liễu Bạch Lạc bên cạnh, nhìn xem Bạch Lạc nói, Bạch lão sư, trong cơ thể của ngươi độc tố ngươi đã không khống chế nổi. Bây giờ việc cấp bách là cùng chúng ta trở về tìm một nam thay ngươi đem bên trong thân thể ngươi độc tố bỏ, đúng nga, sư phó. Lâm Uyển Tuyết cũng đi đến Liễu Bạch Lạc bên cạnh đối với Bạch Lạc nói. Bây giờ việc cấp bách chính là nhanh chóng về đến phòng tìm một nam thay ngươi giải độc. Như vậy, ngươi độc liền có thể hiểu, nếu không đến lúc đó hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Uyển Tuyết nói xong đã lại lập tức nói, bất quá sư phó ngươi cũng không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ cho ngươi tìm ưu tú nam. Bạch Lạc lắc đầu, gương mặt của nàng đỏ bừng đối với Tô Thần hòa Lâm Uyển Tuyết nói. Độc của ta đã rõ ràng, thân thể của chính ta so với ai khác đều biết. Trong thân thể ta độc ta biết muốn giải. Cho nên các ngươi không cần xen vào nữa ta. Bạch Lạc trên trán không ngừng đổ mồ hôi, nàng nỗ lực khống chế trong cơ thể mình vẻ này khô nóng. Nhưng mà cỗ này khô nóng giống như là điên cuồng cỏ dại một dạng. Bùng nổ, căn bản là khống chế không nổi. Cuối cùng, Bạch Lạc thật sự là không tiếp tục kiên trì được, tại nàng nói xong câu đó về sau nàng trực tiếp té xỉu rồi. Bên cạnh Tô Thần thấy Bạch Lạc phải ngã xuống, lập tức đi qua đỡ Bạch Lạc. Tô Thần ôm lấy ngất xỉu đi Bạch Lạc, nắm tay khoác lên liễu Bạch Lạc mạch đập mặt. Tô Thần phát hiện Bạch Lạc tình trạng cơ thể rất tồi tệ. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể nhất định chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu như không mau đem thể nội độc tố ép ra ngoài mà nói, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Tô Thần liếc mắt nhìn Lâm Uyển Tuyết, Lâm Uyển Tuyết nhìn thấy Bạch Lạc trực tiếp xỉu, lập tức trong nội tâm càng thêm lo lắng Bạch Lạc, liền vội vàng hỏi, "Lão công, chúng ta phải làm gì nha?" Lâm Uyển Tuyết nhìn xem té xỉu Bạch Lạc, vội vã hốc mắt đều đỏ lên, nàng vô cùng sợ Bạch Lạc cứ như vậy chết đi. Bạch Lạc có thể nói là từ nhỏ chiếu cố nàng trưởng thành trưởng bối. Bạch Lạc đối với Lâm Uyển Tuyết tới nói đã không đơn thuần chỉ là sư phụ của mình. Bạch Lạc thật giống như nàng thân nhân, nàng xem thấy Lâm Uyển Tuyết từng điểm trưởng thành. Lâm Uyển Tuyết không thể nhường Bạch Lạc xảy ra chuyện. Chương 1119 Tô Đẹp Tuyết thỉnh Tô Thần hỗ trợ giải độc. Hơn nữa Bạch Lạc vẫn đối với Lâm Uyển Tuyết đều vô cùng quan tâm bảo vệ. Nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Bạch Lạc trước mặt mình xảy ra chuyện. Tô Thần liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Bạch Lạc, lông mi nhíu chặt, tự hỏi biện pháp giải quyết. Uyển Tuyết, bây giờ chúng ta nhất định phải mang theo sư phó ngươi lập tức trở về đến Khương phủ đi. Tiếp đó tìm một địa phương an tĩnh thật tốt trợ giúp sư phó ngươi đem thân thể bên trong độc tố ép ra ngoài, nếu không, đến lúc đó tình huống sẽ rất nguy hiểm cho. Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói, Lâm Uyển Tuyết nghe vậy gật gật đầu, tình huống hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên làm như vậy. Nếu như lại tiếp tục mang xuống mà nói, tình huống nhất định sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lâm Uyển Tuyết hòa Tô Thần hai người lập tức đem Bạch Lạc cho đeo lên. Đi, chúng ta đi về trước, Tô Thần nói, nói xong, Tô Thần liền cõng Bạch Lạc hướng về Khương phủ chạy tới. Lâm Uyển Tuyết gặp Tô Thần cõng sư phó, lập tức đi theo Tô Thần đằng sau, ba người hướng về Khương phủ chạy tới. Dọc theo đường đi, Lâm Uyển Tuyết tâm tình vô cùng phức tạp, trong nội tâm nàng một mực đang tự hỏi nên đi nơi nào tìm người cho sư phó giải độc. Nhưng mà, sư phó lại không đồng ý chuyện này, nếu để cho sư phó phát hiện mình tự tiện làm quyết định, sư phó nhất định sẽ tức giận, nhưng nếu như sư phó xảy ra chuyện gì mà nói, mình đời này đều sẽ lương tâm bất an. Nàng nhìn chằm chằm Tô Thần bóng lưng, đột nhiên trong đầu đụng tới một cái không nên có ý niệm. Lâm Uyển Tuyết nhìn xem phía trước cái kia cao lớn cao ngất bóng lưng, tiếp đó cắn răng, hạ quyết tâm. Trước mặt Tô Thần cũng không có chú ý tới Lâm Uyển Tuyết biểu tình biến hóa. Tô Thần cõng Bạch Lạc, Lâm Uyển Tuyết đi theo, ba người bọn họ hướng về Khương phủ chạy tới. Không bao lâu, ba người liền trở lại Liễu Khương phủ. Tô Thần thẳng đến hậu viện phòng trọ, tiếp đó dự định đem Bạch Lạc đặt ở trong phòng khách. Lâm Uyển Tuyết cũng đi theo tiến vào phòng trọ. Tô Thần đem Bạch Lạc đặt lên giường sau đó, tiếp đó đi ra cửa phòng. Lâm Uyển Tuyết gặp Tô Thần muốn đi ra ngoài, vội vàng gọi hắn lại, "Lão công, ngươi muốn đi đâu?" Lâm Uyển Tuyết vấn đạo. Tô Thần cúi đầu tiếp đó liếc mắt nhìn Lâm Uyển Tuyết an ủi nói, "Đương nhiên là muốn đi ra ngoài tìm người cho Bạch lão sư giải độc. Tuyết Nhi ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta bây giờ đi ra ngoài trước, rất nhanh sẽ trở lại." Lâm Uyển Tuyết nghe vậy lập tức gọi lại Liễu Tô Thần. Nhìn xem Tô Thần nói, "Lão công, bây giờ đã trễ thế như vậy, ngươi đi nơi nào tìm nam cho sư phó giải độc a?" Tô Thần nghe vậy lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn vừa rồi chiếu cố muốn cứu Bạch Lạc, thế mà không nghĩ tới còn muốn đi tìm một nam nhân thay Bạch Lạc giải độc. Tô Thần xoay đầu lại nhìn về phía Lâm Uyển Tuyết, sau đó nói, "Thế nhưng là, nếu như là Bạch lão sư đêm nay không giải độc vậy, nàng có thể liền sẽ có nguy hiểm tánh mạng." Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Tô Thần, trong nội tâm vô cùng dày vò, nếu như bên ngoài bây giờ trên đường cái tùy tiện tìm nam trở về cho sư phó giải độc, nàng là không muốn, cho nên, nàng vừa mới trong nội tâm cái kia ý tưởng hoang đường lại bốc lên bỏ ra tới. "Thế nhưng là," Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Tô Thần ấp úng nói, Tô Thần nhìn kiến Lâm Uyển Tuyết ấp úng bộ dáng, trong lòng lập tức nghi hoặc vạn phần, Lâm Uyển Tuyết nha đầu này đến cùng làm sao rồi? Là thế nào? Nhưng mà cái gì? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì nha? Tô Thần vấn đạo. Lâm Uyển Tuyết cắn cắn môi cánh, nhìn xem Tô Thần nói, "Lão công, ta cảm thấy bên ngoài tìm một nam thế sư phó giải độc không tốt lắm." Lâm Uyển Tuyết sau khi nói xong liền cúi đầu, Tô Thần nghe vậy khẽ nhíu mày một cái đầu, hắn nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói, "Tuyết Nhi, nhưng mà buổi tối hôm nay không giải thích, Bạch lão sư liền không có mạng, cái này cũng là không có cách nào." Lâm Uyển Tuyết nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hướng Tô Thần. Kỳ thực nàng mới vừa trong nội tâm nghĩ là nhượng Tô Thần đề sư phụ mình giải độc. Dù sao sư phó đối với nàng mà nói là tồn tại đặc thù, nàng cũng là rất thích nàng sư phó, cho nên Lâm Uyển Tuyết không hy vọng sư phụ của nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng là bây giờ trong lòng của nàng lại có một loại khác âm thanh đang nhắc nhở nàng. Tô Thần là của mình lão công, nếu như nàng nhượng Tô Thần đi sư phó cho mình giải độc, có phải hay không quá không tôn trọng Tô Thần? Hơn nữa, Tô Thần đoán chừng cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Ta cũng không muốn nhường sư phó xảy ra chuyện, nhưng mà, Lâm Uyển Tuyết trong lòng vô cùng xoắn xuýt, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Tuyết cái kia xoắn xuýt thống khổ bộ dáng, Nàng biết Lâm Uyển Tuyết trong nội tâm không muốn theo liền tìm nam thay Bạch Lạc giải độc. Tô Thần nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Uyển Tuyết đỉnh đầu nói: "Tuyết Nhi, chúng ta cũng là rơi vào đường cùng mới như vậy, buổi tối hôm nay Bạch lão sư đều nhất định muốn hiểu. Bằng không, nàng sẽ chết." Lâm Uyển Tuyết nghe vậy ngẩng đầu lên, tiếp đó nhìn hướng Tô Thần, đồng thời trong nội tâm cũng là hạ quyết tâm. Sau đó, Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Tô Thần ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Lão công, ta có thể thương lượng với ngươi một việc sao?" Tô Thần gật đầu một cái, nói: "Ân, có chuyện gì cứ việc nói đi, giữa chúng ta không có cái gì không thể nói." Lâm Uyển Tuyết nghe vậy gật đầu một cái, nói: "Là như vậy, mặc dù sư phó bây giờ còn ở vào trạng thái hôn mê, nhưng mà nếu như tùy tiện tìm một nam cho sư phó giải độc thật sự không tốt. Hơn nữa bây giờ cũng tìm không ngã, cho nên ta hy vọng ngươi có thể." Lâm Uyển Tuyết không có tiếp tục nói hết, nhưng mà Tô Thần đã minh bạch liễu Lâm Uyển Tuyết ý tứ. Nguyên lai, Lâm Uyển Tuyết không muốn theo liền tìm một nam cho Bạch Lạc giải độc, mà là nghĩ chính mình tự tay giải trừ Bạch Lạc thân thể dược vật, nhường sư phó có thể khôi phục bình thường. Tô Thần nghe vậy lập tức có chút do dự, hơn nữa sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi, bởi vì biện pháp này là khó tin cậy nhất một cái biện pháp, nhưng cũng là hữu hiệu nhất một cái biện pháp, bởi vì chỉ có một cái biện pháp như vậy có thể đi. Lâm Uyển Tuyết trông thấy Tô Thần phản ứng lập tức khẩn trương lên. Nàng vội vàng nói: "Lão công, van ngươi, ngươi liền đáp ứng a, không phải vậy ta sẽ áy náy chết." Nhìn kiến Lâm Uyển Tuyết biểu lộ, Tô Thần biết Lâm Uyển Tuyết đây là nghiêm túc. Tô Thần khiếp sợ nhìn trước mắt Lâm Uyển Tuyết, nói: "Tuyết Nhi, phương pháp này quá không kháo phổ, nếu như bị Bạch lão sư đã biết, nhất định sẽ mắng ta. Mình tại sao có thể đi cho Bạch lão sư giải độc đâu? Hơn nữa còn phải dùng loại phương pháp này, đây quả thực là không thể tha thứ a." Lâm Uyển Tuyết nghe được Tô Thần cự tuyệt, trong nội tâm một hồi khổ sở, nhưng mà nàng biết nếu như không phải mình sư phó mạng tương đối trọng yếu, Tô Thần chắc chắn sẽ không đáp ứng, cho nên nàng nhanh chóng an ủi Tô Thần đạo: "Lão công, ta biết loại phương pháp này chính xác không quá phù hợp, nhưng mà ta cũng không có nghĩ đến sẽ phát triển đến loại trình độ này, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cầu ngươi đáp ứng ta. Ngươi liền giúp ta một chút, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi cho sư phó giải độc, ta tuyệt đối không nói cho sư phó cũng sẽ không trách tội ngươi." Tô Thần nghe vậy trầm mặc, để cho mình đi cùng Bạch Lạc phát sinh quan hệ giải độc, Tô Thần là tuyệt đối không làm được. "Lão công, nhờ ngươi." Lâm Uyển Tuyết gặp Tô Thần vẫn như cũ không đáp ứng, hốc mắt đều đỏ đứng lên. Lâm Uyển Tuyết khóc thầm bộ dáng đem Tô Thần dọa sợ. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua dạng này Lâm Uyển Tuyết. Cái này khiến hắn tâm lý hữu chút đau. Chương 1120 Tô Thần cho Trắng Lạc giải độc. Tô Thần đưa tay nhẹ nhàng lau đi liễu Lâm Uyển Tuyết nước mắt trên mặt nói: "Tuyết Nhi, chuyện này ta thật là không thể đáp ứng, nếu như Bạch lão sư biết ta cho nàng giải độc, đến lúc đó chúng ta hội gặp mặt rất lúng túng, hơn nữa Bạch lão sư cũng không muốn dạng này." Lâm Uyển Tuyết nghe vậy khóc đến lợi hại hơn, nàng nói: "Ô ô ô, Tô Thần ngươi liền đáp ứng a, có hay không hảo, ta van cầu ngươi." Tô Thần nghe vậy trong nội tâm vô cùng khó chịu, nhìn trước mắt Lê Hoa Đái Vũ Lâm Uyển Tuyết, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Hắn biết Lâm Uyển Tuyết đối với hắn thật sự thích, nhưng mà bây giờ lại muốn cho hắn đi giải độc, đây là bực nào tàn nhẫn a. "Tốt, Tuyết Nhi, đừng thương tâm, nếu như thật sự là không có biện pháp khác, vậy chúng ta liền đi tìm những người khác hỗ trợ. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không đi giải độc, ta là một cái nam nhân, hơn nữa cũng là lão công của ngươi, làm sao có thể để cho ngươi lão công đi cùng những nữ nhân khác ngủ đâu." Tô Thần kiên quyết nói. Lâm Uyển Tuyết nghe xong, trực tiếp khóc muốn cho Tô Thần quỳ đi xuống, Tô Thần liền vội vàng đem nàng nâng đỡ, không phải vậy nàng lần nữa té quỵ dưới đất. Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Tô Thần, nói: "Lão công, cầu ngươi đáp ứng ta a." Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Tuyết cái kia một mặt cầu xin bộ dáng, trong nội tâm một hồi xoắn xuýt, hắn cũng vô cùng nghĩ đáp ứng Lâm Uyển Tuyết thỉnh cầu, nhưng mà hắn lại cảm giác được rất đúng không được Lâm Uyển Tuyết. Hắn không muốn để cho Lâm Uyển Tuyết bị ủy khuất, cho nên mới sẽ như vậy xoắn xuýt. Tô Thần hít sâu một hơi, hắn nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói: "Tuyết Nhi, ngươi trước tỉnh táo một chút, chúng ta bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp." Lâm Uyển Tuyết gật gật đầu, khóe mắt của nàng đã treo đầy nước mắt. Tô Thần nhìn kiến Lâm Uyển Tuyết cái bộ dáng này, trong nội tâm vô cùng không đành lòng, hắn đem Lâm Uyển Tuyết kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng đập liễu Lâm Uyển Tuyết sau lưng của hai cái, nói: "Tốt tốt, đừng khóc." Lâm Uyển Tuyết tại Tô Thần trong ngực tiếng trầm thút thít nói: "Lão công, ngươi đáp ứng ta a, không phải vậy sư phó liền phải chết." Lâm Uyển Tuyết nói xong lời cuối cùng thời điểm âm thanh càng lúc càng lớn, cả người tựa hồ đã nhanh hỏng mất đồng dáng. Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Tuyết bộ dáng này, trong lòng của hắn khẽ thở dài một hơi, xem ra chính mình vẫn là không nhẫn tâm được đi cự tuyệt Lâm Uyển Tuyết a. Sau đó, Tô Thần nhẹ giọng an ủi vỗ vỗ Lâm Uyển Tuyết nói: "Thật tốt, ngươi trước đừng kích động, ta suy nghĩ một chút, đã suy nghĩ kỹ ta liền đáp ứng ngươi, có hay không hảo?" Tô Thần sau khi nói xong liền buông lỏng ra ôm Lâm Uyển Tuyết hai tay, đứng lên chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn không biết nên làm thế nào mới tốt, hắn bây giờ cần suy tính thật kỹ một chút chuyện này. trông thấy Tô Thần đột nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lâm Uyển Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi, Lâm Uyển Tuyết không khỏi có chút lo nghĩ, không biết đạo Tô Thần có thể hay không bởi vì vừa rồi nàng nói tới sự tình mà tức giận. Lão công, lão công, Lâm Uyển Tuyết mau kêu ở liễu Tô Thần, tiếp đó, nàng xem thấy Tô Thần nói, lão công, không thể kéo dài được nữa, nghe liễu Lâm Uyển Tuyết mà nói, Tô Thần biết Lâm Uyển Tuyết đặt quyết tâm, nếu như mình cự tuyệt nữa, Lâm Uyển Tuyết chắc chắn liền thật sự thương tâm gần chết. Cho nên, Tô Thần không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, nói, tốt, a đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi được đáp ứng trước ta một sự kiện, tuyệt đối không thể để cho Bạch Lão Sư biết ta giúp nàng giải độc chuyện này. Lâm Uyển Tuyết nghe vậy nhanh chóng gật đầu một cái nói, yên tâm đi, lão công, ta sẽ không nói cho bất luận người nào, hơn nữa chuyện này ta cũng sẽ không nói cho sư phó. Tô Thần nghe vậy gật đầu một cái, tiếp đó hắn nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói, cái kia Tuyết Nhi ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi, sự tình phía sau ngươi thì không cần lo lắng. Ân, tốt, Lâm Uyển Tuyết nói liền quay người đi ra khỏi phòng, nhìn xem Lâm Uyển Tuyết bóng lưng rời đi, Tô Thần trong mắt lấp lóe qua một tia đau đớn, trong lòng của hắn vô cùng dãy dụa, hắn không muốn để cho chính mình đi làm một chút chuyện thương thiên hại lý. Dù sao chuyện này thật sự là quá mức, nhưng mà, tình huống hiện tại lại không khỏi đắc Tô Thần không đáp ứng. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó hắn đi đến Liễu Bạch Lạc bên giường ngồi xuống. Nhìn xem hôn mê Bạch Lạc, Tô Thần mày nhíu lại trở thành hình chữ xuyên, Tô Thần nhìn chằm chằm Bạch Lạc nhìn một hồi về sau. Tiếp đó hắn từ từ tới gần Liễu Bạch Lạc, Bạch Lạc bây giờ gương mặt đã trở nên đỏ bừng, bờ môi cũng bắt đầu khô nứt đứng lên. Tô Thần nhẹ nhàng đem Bạch Lạc trên trán tóc cắt ngang trán đẩy đến bên cạnh lỗ tai, lộ ra Liễu Bạch Lạc trơn bóng nhẵn nhụi cái trán cùng ngũ quan xinh xắn. Tô Thần miệng chậm rãi hướng về Bạch Lạc miệng tới gần. Tô Thần nhịp tim cũng dần dần gia tốc, Lâm Uyển Tuyết từ phòng trọ đi ra về sau, nàng cũng không có lập tức ly khai nơi này, ánh mắt nàng phức tạp nhìn xem đóng chặt môn, trong lòng rất là trầm trọng, hy vọng Tô Thần có thể cứu được sư phụ của mình. Tiếp đó nàng từ từ giơ chân lên, hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Tô Thần bên này cùng Bạch Lạc xong việc về sau, hắn phát hiện Bạch Lạc thân thể nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường. Sau đó, Tô Thần lại cho Bạch Lạc kiểm tra một phen, phát hiện nàng cũng không có cái gì trở ngại, cho nên liền yên tâm. Bất quá, lúc này Tô Thần đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn phát hiện mình vậy mà trực tiếp tăng lên tới Liễu dưỡng sinh chủ cảnh giới tứ đoạn. Mà nằm trên giường còn chưa tỉnh lại Bạch Lạc cũng từ hái thuốc hậu kỳ cảnh giới đột phá đến tiêu. Diêu du một đoạn, bất quá, Tô Thần cũng không có bởi vì lần này tấn cấp mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tương phản, Tô Thần lông mày nhưng là cẩn thận nhau lại với nhau. Lần này tối đa cũng là bởi vì họa được phúc, Tô Thần không muốn nhiều, tiếp đó đi ra khỏi phòng về sau, đi tới Liễu Lâm Uyển Tuyết căn phòng trước cửa chuẩn bị đẩy cửa vào lại phát hiện môn đẩy không ra. Tô Thần bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay ra gõ cửa một cái nói. Tuyết Nhi, ngươi đã ngủ chưa? Lâm Uyển Tuyết trong phòng, nghe tới Tô Thần gọi nàng thời điểm, con mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên, tiếp đó mau từ trên giường bò lên xuống, thật nhanh chạy tới cạnh cửa, đem cửa phòng mở ra. Lâm Uyển Tuyết đứng ở ngoài cửa, nhìn xem Tô Thần nhất khuôn mặt vui vẻ nói, lão công, đã xong chưa? Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Tuyết gật đầu một cái nói. Ân, tốt, người trước đi vào chiếu cố Bạch Lão Sư a. Đợi chút nữa Bạch Lão Sư nếu là tỉnh lại nhớ kỹ không muốn nhắc đến ta. Liền nói chúng ta cho nàng tìm được đồ giải độc liền tốt. Tô Thần dặn dò, Lâm Uyển Tuyết nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái nói. Tốt, đã biết, ta bây giờ liền đi chiếu cố Bạch Lão Sư. Lão công, ta đi rồi. Lâm Uyển Tuyết vừa nói một bên hướng về bên ngoài phòng đi ra ngoài. Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Tuyết thân ảnh hướng về Bạch Lạc bên kia đi tới. Đột nhiên trong đầu thoáng qua Bạch Lạc thân ảnh, hắn vừa mới phát hiện Liễu Bạch Lạc trên bụng có một đạo sẹo. Hắn có thể xác định đó là sinh mổ sẹo. Tô Thần nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi lâm vào nghi hoặc, Bạch lão sư trên thân đã có phá phúc sản sẹo, vậy nàng chắc chắn sinh qua tiểu hài. Thế nhưng là, cái này một mực chưa từng nghe gặp Bạch lão sư nhắc qua hài tử chuyện này. Nếu có hài tử, nà Bạch lão sư hẳn là có yêu mến nam nhân, người kia là ai? Chương 1121 Trắng Lạc tỉnh lại. Tô Thần nhất lúc một hồi cũng nghĩ không thông chuyện này, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế trong lòng hoang mang. Mà Lâm Uyển Tuyết bên này đi tới Liễu Bạch Lạc trong phòng mặt, đi vào phòng về sau Lâm Uyển Tuyết mắt âm thầm, tiếp đó nàng hít sâu một hơi, tiếp đó đi đến Bạch Lạc ngồi xuống bên người, đưa tay nắm chặt Bạch Lạc tay, nhẹ giọng kêu một tiếng Bạch Lạc sư phó. Thời khắc này Bạch Lạc còn chưa có tỉnh lại, nhưng mà trên mặt của nàng đã không phải phía trước như vậy tái nhợt, trên mặt còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, hiển nhiên là vừa mới đã trải qua một loại nào đó vận động đưa đến. Xem ra nàng cũng đã không có nguy hiểm tánh mạng. Bạch Lạc lúc này đã chậm rãi có dấu hiệu tỉnh lại. Ngô, qua rất lâu, Bạch Lạc chậm rãi mở mắt. Bạch Lạc vừa tỉnh lại, ánh mắt mê mang nàng xem thấy hết thảy chung quanh, đầu của nàng rất nặng, căn bản là nhớ không nổi phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa chính nàng trên thân vậy mà cũng cảm giác có chút đau nhức. Lúc này, Bạch Lạc mới chú ý tới tình cảnh bây giờ của mình. Nàng quay đầu nhìn sang phát hiện Lâm Uyển Tuyết đang ngồi ở bên cạnh mình. Khắp khuôn mặt là lo lắng cùng bảo vệ biểu lộ, xem ra Lâm Uyển Tuyết hẳn là ở chỗ này chờ nàng thời gian rất lâu. Sư phó, ngươi cuối cùng tỉnh. Lâm Uyển Tuyết ở một bên gặp Bạch Lạc đã tỉnh lại. Một mặt cao hứng nhìn xem Bạch Lạc nói, Tuyết Nhi, đây là có chuyện gì a? Bạch Lạc nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Tuyết vấn đạo, sư phó, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngươi bây giờ cảm giác còn tốt chứ? Ngươi có hay không nơi nào cảm giác không thoải mái? Lâm Uyển Tuyết ân cần nhìn xem Bạch Lạc vấn đạo, nghe liễu Lâm Uyển Tuyết mà nói, Bạch Lạc nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cảm giác bây giờ toàn thân đều rất thoải mái, một chút cũng không có cảm thấy khó chịu chỗ. Lâm Uyển Tuyết nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi. Nàng cười ha hà hướng về phía Bạch Lạc nói, sư phó, ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ trên người độc tố đã thanh lý đi. Có thật không? Bạch Lạc nghe liễu Lâm Uyển Tuyết mà nói về sau, nàng có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói, nhưng mà, trên mặt của nàng cũng tối đi một chút, dù sao muốn giải trừ độc trên người mình nhất định phải là loại kia biện pháp. Nội tâm của nàng là cũng không nguyện ý. Lâm Uyển Tuyết tiếu lấy nhìn xem Bạch Lạc nói, đương nhiên là thật rồi, ta hòa tơ thần đã tìm được đồ giải độc tiếp đó cho sư phó ngươi ăn vào. Cho nên sư phó ngươi bây giờ trong thân thể độc tố đã toàn bộ thanh trừ. Bạch Lạc nghe liễu Lâm Uyển Tuyết mà nói về sau, sắc mặt của nàng hơi dễ nhìn một chút, tiếp đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Uyển Tuyết bả vai nói. Thực sự là rất đa tạ các ngươi, nếu như không có các ngươi, đoán chừng ta bây giờ đã chết từ lâu. Sư phó, ngươi đây là đang nói với ta chỗ đó nha, hai người chúng ta ở giữa hà tất dùng như vậy khách sáo đâu. Lâm Uyển Tuyết tiếu a hướng về phía Bạch Lạc nói. Lâm Uyển Tuyết nói hoàn dĩ hậu, nàng xem thấy Bạch Lạc nói. Sư phó, ngươi bây giờ cơ thể vừa mới khôi phục, không nên nói chuyện nhiều, ta bây giờ đi trước điểm cuối đồ vật cho ngươi ăn. Bạch Lạc nghe liễu Lâm Uyển Tuyết mà nói về sau khẽ gật đầu nói. Hảo, ngươi đi mau đi, ta an vị ở giường bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Lâm Uyển Tuyết nghe vậy, gật đầu một cái nói. Hảo, sư phó ngươi trước nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi, ta đây liền đem đồ ăn đưa tới, tiếp đó ngươi lại ăn. Lâm Uyển Tuyết nói hoàn dĩ hậu, liền rời đi liễu Bạch Lạc căn phòng, hướng về trong phòng bếp đi đến, nhìn xem Lâm Uyển Tuyết rời đi về sau. Bạch Lạc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc biểu lộ, Tuyết Nhi nói đồ giải độc rốt cuộc là cái gì? Căn cứ nàng biết, trong cơ thể mình loại độc này chỉ có một loại giải pháp. Như thế nào lại có những thứ khác giải độc biện pháp đâu? Nghĩ tới đây, Bạch Lạc cau mày lông mày, nàng thật sự là không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Suy nghĩ kỹ thời gian dài cũng không có bất kỳ kết luận. Cuối cùng Bạch Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đem tầm mắt nhìn về phía cửa sổ bên kia, Lâm Uyển Tuyết rất nhanh liền bưng mấy đạo nóng hổi thức nhắm vào nhà. Sư phó, nhĩ ăn chút cơm thái a. Lâm Uyển Tuyết đem nóng hổi thức nhắm bỏ lên bàn mặt, hướng về phía Bạch Lạc nói. Bạch Lạc nghe vậy, nhìn về phía Lâm Uyển Tuyết, khiến Lâm Uyển Tuyết trên mặt mang nhàn nhạt ưu sầu. Bạch Lạc cũng không tốt nói cái gì, thế là gật đầu một cái, tiếp đó đứng dậy hướng về bên cạnh bàn đi đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch Lạc ngồi xuống về sau, Lâm Uyển Tuyết thì lấy ra một tô canh bát, tiếp đó cho Bạch Lạc múc một chén canh đưa cho liễu Bạch Lạc nói. Sư phó, ngươi uống điểm canh gà a. Ân, Bạch Lạc tiếp nhận Lâm Uyển Tuyết đưa tới canh gà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hương vị vô cùng mỹ vị. Bạch Lạc nhịn không được khen ngợi gật đầu một cái nói. Thơm quá, thật ngon. Bạch Lạc một bên thưởng thức trong chén canh gà, một bên khen ngợi nói. Lâm Uyển Tuyết tiếu lấy nhìn xem Bạch Lạc gật đầu một cái. Lập tức, Bạch Lạc ăn hoàn dĩ hậu, Lâm Uyển Tuyết liền giúp Bạch Lạc thu thập cái bàn, tiếp đó lại vì Bạch Lạc múc nước rửa mặt một cái. Thu thập xong về sau, Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc nói, sư phó, bây giờ thời gian còn sớm, ngươi trước ngủ một hồi a. Tốt, Bạch Lạc gật đầu một cái, tiếp đó vén chăn lên nằm xuống, hai mắt nhắm lại chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc nằm xuống về sau, nàng liền nhẹ nhàng lui ra ngoài, tiếp đó cài cửa lại. Sáng ngày thứ hai, Tô Thần bọn hắn trước kia liền chuẩn bị đi tới Tạo Hóa Thư Viện. Bạch Lạc hôm qua cũng nhận được tin tức muốn đi trước Tạo Hóa Thư Viện. Nàng tìm được liễu Lâm Uyển Tuyết nói, Tuyết Nhi, ta đi trước một bước. Sư phó, ngươi không có ý định cùng chúng ta cùng đi Tạo Hóa Thư Viện sao? Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc dò hỏi, không được, ta có chuyện muốn làm, cho nên đi trước một bước. Bạch Lạc khoát tay áo, nói hoàn dĩ hậu liền xoay người rời đi liễu Lâm Uyển Tuyết căn phòng. Bạch Lạc vừa mới ra liễu Lâm Uyển Tuyết căn phòng môn, Lâm Uyển Tuyết liền vội vã chạy ra, Tuyết Nhi, ngươi làm gì nha? Bạch Lạc nhìn xem Lâm Uyển Tuyết vấn đạo. Lâm Uyển Tuyết mặc dù nhìn xem Bạch Lạc cơ thể đã khôi phục, nhưng mà trong nội tâm nàng vẫn lo lắng Bạch Lạc, cho nên nàng tuyệt đối không thể nhường Bạch Lạc independent action. Lâm Uyển Tuyết lôi kéo Bạch Lạc nói, sư phó, ngươi theo chúng ta cùng đi Tạo Hóa Thư Viện a. Tuyết Nhi, cái này không tốt lắm đâu, ta cuối cùng không thể một mực cùng các ngươi cùng một chỗ a. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy thân thể của ta đã không sao, không cần lại sống ở chỗ này. Bạch Lạc có chút do dự nói, không quan hệ, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc một bộ không muốn bộ dáng, nàng tiếp tục khuyên, sư phó nếu là có chuyện quan trọng gì, ta cũng có thể bồi sư phó ngươi cùng đi. Nghe được Lâm Uyển Tuyết nói như vậy, Bạch Lạc cau mày lên, nàng suy tư nửa ngày mới gật đầu một cái nói, vậy được rồi, nếu nói như vậy, vậy ta liền theo các ngươi đi một chuyến Tạo Hóa Thư Viện a. Lâm Uyển Tuyết nghe vậy, lập tức cao hứng gật đầu một cái nói, tốt, sư phó, vậy chúng ta này liền lên đường đi. Lâm Uyển Tuyết nói Hoàn Dĩ Hậu, liền cùng Bạch Lạc cùng một chỗ hướng về phủ đệ bên ngoài đi. Chương 1122 viên mãn đại kết cục. Lâm Uyển Tuyết nhìn một chút sắc trời bên ngoài, sắc trời vẫn còn tương đối sớm, các nàng đến bên ngoài thời điểm Tô Thần Hòa Tô Diệp bọn hắn cũng tại đang chờ ở đó. Bạch Lạc vừa ra khỏi cửa, lập tức liền thấy được đứng tại Tô Diệp bên cạnh Tô Thần. Ánh mắt của nàng rơi vào Liễu Tô Thần trên thân, nhìn xem Tô Thần ánh mắt rơi xuống trên người mình về sau. Bạch Lạc không biết thế nào, đột nhiên cảm giác có chút khó chịu, lập tức, Bạch Lạc lập tức rời đi ánh mắt. Lâm Uyển Tuyết mang theo Bạch Lạc đi đến Tô Thần trước mặt cười nhìn xem Tô Thần nói. Lão công, đi thôi, chúng ta lên đường đi. Tô Thần nghe kiến Lâm Uyển Tuyết mà nói, lúc này mới đem lực chú ý từ Bạch Lạc trên thân rời. Nhìn xem Lâm Uyển Tuyết tiếu một chút đầu. Tô Thần nhìn xem Lâm Uyển Tuyết tiếu nói, hảo, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lập tức, Tô Thần mang theo cả đám lên mình Phương Chu phía trên. Mà Bạch Lạc bọn hắn ngồi ở Lâm Uyển Tuyết Phương Chu phía trên về sau. Phương Chu lập tức bay về phía bầu trời. Bạch Lạc ngồi ở Tô Thần Phương Chu phía trên, nhìn xem cảnh sắc chung quanh chậm rãi trở nên càng ngày càng xa. Thẳng đến không nhìn thấy, Bạch Lạc mới thở dài một hơi. Lâm Uyển Tuyết gặp Bạch Lạc thần sắc có chút quái gì, liền mở miệng do hỏi, sư phó, ngươi có phải hay không có tâm sự gì a? Chẳng lẽ là bởi vì cơ thể không thoải mái sao? Tô Thần nghe kiến Lâm Uyển Tuyết lời này cũng hướng về Bạch Lạc các nàng nhìn bên này đi qua. Bạch Lạc nhìn xem hai người, khẽ lắc đầu nói, không có cái gì đại sự, thân thể của ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bởi vì hôm nay Bạch Lạc chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ mới phát hiện mình đã từ hái thuốc hậu kỳ đột phá đến tiêu diêu du một đoạn, hơn nữa thân thể nàng bây giờ cảm giác cực kỳ tốt, cho nên Bạch Lạc căn bản cũng không có bất kỳ khó chịu nào chỗ. Nhưng mà Lâm Uyển Tuyết trong nội tâm vẫn là vô cùng khẩn trương Bạch Lạc, nàng vội vàng nhìn xem Bạch Lạc tiếp tục truy vấn đạo, sư phó, người xác định thân thể của ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục sao? Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể gạt ta a. Bạch Lạc nghe kiến Lâm Uyển Tuyết mà nói về sau, khẽ mỉm cười lắc đầu nói, tốt, ta chắc chắn không sao. Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc tiếp tục nói, sư phó, ta vẫn dẫn ngươi đi Phương Chu lầu 2 đi nghỉ ngơi một chút đi. Hảo, Bạch Lạc gật đầu cười đáp. Sau đó Lâm Uyển Tuyết hòa Bạch Lạc hai người các nàng lên Phương Chu lầu 2 về sau, liền thẳng đến gian phòng của mình, đem Bạch Lạc đưa trở về nghỉ ngơi. Trong lúc các nàng về đến phòng về sau, Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc nói, sư phó, ngươi nhanh lên một chút đi nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Ân, hảo. Bạch Lạc gật đầu một cái, ứng Liễu Lâm Uyển Tuyết một tiếng, sau đó cởi giày ra bò lên giường, nằm ở trên giường, Lâm Uyển Tuyết nhìn Liễu Bạch Lạc một mắt về sau, cũng đi theo Bạch Lạc lên giường, nằm ở Liễu Bạch Lạc bên người. Lâm Uyển Tuyết vừa mới nằm xuống về sau, nàng đưa tay ôm Bạch Lạc hông nói, sư phó, ân, Tuyết Nhi, có chuyện gì không? Bạch Lạc nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Tuyết vấn đạo, sư phó, người cảm giác đắc Tô Thần hắn như thế nào? Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc nói, ánh mắt lom lom nhìn xem Bạch Lạc. Chỉ sợ bỏ lỡ Liễu Bạch Lạc một tia biểu tình biến hóa. Ngạch, rất tốt. Bạch Lạc trố mắt chỉ chốc lát, nghĩ nghĩ, lập tức đối với Lâm Uyển Tuyết hồi đáp, có thật không? Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc mắt chăm chú hỏi, ân, ta xem đi ra, Tô Thần là một cái khá vô cùng người trẻ tuổi. Bạch Lạc nhìn xem Lâm Uyển Tuyết hồi đáp, phải không? Lâm Uyển Tuyết có chút không tin hỏi ngược lại. Bạch Lạc lúc này cười nhìn xem Lâm Uyển Tuyết dò hỏi, như thế nào không phải? Tô Thần là người lão công của mình, người không biết hắn là người như thế nào? Nghe được Bạch Lạc mà nói, Lâm Uyển Tuyết gương mặt hồng đồng đồng cúi đầu, sau đó, Lâm Uyển Tuyết ngẩng đầu nhìn Bạch Lạc hỏi lại lần nữa. Sư phó kia ngươi cảm giác đắc Tô Thần làm lão công làm như thế nào a? Bạch Lạc nghe được Lâm Uyển Tuyết mà nói, có chút không hiểu nhìn xem Lâm Uyển Tuyết nói, Tuyết Nhi, ngươi làm sao, hỏi thế nào loại vấn đề này đâu, ngươi cảm giác đắc Tô Thần làm lão công không tốt sao? Cũng là ngươi cảm giác đắc Tô Thần đối với ngươi không tốt. Lâm Uyển Tuyết bị Bạch Lạc hỏi lên như vậy, có chút xấu hổ cúi đầu. Trong nội tâm nàng có một ý tưởng to gan, nhưng mà nàng không biết nói thế nào. Sau đó, Lâm Uyển Tuyết sợ ảnh hưởng Tô Thần tại Bạch Lạc trong nội tâm hình tượng. Tiếp đó lập tức lắc đầu nhìn xem Bạch Lạc nói, không có, Tô Thần hắn đối với chúng ta đều rất tốt, hắn cũng là vô cùng phụ trách a. Vậy ngươi làm gì hỏi ta vấn đề này đâu? Có phải hay không các ngươi hai vợ chồng cãi nhau? Bạch Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Uyển Tuyết vấn đạo. Không có rồi, ta hòa Tô Thần cảm tình rất tốt, chúng ta chỉ là tùy tiện trò chuyện chút. Lâm Uyển Tuyết vội vàng mở miệng bác bỏ, sợ bị Bạch Lạc hiểu lầm. A, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi cãi nhau đâu. Bạch Lạc nghe được Lâm Uyển Tuyết mà nói về sau, gật đầu một cái. Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc, vẻ mặt thành thật nói, sư phó, ta hòa Tô Thần hắn cảm tình rất tốt, chúng ta cũng tương thân tương ái. Bạch Lạc nhìn xem Lâm Uyển Tuyết biểu lộ, cười liễu tiếu nói, ân ân, đã nhìn ra, hai người các ngươi cảm tình thật sự rất không tệ. Hơn nữa hắn cũng đối người một nhà các ngươi đều rất tốt. Sư phó kia, người cảm giác đắc Tô Thần nam nhân này như thế nào a? Người nhìn ta cùng hắn kết hôn về sau, tình cảm của chúng ta cũng không tệ lắm a. Này liền chứng minh Tô Thần là một cái vô cùng người đáng giá phó thác trung thân. Lâm Uyển Tuyết vẻ mặt thành thật nhìn xem Bạch Lạc nói. Nghe được Lâm Uyển Tuyết mà nói về sau, Bạch Lạc vừa cười vừa nói, ân, Tô Thần là một cái khá vô cùng người thanh niên, hơn nữa đối với ngươi cũng vô cùng cưng chiều, ta phi thường hài lòng nhân phẩm của hắn. Ân, sư phó, ngươi cũng như vậy cảm thấy là được rồi. Lâm Uyển Tuyết nghe được Bạch Lạc ca ngợi về sau, vô cùng vui vẻ gật đầu một cái. Bạch Lạc kiến Lâm Uyển Tuyết biểu lộ kích động như vậy, không khỏi cười trêu ghẹo nàng nói, tốt tốt, Tuyết Nhi, ngươi không nên kích động, ta cũng không nói các ngươi không tốt. Lâm Uyển Tuyết bị Bạch Lạc trêu ghẹo về sau, gương mặt lập tức càng thêm đỏ, nàng xem liễu Bạch Lạc một mắt, sau đó có chút xấu hổ rời đi chủ đề. Hắc hắc, vậy chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi, hẳn là lập tức cũng muốn đến Tạo Hóa thư viện. Bạch Lạc nghe kiến Lâm Uyển Tuyết mà nói về sau, gật đầu một cái, đáp, ân, ngủ đi. Lâm Uyển Tuyết nghe được Bạch Lạc mà nói về sau, khôn khéo nhắm lại hai con ngươi, an tĩnh nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Một lát sau, Tô Thần tới gõ vang cửa gian phòng gọi Lâm Uyển Tuyết các nàng, thông chi các nàng đã đến Tạo Hóa thư cửa sân. Tuyết Nhi, chúng ta cần phải đi. Tô Thần gõ cửa phòng một cái về sau, mở miệng nói ra. Lâm Uyển Tuyết nghe được Tô Thần mà nói về sau, lập tức mở mắt, nhìn một chút bên ngoài, trông thấy bên ngoài quả nhiên là đến rồi Tạo Hóa thư viện. Sau đó Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc nói, sư phó, chúng ta đi thôi. Ân, Tuyết Nhi, ngươi trước xuống. Bạch Lạc hướng về phía Lâm Uyển Tuyết khoát tay áo, ân, hảo, ngươi đợi ta một hồi, ta rất nhanh liền xuống. Lâm Uyển Tuyết đứng dậy, mặc vào quần áo, tiếp đó liền rời đi liễu Bạch Lạc căn phòng. Mà Lâm Uyển Tuyết rời phòng về sau, Bạch Lạc đứng dậy sau khi mặc quần áo xong, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Bạch Lạc cầm điện thoại di động lên tới xem xét, tiếp đó phát hiện là Trắng Gia lão tổ gọi điện thoại cho chính mình. Trong nội tâm nàng căng thẳng, tiếp đó lập tức ấn nút tiếp nghe. Uy, lão tổ. Bạch Lạc hướng về phía điện thoại bên kia nói. Bạch nhân trả lời, Bạch Lạc, a, ngươi đến rồi Tạo Hóa thư viện sao? Ân, ta đã đến rồi, đang chuẩn bị tiến vào Tạo Hóa thư viện. Bạch Lạc nghe xong Bạch nhân tra hỏi về sau lập tức trả lời. Bạch nhân nghe xong tiếp đó lập tức nói, ân, Bạch Lạc, ngươi trước tại Tạo Hóa thư cửa sân chờ một chút, có người muốn đi qua nhìn ngươi. Tốt, lão tổ. Bạch Lạc nghe vậy gật đầu nói, đi, vậy ngươi tại Tạo Hóa thư cửa sân đợi một hồi, các nàng chờ một lúc liền đến rồi. Bạch nhân hướng về phía Bạch Lạc dặn dò, ân, lão tổ, ta đã biết. Bạch Lạc nghe được Bạch nhân mà nói về sau, đáp, đi, cứ như vậy đi, ta cúp trước a. Bạch nhân nói xong cũng trực tiếp đem điện thoại cho dập máy. Bạch Lạc nghe lấy điện thoại di động truyền tới tút tút âm thanh, mày nhăn lại, không biết lão tổ đột nhiên tìm mình rốt cuộc là vì chuyện gì nhi? Chẳng lẽ cũng chỉ là để cho mình ở chỗ này chờ sao? Mặc dù trong nội tâm rất nghi hoặc, nhưng mà Bạch Lạc cũng không suy nghĩ nhiều. Sư phó, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh đi thu thập một chút, chúng ta muốn lên đường. Lâm Uyển Tuyết từ trên thang lầu đi xuống thời điểm, nhìn thấy Bạch Lạc ngồi ở trên ghế salon ngây người nhi. Thế là lập tức đi đến liễu Bạch Lạc bên người, giữ chặt Bạch Lạc cánh tay mở miệng nhắc nhở. Bạch Lạc nghe được Lâm Uyển Tuyết nhắc nhở về sau lấy lại tinh thần nhìn về phía liễu Lâm Uyển Tuyết. Tiếp đó khẽ cười nói, tốt, ta đây liền thu thập một chút. Bạch Lạc nói xong cũng hướng thẳng đến vệ sinh gian chạy đi. Lâm Uyển Tuyết nhìn thấy Bạch Lạc vội vã bóng lưng, không nhịn được nở nụ cười. Rất nhanh, Lâm Uyển Tuyết liền mang theo Bạch Lạc xuống phương chu. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Tô Thần tiếu nói, Tô Thần gật đầu một cái, tiếp đó chuẩn bị đi. Lúc này Bạch Lạc nhìn xem Lâm Uyển Tuyết hòa Tô Thần bọn hắn mở miệng nói ra, Tuyết Nhi, các ngươi đại gia đi vào trước, ta muốn trước tiên ở trước cửa này bọn người. Lâm Uyển Tuyết nghe được Bạch Lạc mà nói về sau, liếc mắt nhìn Bạch Lạc, sau đó nhìn hướng Tô Thần mở miệng nói ra, Tô Thần, tất nhiên sư phó muốn chờ một hồi mới có thể đi vào, vậy trước tiên nhường sư phó chờ ở bên ngoài nhất đẳng a, chúng ta đi vào đi. Tô Thần nghe được Lâm Uyển Tuyết mà nói, gật đầu một cái, tiếp đó đối với Lâm Uyển Tuyết mở miệng nói ra, tốt a, vậy chúng ta liền đi vào. Tốt, vậy chúng ta đi vào đi. Lâm Uyển Tuyết hướng về phía Bạch Lạc gật đầu nói, tiếp đó trước tiên đi vào Tạo Hóa thư trong nội viện. Tô Thần thấy thế, lập tức đuổi kịp, mà Bạch Lạc nhưng là lưu tại bên ngoài. Bạch Lạc đứng ở bên ngoài, nhìn xem Tô Thần hòa Lâm Uyển Tuyết bóng lưng của các nàng rơi vào trầm tư. Ma ma, đột nhiên, hai cái thanh âm non nớt từ phía sau vang lên. Bạch Lạc nghe được quen thuộc tiếng la, lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy Bạch Nhân mang theo Thanh Nhi hòa Huyên Nhi hai thằng nhóc đứng tại phía sau của mình. Ma ma, ma ma, ma ma. Thanh Nhi hòa Huyên Nhi chạy đến Bạch Lạc trước mặt về sau, trực tiếp ôm lấy Bạch Lạc cổ, cao hứng kêu lên, nhìn xem Thanh Nhi hòa Huyên Nhi, Bạch Lạc trên mặt đã lộ ra mỉm cười hiền hòa. Ai nha, các bảo bối của ta nhóm, các ngươi tại sao cũng tới? chúng ta là đặc biệt đến tìm mama ngươi. Thanh Nhi hướng về phía Bạch Lạc mở miệng nói ra. Huyền Nhi cũng nhìn xem Bạch Lạc nói, là Thái Tổ mẫu mẫu dẫn chúng ta qua tới a. Bạch Lạc nghe xong, nhìn về phía một bên Bạch Nhân cung kính nói, Thái Tổ, các ngươi tại sao cũng tới? Bạch Nhân cười liễu tiếu nhìn xem Bạch Lạc nói, nhìn hai đứa bé nghĩ tới ngươi nhanh, liền dẫn các nàng ghé thăm ngươi một chút. Huyền Nhi lúc này nhìn xem Bạch Lạc cười vui vẻ nói, đúng nha, mama, ta và muội muội nghĩ ngươi rồi. Ha ha, mama cũng nhớ các ngươi a. Các ngươi đều chưa ăn cơm chứ? Ta bây giờ mang các ngươi đi trước ăn cái gì, sau đó lại cùng các ngươi chơi. Bạch Lạc nghe xong hai thằng nhóc tưởng niệm mình, thế là lập tức mở miệng nói ra. Bạch Lạc trong nội tâm tin tưởng Bạch Nhân sẽ không như thế đặc biệt tìm đến mình. Hơn nữa còn mang lên Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai thằng nhóc. Lần này tới nhất định là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Nhưng mà cái này tạo hóa thư cửa sân cũng không phải chỗ nói chuyện. A, cảm tạ mama, Huyên Nhi vừa nghe nói Bạch Lạc muốn dẫn bọn hắn ăn cơm, lập tức vui vẻ nhảy nhót lên. Thanh Nhi liếc mắt nhìn Huyên Nhi về sau cũng đi theo bính bính khiêu khiêu đi theo. Bạch Lạc nhìn xem hai thằng nhóc bộ dáng này, không nhịn được cười liễu tiếu. Bạch Nhân nhìn thấy Bạch Lạc trên mặt tươi cười, cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Đi thôi, Bạch Lạc hướng về phía Bạch Nhân vừa cười vừa nói. Ân, đi thôi, Bạch Nhân cũng hướng về phía Bạch Lạc cười liễu tiếu. Sau đó nói, Bạch Lạc nhìn xem Bạch Nhân bộ dáng cười mị mị, trong lòng không biết thế nào cảm giác có chút là lạ. Bạch Lạc mang theo ba người đi tới phụ cận một cái phòng ăn. Trong nhà ăn rất yên tĩnh. Chỉ có phục vụ viên đang bận rộn, chỉnh thể tới nói hoàn cảnh phi thường tốt, nhìn để cho người ta cảm thấy rất thoải mái, rất có muốn ăn. Bạch Lạc cho Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai thằng nhóc điểm một chút quà vặt cùng đồ uống. Mama, ngươi điểm thật nhiều thứ a, chúng ta ăn không hết đây này. Huyên Nhi cầm một khối bánh bích quy nhỏ phóng tới bên miệng cắn một cái nói. Không quan hệ, mama mua nhiều như vậy chính là muốn cho các ngươi ăn a. Bạch Lạc cười híp mắt sờ lên Huyên Nhi tóc, cưng chiều nói. Huyên Nhi nghe được Bạch Lạc mà nói về sau, lập tức ngọt ngào nở nụ cười. Bạch Lạc thấy thế cười liễu tiếu, lập tức đưa ánh mắt chuyển rời đến Bạch Nhân trên thân. Sau đó nói, Thái Tổ trưởng lão, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Lạc Nhi, ta lần này tới tìm ngươi là bởi vì một chuyện rất trọng yếu. Bạch Nhân nhìn xem Bạch Lạc một mặt nghiêm túc nói. Bạch Lạc nghe vậy, lập tức gật gật đầu. Là chuyện gì, Thái Tổ, ngài nói đi. Bạch Lạc nói. Bạch Nhân nghe được Bạch Lạc mà nói, dừng một chút tiếp tục nói, chất độc trên người của ngươi đã giải đi. Bạch Lạc nghe được Bạch Nhân tra hỏi, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhìn xem Bạch Nhân nói, ngài làm sao biết thân thể của ta đã hoàn toàn khôi phục? Bạch Nhân cười liễu tiếu, sau đó nhìn Bạch Lạc nói, đêm qua ta cảm giác được sinh mệnh của ngươi khí tức rất yếu ớt, liền ngờ tới là ngươi độc phát, lấy tính tình của ngươi ngươi chắc chắn sẽ không, cho nên khi đó ta liền chuẩn bị mang theo Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé đến tìm ngươi. Nhưng mà kỳ quái là, ta đang chuẩn bị đi tìm Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi thời điểm, ta liền phát hiện, sinh mệnh của ngươi khí tức lại khôi phục. Sau đó, Bạch Nhân dừng một chút tiếp tục nói, nhưng mà trong lòng của ta thủy chung vẫn là không bỏ xuống được thân thể của ngươi, cho nên ta vẫn mang theo hai đứa bé đến đây. Vừa mới ta khi nhìn đến ngươi một khắc này, ta liền biết bên trong thân thể ngươi độc đã giải rồi. Nghe được Bạch Nhân giảng giải, Bạch Lạc gật gật đầu, ân, hôm qua đúng là dạng này, chỉ là không nghĩ tới Thái Tổ ngài vậy mà lại tự mình chạy tới. Ngươi thân thể kia độc đến tột cùng là như thế nào hiểu? Bạch Nhân lo lắng nhìn xem Bạch Lạc vấn đạo. Bạch Lạc nhìn xem Bạch Nhân cười liễu tiếu nói, là Tô Thần Hòa Tuyết Nhi hai người tìm cho ta đến rồi giải dược, để cho ta thoa phía dưới, ta đây mới giải độc. Bạch Nhân nghe vậy nhíu mày nhìn xem Bạch Lạc, nói như vậy, giải dược của ngươi cũng là bọn hắn đưa cho ngươi. Ân, Bạch Lạc nhìn xem Bạch Nhân gật gật đầu nói, Na Tô Thần bọn hắn làm sao tìm được giải dược? Hơn nữa ngắn như vậy thời gian, Bạch Nhân nhìn xem Bạch Lạc dò hỏi, bởi vì Bạch Nhân trong nội tâm minh bạch, Bạch Lạc trong thân thể độc chỉ có dựa vào nam nhân mới có thể giải đi. Căn bản không có khả năng tới giải dược cái này một đồ vật. Ta cũng không biết bọn họ là làm sao lấy được. Bạch Lạc cười liễu tiếu, tiếp đó hướng về phía Bạch Nhân nói. Bạch Nhân nghe vậy, tiếp đó nghiêm túc mở miệng nói ra, Lạc Nhi, nói thật với ngươi, bên trong thân thể ngươi độc chỉ có một loại giải pháp, căn bản cũng không có giải dược thuyết pháp này. Bạch Lạc nghe vậy sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, Thái Tổ, lời này là có ý gì? Bạch Nhân nghe vậy thở dài một hơi, hướng về phía Bạch Lạc nói, Lạc Nhi, trong lòng chính ngươi mặt cũng biết bên trong thân thể ngươi độc giải độc biện pháp chỉ có một loại, huống hồ chúng ta tìm lâu như vậy giải dược đều không tìm được, đồ đệ ngươi bọn hắn liền có thể tìm được. Bạch Lạc nghe vậy trầm mặc lại, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, trong thân thể mình độc tối biện pháp duy nhất chính là dựa vào cùng nam nhân hoan ái. Nàng nghĩ tới rồi chính mình vừa mới lúc tỉnh lại toàn thân cảm thụ, đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, nhưng mà thời điểm đó nàng còn không có triệt để thanh tỉnh, căn bản cũng không minh bạch cuối cùng đại biểu cái gì. Sau đó, nàng lại nghĩ tới Tuyết Nhi hôm nay thái độ khác thường cùng chính mình tán dương Tô Thần, cùng với hôm nay chính mình nhìn thấy Tô Thần cái kia xóa cảm giác khác thường. Này cũng nói rõ rất có thể làm bài thay mình giải độc người chính là Tô Thần. Lạc Nhi, Bạch Nhân gặp Bạch Lạc đột nhiên rơi vào trầm tư, liền mở miệng hô, Bạch Lạc bị Bạch Nhân thanh âm này làm tỉnh táo lại tưởng nhớ. A, không có việc gì, Thái Tổ trưởng lão, ngươi nói tiếp. Bạch Lạc lắc đầu hướng về phía Bạch Nhân nói, Bạch Nhân nhìn xem Bạch Lạc nói, ngươi như thế thông tuệ đâu hẳn là đã sớm nghĩ tới. Chất độc trên người của ngươi là ai giúp ngươi giải hết? Bạch Lạc gật gật đầu, tiếp đó mở miệng nói ra, trừ Liễu Tô Thần bên ngoài còn có thể là ai? Không tệ, Bạch Nhân gật gật đầu nói, kỳ thực, đây hết thảy cũng là duyên phận, duyên phận, Bạch Lạc lẩm bẩm nói, Bạch Lạc cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia Tô Thần cánh nhiên là cứu mình một mạng ân nhân, mà nàng càng không có nghĩ tới chính là Bạch Nhân sau đó nói đi ra ngoài sự tình. Bạch Nhân nhìn xem Bạch Lạc mở miệng nói ra, ta tìm được Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi cha ruột. Bạch Lạc nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn xem Bạch Nhân. Bạch Lạc vạn vạn không nghĩ tới Bạch Nhân vậy mà tìm tới chính mình Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi cha ruột. Thái Tổ, ngài nói là sự thật sao? Bạch Lạc nhìn xem Bạch Nhân kích động nói. Bạch Nhân như nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, ta tìm được Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi cha ruột, trong lòng ngươi phải làm hảo tâm bên trong chuẩn bị. Bạch Lạc nghe vậy lập tức kích động, Thái Tổ, ngài tìm được là ai? Tô Thần. Bạch Nhân nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nghe được cái tên này, Bạch Lạc một hồi ngạc nhiên, Tô Thần, làm sao có thể, cái này sao có thể? Bạch Lạc mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Bạch Lạc khiếp sợ nhìn xem Bạch Nhân, nàng thật là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng Tô Thần cánh nhiên là mình Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi phụ thân. Giờ khắc này Bạch Lạc nội tâm là tràn ngập vô tận rung động. Thái Tổ, ngài không có nói sai đâu. Bạch Lạc nhìn xem Bạch Nhân nói lắp bắp, ta không biết ngươi bây giờ là không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà Tô Thần chính là Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi cha ruột. Bạch Nhân nhìn xem Bạch Lạc nói, mặc dù nàng đối với cái này chuyện cũng là rất khiếp sợ, thậm chí là không thể tin được, nhưng mà sự thật liền bày tại trước mặt, không phải do nàng không tin. Bạch Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại, tiếp đó hướng về phía Bạch Nhân nói, Thái Tổ, chuyện này ta còn cần một chút thời gian mới có thể tiêu hóa. Hảo, chính ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Bạch Nhân thấy thế gật gật đầu nói, ân, cảm tạ ngài nói cho ta biết đây hết thảy. Bạch Lạc hướng về phía Bạch Nhân nói, nhà đầu ngốc, ngươi cùng ta còn nói cảm tạ. Bạch Nhân nghe được Bạch Lạc mà nói sau đó, nhịn không được nói, ta đã biết. Bạch Lạc hướng về phía Bạch Nhân nũng nịu một dạng nói. Vừa mới nói xong, Bạch Lạc điện thoại di động liền vang lên. Nàng lấy tới điện thoại xem xét là Lâm Uyển Tuyết gọi cho mình. Nàng xem thấy trên điện thoại di động biểu hiện tên, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nhấn xuống kết nối khóa, tiếp đó đưa điện thoại di động bỏ vào bên tai. Sư phó, ngươi đang ở đâu vậy? Ngươi còn không qua đây sao? Hơn nữa ngươi cũng không ở cái này tạo hóa tư cửa sân a. Điện thoại vừa mới kết nối, trong điện thoại di động liền truyền đến Liễu Lâm Uyển Tuyết có chút gấp gáp rút thanh âm. Ngạch, Bạch Lạc nghe vậy có chút lúng túng nhìn về phía Bạch Nhân, không biết trả lời như thế nào Lâm Uyển Tuyết vấn đề. Nàng không tốt trực tiếp nói cho Lâm Uyển Tuyết nói mình đang làm gì. Dù sao hắn hiện tại trong nội tâm một đoàn đai rối. Lâm Uyển Tuyết không cho Bạch Lạc cơ hội nói chuyện, nàng trực tiếp mở miệng hướng về phía Bạch Lạc nói, "Sư phó, chúng ta bây giờ đến tìm ngươi, ngươi ở đâu đâu?" Bạch Lạc nghe vậy chỉ có thể nhắm mắt mở miệng hướng về phía Lâm Uyển Tuyết nói, "Uyển Tuyết, ngươi trước đừng tới đây, ta lập tức liền đi qua. Sư phó, chúng ta đã đi ra tạo hóa thư viện, ngươi đừng động, chúng ta đi tìm ngươi." Lâm Uyển Tuyết nói, cuối cùng, Bạch Lạc rơi vào đường cùng chỉ có thể nói cho Lâm Uyển Tuyết các nàng bây giờ vị trí. "Tốt, chúng ta lập tức liền đến." Lâm Uyển Tuyết nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Bạch Lạc thất thần nhìn xem tắt điện thoại. Bạch Nhân gặp Bạch Lạc cái dạng này thở dài một hơi hướng về phía Bạch Lạc nói, "Cái gì tới sẽ tới, Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi cũng rất muốn nắm giữ phụ thân." Bạch Lạc nghe vậy trầm mặc không nói, chỉ có chính nàng tin tưởng bây giờ trong lòng mình tâm tình là cỡ nào phức tạp. Nàng thật sự không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Sau đó nàng xem hướng một bên đang tại ăn vui sướng Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai thằng nhóc. Bạch Nhân nói không sai, Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé cũng chính xác vô cùng muốn có được chính mình phụ thân. Nàng không phải trốn nữa tránh, mà là nên đối mặt. Chẳng được bao lâu, Lâm Uyển Tuyết liền trước tiên đi vào trong tiệm. Lâm Uyển Tuyết đi đến Bạch Lạc bên cạnh nhìn xem Bạch Nhân cùng bên cạnh Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi. Kinh ngạc há to miệng, không thể tin nói, sư phó, cái này, là của ngươi hài tử sao? Bởi vì Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé dáng dấp rất giống Bạch Lạc. Bạch Lạc nghe vậy, cười khổ một cái, không nói gì, sư phó, ngươi không có nói cho chúng ta biết ngươi mang thai sự tình. Hơn nữa, hai đứa bé này cũng phải có 6 tuổi. Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Bạch Lạc nghi ngờ hỏi. Bạch Lạc gật đầu một cái sau đó nhìn Lâm Uyển Tuyết nói, chuyện này ta không có cùng bất luận kẻ nào từng nói tới. Hơn nữa Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé cũng là lão tổ mang theo. Bạch Lạc mà nói vừa nói xong, đột nhiên Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé hướng về bên ngoài chạy đi. Bạch Lạc lập tức hướng mặt ngoài nhìn lại liền nhìn Tô Thần đi vào trong tiệm. Bạch Lạc ánh mắt dừng lại tại Tô Thần trên mặt, mà Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé trước khi tới bởi vì Bạch Nhân cho các nàng hai người nhìn qua Tô Thần ảnh chụp, cho nên bọn họ hai đứa bé vừa mới Tô Thần nhất vào cửa đã nhìn thấy Liễu Tô Thần lập tức chạy tới. Nhìn xem Tô Thần vui vẻ hô, ba ba, ba ba, Tô Thần nhất khuôn mặt mộng bức nhìn xem hai cái hướng về chính mình chạy tới tiểu oa nhi. Hắn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chính mình lúc nào lại nhiều hai đứa con gái? Chờ Tô Thần lấy lại tinh thần, hai tiểu hài tử đã đứng ở trước mặt hắn. Hai đứa bé này là ai a? Tô Thần có chút mờ mịt chỉ vào hai cái tiểu oa nhi mở miệng hỏi. Bạch Lạc nghe thấy Tô Thần hỏi như thế, nàng lập tức bối rối nhìn vây quanh Tô Thần bên người Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé hô. Thanh Nhi, Huyên Nhi, không thể hồ nháo, nhanh lên tới. Bạch Lạc thanh âm vừa ra phía dưới, Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai tiểu hài tử lập tức dừng bước. Quay đầu nhìn Bạch Lạc Hòa Bạch Nhân, Bạch Lạc nhìn thấy Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai người nghe lời sau đó thở dài một hơi. Mà Tô Thần giã thấy được hai tiểu hài tử nghe lời sau đó hơi kinh ngạc nhìn xem hai tiểu hài tử nói. Bạch lão sư, hai cái này tiểu hài tử là của ngươi hài tử, ngươi như thế nào sinh ra hai đứa con gái? Bạch Lạc nghe vậy, lập tức có loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Bên cạnh Lâm Uyển Tuyết cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Thần. Ánh mắt của nàng một mực tại Tô Thần, Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi ba người trên thân vừa đi vừa về tảo động. Khó trách nàng vừa mới cảm thấy Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé không hiểu có loại quen thuộc. Cảm giác, nàng vừa mới còn tưởng rằng là bởi vì cùng sư phụ mình giống nguyên nhân. Lúc này Tô Thần xuất hiện ở đây, nàng ngược lại là cảm thấy Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai người mắt đơn giản cực giống Liễu Tô Thần. Không chỉ có như thế, nàng nhìn thấy hai tiểu hài tử thời điểm, cũng là không rõ sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Chẳng lẽ hai đứa bé này là Tô Thần? Nghĩ tới đây, Lâm Uyển Tuyết không khỏi nhìn về phía Bạch Lạc, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khiếp sợ thần sắc. Mà Bạch Nhân ở bên cạnh ngồi, cũng không mở miệng, "Uyển Tuyết, ngươi đang xem cái gì?" Bạch Lạc chú ý tới Liễu Lâm Uyển Tuyết, ánh mắt một mực nhìn lấy nàng. Thế là tò mò mở miệng hỏi, Lâm Uyển Tuyết lấy lại tinh thần, có chút mất tự nhiên nhìn xem Bạch Lạc nói, "A, không có việc gì, ta vừa rồi chính là nhìn xem Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai người Hòa Tô Thần rất giống, cho nên có chút ngoài ý muốn thôi." Tô Thần lúc này đi tới ngồi ở Liễu Lâm Uyển Tuyết bên người nhìn xem Lâm Uyển Tuyết tiếu lấy dò hỏi. Tuyết Nhi, người ở đây nói bậy gì đấy? Tô Thần mặc dù cảm thấy Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hòa chính mình dáng dấp có chút giống. Nhưng mà hắn lại cho rằng hai người không thể nào là con của mình. Dù sao hắn cùng Bạch Lạc mấy năm trước tuyệt đối không có thân mật ở Trung A. Làm sao có thể có lớn như vậy hai đứa bé? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta không có nói mò a. Lâm Uyển Tuyết nhìn xem Tô Thần giải thích nói. Ngươi xem Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé con mắt cùng lông mày đều rất giống ngươi. Lâm Uyển Tuyết mà nói nhượng Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó nhìn xem Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai người mắt cùng mũi, nhìn kỹ một mắt sau đó, phát hiện Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi lỗ mũi và lông mày thật là cùng chính mình vô cùng tương tự. Tô Thần nhìn xem hai tiểu hài tử mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, hai cái này tiểu hài tử con mắt cùng cái mũi thế mà cùng tự có như vậy bảy phần tương tự. Chẳng lẽ các nàng thật là con của mình? Tô Thần càng nghĩ trong lòng mặt lại càng kinh ngạc, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, sau đó Tô Thần quay đầu đi nhìn xem Bạch Lạc vẻ mặt thành thật dò hỏi. Bạch lão sư, hai đứa bé này cha ruột là? Bạch Lạc sắc mặt trắng nhợt, nàng không nghĩ tới lại muốn lấy bây giờ loại tình huống này bị Tô Thần bọn hắn phát hiện. Bạch Lạc cắn răng sau đó nói, con của ta là ai? Ta không muốn nói cho ngươi. Bạch Lạc thái độ nhượng Tô Thần càng thêm nổi lên nghi ngờ. Hắn có chút không hiểu nhìn xem Bạch Lạc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì không thể cho người biết bí mật? Lúc này Lâm Uyển Tuyết xen vào nói đạo. Sư phó, ngươi bây giờ không cần thiết lừa gạt chúng ta. Lâm Uyển Tuyết trong nội tâm vẫn rất cao hứng, nếu là Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi thật là sư phó Hòa Tô Thần hài tử vậy không thể tốt hơn nữa. Dù sao nàng còn nghĩ Bạch Lạc cùng Tô Thần cùng một chỗ, dạng này các nàng chính là người một nhà. Bạch Nhân ở bên cạnh nhìn xem Bạch Lạc, nàng xem như người biết chuyện cũng không có xen vào, bởi vì việc này còn phải Bạch Lạc chính mình định đoạt. Bạch Lạc há miệng liền nghĩ tiếp tục phản bác, lúc này Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn Bạch Lạc nói, "Ma ma, hắn chính là chúng ta ba ba." Thái tổ mỗ mỗ đã cho chúng ta nhìn qua hình. Đúng thế mama, chúng ta rất muốn ba. Huyên Nhi cũng nhìn xem Bạch Lạc nói. Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi mà nói vừa nói ra khỏi miệng, Bạch Lạc biểu lộ trở nên cứng ngắc lại. Một bên Lâm Uyển Tuyết nghe được các nàng, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ, không nghĩ tới chuyện này lại là thật sự. Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi vậy mà thật là Tô Thần hai đứa bé. Tô Thần ở một bên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn tâm càng ngày càng loạn. Thanh Nhi, Huyên Nhi, Bạch Lạc nhìn xem Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai người mở miệng nói ra. Thanh Nhi, Huyên Nhi, chuyện này không thể nói lung tung. Mama, chúng ta không có nói lung tung. Thái tổ mỗ mỗ cho chúng ta nhìn qua ba ảnh chụp. Hắn chính là của chúng ta ba ba. Thanh Nhi chỉ vào Tô Thần tiếp đó bĩu môi nhìn xem Bạch Lạc nói. Bạch Lạc còn muốn nói điều gì, nhưng mà phát hiện nàng không biết nên như thế nào phản bác. Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi nói không tệ. Tô Thần chính là Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi ba ba. Lúc này, Bạch Nhân mở miệng nói ra. Tốt, Lạc Nhi, ngươi dù thế nào lừa gạt cũng là không gạt được. Hai đứa bé ba ba có hiểu rõ tình hình quyền lợi. Bạch Lạc nghe được Bạch Nhân mà nói, sắc mặt có chút khó chịu cúi đầu trầm mặc không nói. Trong nội tâm rất phức tạp, lúc này Tô Thần mở miệng nhìn xem Bạch Lạc nói nghiêm túc. Bạch lão sư, Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai người đúng là con của ta. Đúng không? Bạch Lạc nghe được Tô Thần vấn đề, nàng không nói gì, Tô Thần thấy thế tiếp tục nói, tất nhiên Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai người là của ta nữ nhi. Vậy ta nhất định sẽ phụ trách, ta sẽ hảo hảo thương yêu thương các nàng, người yên tâm đi, ta sẽ đem hai cái bảo bối xem như con của mình một dạng tới sủng ái. Bạch Lạc nghe được Tô Thần hứa hẹn, trong nội tâm nàng có trong nháy mắt do dự, Thái Tổ trưởng lão nói không sai, Tô Thần quả thật có hiểu rõ tình hình quyền lợi, lập tức, Bạch Lạc thở ra một hơi sau đó nhìn Tô Thần chậm rãi gật đầu một cái. Tô Thần nhìn thấy Bạch Lạc đồng ý, trong mắt của hắn toát ra một tia mừng rỡ, lập tức quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi nói đạo. Thanh Nhi, Huyên Nhi, từ hôm nay trở đi ba ba chắc chắn thật tốt sủng các ngươi. Tô Thần nhìn trước mắt hai đứa bé một mặt trịnh trọng mở miệng nói ra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cưng chiều cùng nhu tình. Hắn bây giờ cuối cùng xác định hai đứa bé này đúng là nữ nhi của hắn. Chỉ là hắn có chút không rõ, mình rốt cuộc lúc nào có một đôi nữ nhi liễu. Hắn thật sự không nhớ rõ mình tại mấy năm trước cùng Bạch Lạc từng có cái kia quan hệ. Tô Thần nhìn xem Bạch Lạc Hòa Bạch Nhân hai người muốn hỏi thăm. Thế nhưng là không biết như thế nào mở miệng, Bạch Nhân ở bên cạnh cười nhìn xem các nàng. Tiếp đó nàng mở miệng nhìn xem Tô Thần nói, Tô Thần, có ngươi câu nói này ta cũng yên lòng đem các nàng mẫu nữ ba người giao cho ngươi. Ân, ta sẽ thật tốt đợi các nàng. Tô Thần nghiêm túc nói, nghe được Tô Thần mà nói, Bạch Nhân hài lòng gật gật đầu. Sau đó, Bạch Nhân lại nhìn xem Bạch Lạc Hòa Tô Thần bọn hắn nói. Các ngươi chắc chắn trong nội tâm cũng nghi hoặc cuối cùng là vì cái gì a? Không sai. Tô Thần toàn bộ ánh mắt rơi vào liễu bạch đệm trên thân, chờ lấy Bạch Nhân đưa ra đáp án. Bạch Nhân vừa cười vừa nói, Tô Thần, ngươi còn nhớ rõ 7 năm trước ngươi ở đây bên ngoài du lịch, thế nhưng là ngay tại du lịch trên đường bỗng dưng một ngày buổi tối ngươi bị đánh ngất xỉu, đúng không? Tô Thần cau mày nghĩ nghĩ, quả thật có chuyện này. 7 năm trước hắn khắp nơi lữ hành, thế nhưng là ngay tại bỗng dưng một ngày buổi tối bị người đánh ngất xỉu, kết quả ngày thứ hai tỉnh lại chính mình còn tại trong một ngõ hẻm, hơn nữa khi đó trên người mình chẳng có chuyện gì, chẳng lẽ là lúc kia sao? Tô Thần trong nội tâm nghi hoặc, Bạch Nhân nhìn ra Tô Thần nghi hoặc, lập tức mở miệng tiếp tục nói, không sai, chính là ngày hôm đó buổi tối Lạc Nhi trúng độc, cũng chính là ngươi cùng trúng độc Lạc Nhi xảy ra quan hệ. Hơn nữa sẽ ở đó lần Lạc Nhi mang thai, Bạch Lạc nghe được Bạch Nhân mà nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng, tim đập của nàng nhanh chóng tăng tốc, nàng cũng nghĩ đến đêm hôm đó chính mình đã trúng nhiều như vậy xuân dược. Loại mùi vị đó, cái loại cảm giác này, nàng còn không quên, cho nên nàng bây giờ gương mặt còn nóng hừng hực. Bạch Nhân giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Tô Thần trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kích động, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà tại lúc kia liền Hòa Bạch Lạc có vợ chồng chi thực. Sau đó, Tô Thần nhìn xem bên cạnh Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé. Các nàng bây giờ đã 6 tuổi, chính là đang tuổi lớn, nhìn so với bình thường 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn. Cái này nhượng Tô Thần nhịn không được có chút đau lòng. Hắn tự tay vuốt ve một chút Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi tóc, đau lòng nói, hai đứa bé thật ngoan, về sau ba ba nhất định sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi. Ân, cảm tạ ba ba, Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai người ngọt ngào nói, ân, hảo, ta sẽ hảo hảo thương yêu các ngươi. Tô Thần nhìn xem hai cái khả ái tiểu oa nhi, trong nội tâm tràn đầy vui vẻ, xem ra hắn thật là nhặt được bảo, vậy mà nhường hắn gặp hai cái xinh đẹp như vậy thông minh tiểu bảo bối đáng yêu. Lập tức, Tô Thần lại nhìn về phía Liễu Bạch Lạc, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần xin lỗi, hắn nhìn xem Bạch Lạc nói, có lỗi với, Bạch lão sư, chuyện này ta hẳn là sớm một chút biết đến, Tô Thần, ngươi không cần phải nói có lỗi với. Cái này vốn là không thể trách ngươi, Bạch Lạc nhìn xem Tô Thần lắc đầu nói, lúc này, Tô Thần nhìn xem Bạch Lạc Hòa Bạch Nhân các nàng nói, ta có cái ý nghĩ, tất nhiên Huyên Nhi Hòa Thanh Nhi hai đứa bé là của ta nữ nhi, ta cũng nghĩ để cho ta cha mẹ của gặp các nàng một chút hai đứa bé, nếu như các ngươi nguyện ý ta bây giờ liền thông chi các nàng tới, tốt, chúng ta đương nhiên nguyện ý, Bạch Lạc nghe được Tô Thần mà nói lập tức gật đầu đồng ý, Tô Thần sau khi nói xong, liền lấy ra điện thoại, bấm Liễu Khương Dục Tú điện thoại của nàng. Khương Dục Tú đang ngồi ở trong phòng khách uống trà, nàng nhìn thấy chuông điện thoại di động vang lên thời điểm, cầm điện thoại di động lên liền thấy là Tô Thần đánh tới. Lập tức trong nội tâm trở nên kích động, liền vội vàng đem điện thoại tiếp thông. "Thần Thần." Khương Dục Tú một mặt kích động nhìn nói điện thoại đạo. "Mẹ, là ta." Tô Thần tiếu nói, lập tức Tô Thần mở miệng nói ra, "Mẹ, ngươi mang theo đại gia nhất đứng lên một chuyến Tạo Hóa thư viện bên này a." Khương Dục Tú nghe xong, trong nội tâm khẩn trương hỏi, "Thần Thần, chuyện gì xảy ra?" Như thế nào đột nhiên muốn để chúng ta đi Tạo Hóa thư viện? Tô Thần nghe được Khương Dục Tú hỏi như vậy, lập tức giải thích nói, "Mẹ, người trước mang theo mọi người qua tới, đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi giảng giải." Khương Dục Tú nghe được Tô Thần mà nói, gật gật đầu nói, "Tốt, ta lập tức cùng ngươi quá ngoại công nói." "Ân, cảm tạ mẹ." Tô Thần nói, sau khi cúp điện thoại, Tô Thần ngẩng đầu nhìn Bạch Nhân Hòa Bạch Lạc bọn hắn, mở miệng nói ra, "Mẹ ta nói lập tức liền sẽ tới." Lập tức, Tô Thần Hòa Bạch Nhân trò chuyện. Thời gian rất nhanh liền qua, Khương Dục Tú Hòa Khương Vệ Hải, Mộ Tử Tình bọn hắn mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ chạy tới Tạo Hóa thư viện bên này tìm được Liễu Tô Thần bọn hắn, nhìn kiến Khương Dục Tú Hòa Khương Vệ Hải bọn họ đi tới. Bạch Lạc liền vội vàng đứng lên, Lâm Uyển Tuyết ở bên cạnh cười an ủi Bạch Lạc nói: "Sư phó, người cũng không cần gấp trương a, cha mẹ đều rất tốt, hơn nữa trước người cũng tiếp xúc qua." Bạch Lạc nghe được Lâm Uyển Tuyết nói như vậy, tâm tình lập tức bình tĩnh rất nhiều, nàng hướng về phía Tô Diệp Hòa Khương Dục Tú bọn hắn mỉm cười nói: "Bá phụ, bá mẫu các ngươi khỏe." Mà Khương Vệ Hải trông thấy Liễu Bạch Nhân Tiếu nói: "Trắng thái tổ, ngài như thế nào cũng ở đây, có chuyện cần ta tự mình đến xử lý một chút." Bạch Nhân cười nhìn xem Khương Vệ Hải nói. Khương Vệ Hải lập tức gật đầu một cái, tiếp đó quay đầu nhìn xem Tô Thần dò hỏi: "Thần thần, gấp gáp như vậy đem chúng ta kêu đến làm gì vậy?" Tô Thần tiếu Liễu tiếu, ra hiệu đại gia ngồi xuống trước, sau đó đem Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi ôm được bên cạnh mình tới. Khương Dục Tú nghi hoặc nhìn Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé dò hỏi: "Thần thần, hai đứa bé này là?" "Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi là ta Hòa Bạch lão sư hài tử." Tô Thần tiếu Liễu tiếu, sau đó nhìn đại gia kiên định nói, bên cạnh Bạch Lạc nhịp tim nhanh chóng. Tô Thần cánh nhiên nói thẳng ra giữa hắn và nàng có hai đứa con gái sự tình. Cái này khiến trong lòng của nàng một hồi thấp thỏm, không tự chủ được nhìn Liễu Tô Thần một mắt. "Hai người các ngươi nữ nhi?" Khương Dục Tú Hòa Khương Vệ Hải bọn hắn đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Thần Hòa Bạch Lạc bọn hắn. Bạch Lạc Hòa Tô Thần hài tử, tin tức này đối với bọn hắn tới nói, thật là quá đột nhiên, để bọn hắn lập tức có chút phản ứng không qua tới. Tô Thần tiếu một chút đầu, tiếp đó đưa tay dắt Liễu Bạch Lạc tay nói, "Là, Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi là ta Hòa Bạch lão sư hài tử." "Có thật không?" Khương Dục Tú Hòa Khương Vệ Hải hai người nhìn nhau, tiếp đó đều nhìn về Liễu Tô Thần Hòa Bạch Nhân, trên mặt của bọn hắn toàn bộ là chấn kinh chi sắc. Tô Thần gật gật đầu, "Thật sự." Nghe được Tô Thần khẳng định như vậy trả lời sau đó, Khương Vệ Hải Hòa Khương Dục Tú hai người trong nội tâm càng thêm rung động. Tô Thần cánh nhiên cùng Bạch Lạc có hai đứa con gái. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, bất quá bọn hắn nội tâm lại cao hứng phi thường. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tô Diệp lúc này mở miệng dò hỏi. Tô Nhất Nặc Hòa Tô Ngữ Đồng các nàng cũng đều phi thường tò mò. "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Tô Thần tiếu Liễu tiếu, sau đó nhìn các nàng đại gia mở miệng giảng giải nói. "Tại 7 năm trước, ta tại một nơi du lịch, bất quá tại một cái nào đó buổi tối, ta đột nhiên bị đánh ngất xỉu, ngày thứ hai ở một cái trong ngõ nhỏ tỉnh lại nhưng mà trên người của ta không có một chút thương. Khi đó ta cho là mình không có việc gì, lại không nghĩ rằng đêm hôm đó ta cùng với chúng độc Bạch lão sư xảy ra quan hệ. Mà cũng là lúc kia Bạch lão sư mang thai. Tiếp đó liền sinh ra Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé." Nói đến đây, Tô Thần trong mắt của lộ ra ôn nhu thần sắc, nhìn xem Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai người, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Thì ra là thế, nghe xong Ngô Thần tự thuật, Khương Vệ Hải Hòa Khương Dục Tú bọn hắn đại gia lập tức hiểu được. Lập tức, Khương Dục Tú cười nhìn xem Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé từ ái nói: "Thanh Nhi, Huyên Nhi, tới, đến nãi nãi bên này." Tô Thần nghe được Khương Dục Tú nói như vậy, cười đối với hai cái tiểu nha đầu vẫy tay, ra hiệu hai cái tiểu nha đầu đi qua. Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi nhìn thấy chính mình nãi nãi vẫy tay gọi mình, vội vàng chạy tới, tiếp đó khôn khéo đứng tại con bà nó bên cạnh. Khương Dục Tú nhìn xem hai cái tiểu nha đầu, mặt tươi cười nói: "Thanh Nhi, Huyên Nhi, tên của các ngươi đều rất tốt nghe." Nghe được nãi nãi khen mình tên, Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai người trên mặt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Nhìn thấy Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi dáng vẻ, Khương Dục Tú mặt mũi tràn đầy cao hứng lôi kéo hai cái tiểu nha đầu tay nói: "Thật tốt, Thanh Nhi, Huyên Nhi, các ngươi thật thủy linh." Khương Vệ Hải cũng ở bên cạnh nhìn xem Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi. Hắn cũng cười a a nói: "Hai đứa bé này thật xinh đẹp, nhất định chính là hai vị tiên nữ hạ phàm a." Tô Nhất Nặc Hòa Tô Ngữ Đồng các nàng mọi người cũng đều đối với Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé đặc biệt hiếu kỳ, lập tức vây lại: "Hai cái này tiểu cô nương thực sự là chơi thật vui." "Đúng vậy a, hai cái này tiểu cô nương quả thực là so tiên nữ xinh đẹp hơn." Mấy người tỉ muội ríu rít vây quanh hai cái tiểu nữ oa nói không ngừng. Nhìn xem Tô Thần Hòa Bạch Lạc, Khương Vệ Hải trên mặt bọn họ nụ cười càng đậm, Bạch Lạc thấy các nàng cũng là có thể tiếp nhận Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai đứa bé trong nội tâm tự nhiên là vui vẻ. Lúc này, Khương Dục Tú đi tới cười kéo qua Bạch Lạc tay nói: "Bạch Lạc, người mấy năm này mang theo hài tử cũng không dễ dàng, cũng là khổ cực." Bạch Lạc đỏ mặt lên, sau đó nhìn Khương Dục Tú vừa cười vừa nói: "Kỳ thực mấy năm này ta cũng không cái gì khoảng không, số đông cũng là thái tổ bồi tiếp hai đứa bé, thái tổ, những năm này khổ cực ngài." Khương Vệ Hải nhìn xem Bạch Nhân cảm thán nói. Bạch Nhân nghe vậy gật đầu cười nói: "Không có việc gì, đây đều là phải làm, hơn nữa có hai đứa bé này bồi tiếp ta sinh hoạt cũng không có không thú vị như thế." Khương Vệ Hải Hòa Khương Dục Tú nghe được Bạch Nhân mà nói, hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều toát ra vẻ mừng rỡ. Lập tức, Khương Dục Tú lại nhìn xem Tô Thần, nói với hắn: "Thần Nhi, hai đứa bé này nếu là con của ngươi, về sau ngươi cần phải thật tốt chiếu cố hai người bọn họ." "Mẹ, ta biết." Tô Thần nhìn xem Khương Dục Tú gật đầu nói. Khương Dục Tú nghe vậy hài lòng gật đầu một cái. Lúc này, Lâm Uyển Tuyết đi tới lôi kéo Bạch Lạc, vừa cười vừa nói: "Sư phó, về sau chúng ta chính là người một nhà." Nàng phía trước còn không biết làm như thế nào mở miệng nhường sư phó cùng chính mình trở thành một người nhà, bây giờ sư phó hai đứa bé cũng là Tô Thần, quả thực là quá vui mừng, trực tiếp liền thành người một nhà. Bạch Lạc nghe vậy cười liễu tiếu gật đầu nói: "Đúng vậy a, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà." Bạch Lạc hòa Lâm Uyển Tuyết lời của hai người vừa ra, Mộ Tử Tình cũng đi tới: "Về sau chúng ta nhưng chính là người một nhà." Mộ Tử Tình nhìn xem Bạch Lạc hơi vừa cười vừa nói: "Ân, sau này sẽ là người một nhà." Bạch Lạc nhìn xem Mộ Tử Tình vừa cười vừa nói. Cùng ngày, Tô Thần liền mang theo người một nhà cùng một chỗ ở bên ngoài ăn cơm. "Hoan nghênh Bạch Lạc, Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi gia nhập vào chúng ta đại gia đình này a." Tô Thần giơ ly rượu lên nhìn xem đại gia cười vui vẻ nói. Đám người nhao nhao giơ trong tay lên chén rượu: "Ta mời các vị." Tô Thần tiếu mị mị nói: "Cạn ly, cạn ly, cạn ly." Đại gia nhao nhao giơ chén rượu lên, trên mặt tràn đầy nụ cười, bầu không khí vô cùng náo nhiệt hòa thuận. "Ba ba, cạn ly." Thanh Nhi nhìn xem Tô Thần cao hứng nói. Tô Thần bưng chén rượu lên đối với Thanh Nhi nói: "Tới, cạn ly." Leng keng, hai ly rượu đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tô Thần nhìn xem Thanh Nhi Hòa Huyên Nhi hai người vui vẻ bộ dáng, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ, hắn cảm thấy hôm nay đặc biệt hạnh phúc, đặc biệt vui vẻ, bởi vì này dạng hạnh phúc cùng vui vẻ cũng là bắt nguồn từ bọn hắn cái này hạnh phúc mỹ mãn đại gia đình. Loại hạnh phúc này khí tức tại toàn bộ trong phòng khách lan tràn. "Thật tốt." Bạch Lạc thấp giọng nỉ non một cái câu. Tô Thần nghe thấy được tiến tới cười tại bên tai nàng thấp giọng nói một câu: "Bởi vì chúng ta là người một nhà." Viên mãn đại kết cục. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Năm Cái Giáo Hoa Nữ Thần Đổ Môn Kêu Ta Ba của tác giả Khâu Bỉ Đặc Chi Tiến Thị. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.